Bên ngoài bóng cây thật mạnh, ánh đèn lập lòe, trầu này cơm lúc sau, thời gian nhưng không còn sớm, nhìn xem trên vách tường treo đồng hồ, kim đồng hồ đã chỉ hướng về phía 8, đã là buổi tối 8 giờ. Ta trực giác, đêm nay phải có sự phát sinh. Nguyên bản chính nằm liệt cùng tiểu cấp tử chơi chân giẫm chân trò chơi Nguyên Đồng đột nhiên ra tiếng nói. Cái gì trực giác, ngươi này pha trực giác lại bắt đầu. Mẫn Luật Phong lười biếng liếc mắt nhìn hắn, hiển nhiên không thế nào tin tưởng. Ai, Phong ca, ta này không phải phá trực giác hảo sao, ta trực giác vẫn luôn là thực chuẩn. Nguyên Đồng tức khắc tức giận ngồi dậy. Là, thực chuẩn Mẫn Luật Phong trở mình, tiếp tục lười biếng trả lời nói, như thế nào xem đều có vài phần có lệ ý tứ. Ha ha ha, Nguyên Đồng trực giác xác thật có đôi khi đính chuẩn. Đối chi tương đối hiểu biết Lâm Hạc Hiên lúc này cũng ra tiếng. Đó là, vẫn là Hạc ca thật tinh mắt. Có người duy trì. Nguyên Đồng tức khắc liền vui vẻ, thỏa thuê đắc ý dơ dơ lên cằm. Nga, Phạm Thiên Hạm cũng cảm thấy hứng thú nhìn lại đây, phía trước giống như xác thật có rất nhiều việc nhỏ đều thuyết minh Nguyên Đồng trực giác, phía trước nàng tuy rằng chú ý một chút lại không thế nào chú ý, bất quá hôm nay buổi tối bị cố ý nhắc tới, nàng nhưng thật ra nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu. Hai mắt đối với Nguyên Đồng trên dưới đánh giá một phen, chẳng lẽ, ngươi thức tỉnh không phải ngũ cảm cường hóa, mà là sáu cảm. Thính giác, thị giác, vị giác, khứu giác, xúc giác, còn có cuối cùng hạng nhất sáu cảm ý thức trực giác. Như thế lại nói tiếp cũng không phải không có khả năng. Phạm Thiên Hạm vuốt ve cảm, tự hỏi chuyện này khả năng tính. Gì, còn có này cách nói, ha ha ha. Ta đây chính là sáu cảm cường hóa dị năng, rõ ràng trải qua dị năng sau khi thức tỉnh, ta trực giác đều chuẩn nhiều. Hôm nay liền tiểu long huynh đệ từ cái kia phương hướng công kích ta đều trực giác tới rồi. Nguyên Đồng trên mặt mang theo hưng phấn ý cười, vui sướng hài lòng nói. Hừ, này cũng không thể xác định ngươi là sáu cảm cường hoa A, có lẽ là chiến đấu bản năng đâu. Mẫn Luật Phong hừ hừ một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tin tưởng tiểu tử này còn nhiều giống nhau trực giác, này sẽ làm hắn càng thêm khoe khoang. Hừ, Phong ca, ngươi chính là hâm mộ ghen tị hận, kia nếu ngươi không tin nói. Chúng ta đây liền xem hôm nay buổi tối rốt cuộc có thể hay không phát sinh cái gì sự. Nguyên Đồng lòng đầy căm phẫn phát ra khiêu chiến tuyên ngôn. Hảo, thua nói ngươi có cái gì tỏ vẻ. Mẫn Luật Phong cũng đi theo ngồi dậy, trên mặt cười tủm tỉm mang theo vài phần hài hước. Thua ta liền một tháng đều giúp ngươi trợ thủ rửa rau. Nguyên Đồng dỗi một trương hoa hoa mặt tức giận không cam lòng yếu thế. Hảo, ta đây thua, ngươi một tuần quần áo ta bao. Mẫn Luật Phong không chút để ý vung tay, cũng đi theo lấy ra tiền đặt cược. Gì, vì cái gì mới một tuần A? Nguyên Đồng lập tức tỏ vẻ bất mãn. Đó là bởi vì rửa rau dễ dàng, giặt quần áo khó A. Mẫn Luật Phong nhẹ liếc mắt nhìn hắn, tỏ vẻ đối hắn khinh bỉ. Hào đi, vậy như vậy đi, buổi tối Phong ca nhưng đừng ngủ đã chết. Ha ha A. Ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm một có gió thổi cỏ lay là có thể tỉnh lại. Hai người mặt đối mặt. Hai mắt sáng quắc trừng hướng đối phương, đánh cuộc chính thức thành lập. Ha ha ha ha a còn lại nhìn người cũng đi theo cười khởi. Buổi tối, đêm trầm như nước, bầu trời trăng non nhi cũng bị che đậy không dám thò đầu ra. Phạm Thiên Hạm nơi trên sườn núi lại một lần nên đón khách không mời mà đến lúc này chính là 5 cái. 5 cái hắc ảnh tốc độ lưu loát, động tác mau lẹ, thực mau liền đến đạt Phạm Thiên Hạm bọn họ nơi biệt thự trước. Môn là tùy cơ thay đổi mật mã. Nữ nhân kia nói vô dụng, trèo tường đi. Một đạo trầm thấp thanh âm tại đây ly ngoài tường vang lên. Ân. Còn lại 4 người gật gật đầu, theo sau cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trong đó một người trực tiếp lấy ra một trận cây thang, một đám dáng người mạnh mẽ liền bò đi lên, sau đó lại dẫm lên đầu tường, lưu loát xuống đất. Phía trước chính là hoa ăn thịt người, tử ngẩn, người đi. Đúng vậy một đạo thanh âm phát ra mệnh lệnh, mặt khác thanh âm tuyệt đối phục tùng. Thực mau, những cái đó nguyên bản còn dương nanh múa vướt hoa ăn thịt người nhóm đã bị đột ngột từ mặt đất mọc lên một cây dây đẳng cấp sôi nổi ngăn chặn, tốc độ lưu loát, nhanh chóng. Còn có vài cọng cá lọt lưới phát ra tới gai nhọn cũng bị những người khác nhanh chóng né tránh. Trong bóng tối, như cũ có thể nhìn ra tới này 5 người thân thể tố chất cùng phản xạ năng lực. Không thể nghi ngờ, này 5 người đều là tinh anh. Hảo, mau vào đi. Ân. Ở không chế được những cái đó thực vật biến dị lúc sau, năm người cũng một người tiếp một người đi ngang qua này một mảnh nguy hiểm hoa ăn thịt người khu vực, ngược lại nhanh chóng hướng tới bên trong biệt thự đại môn tới gần. Mấy người làm cái thủ thế, ở trong đó một người như vậy mân mê lúc sau, kéo kẹt một chút, biệt thự cửa mở. Còn lại bốn người đều hai mắt sáng ngời, theo sau mở cửa, nhanh chóng lắc mình đi vào. Có người, trong bóng tối, nguyên bản trầm ổn năm người nháy mắt cả người căng chặt khởi, vô song mắt đồng thời dừng ở kia phòng khách chỗ trên sofa. Hô hô hô, không đợi đem người thấy rõ ròn, năm người trực tiếp khởi xướng công kích, mấy cái kim loại nhận nhanh, chuẩn, tàn nhận hướng tới cái kia màu đen bóng dáng phương hướng vọt tới. Ngoa tào, sấm người phòng cư nhiên còn dám như thế trắng trợn táo bạo động thủ a, các ngươi cũng thật đủ kiêu ngạo. Cùng với thanh âm này rơi xuống, lại không có thấy hắn động, chỉ là phòng trong nhẹ nhẹ tốc độ gió vận chuyển. Năm người chỉ cảm thấy đến phía trước một đạo thật lớn phượng hệ kích động, kia vài đạo kim loại nhận ken ken ken ở trong bóng tối vẽ ra sáng lạn hỏa hoa, sau đó len ken vài tiếng vang, rơi xuống ở trên mặt đất, hoàn toàn mất đi tác dụng. Tức khắc, nguyên bản còn khí định thần nhàn nhìn bốn người cả người lại nhiều vài phần cảnh giác, hai mắt sáng quắc đề phòng, ngươi là cái gì người? Ha ha ha! Lời này nên là ta hỏi các ngươi đi. Liền thấy trên sofa nguyên bản ngồi màu đen thân ảnh, đôi tay ở đầu gối một trống, đứng lên, cùng lúc đó, trong phòng khách ánh đèn nhanh chóng sáng lên, chiếu toàn bộ phòng đèn đuốc sáng trưng, cũng rõ ràng thấy được đối diện người diện mạo. Bạch bạch bạch, trên lầu thanh âm dần dần truyền đến, theo thứ tự đi xuống tới vài đạo khí định thần nhàn thân ảnh. Đối diện năm người lại lần nữa cả kinh, một đám trên mặt mang lên vài phần ngưng trọng. Bất quá, so sánh với bọn họ ngưng trọng, đối diện trên sofa Mẫn Luật Phong đã có thể một chút không để ý, chỉ thấy hắn dối người, trên mặt mang lên vài phần bất mãn. Ai ra, Nguyên Đồng à, ngươi này trực giác sắc thật đỉnh chuẩn, cũng không uổng phí ta ngồi ở chỗ này nửa đêm à, nhưng mệt ta eo đau bối đau. Ha ha ha. Phong ca, ngươi thừa nhận liền hảo, ta một tuần quần áo nhớ kỹ a. Nguyên Đồng vừa nghe, vui sướng liền từ trên lầu nhanh chóng chạy xuống tới. Đã biết, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ta còn có thể quỵt nợ không thành. Mẫn Luật Phong tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiểu tử này thật đúng là thức tỉnh rồi sáu cảm a. Hắc hắc, kia viên không nhất định a. Nguyên Đồng một đôi hắc bạch phân minh mắt to chớp chớp, đáy mắt mang theo vẻ mặt giảo hoạt. Hừ, Mẫn Luật Phong khí hoán hận xoay đầu, mặc kệ hắn. Hảo, có khách nhân đến phóng, các ngươi như thế làm lơ bọn họ chính là không lễ phép nga. Phạn Thiên Hạm ngón tay xẹt qua môi đỏ, một đôi mắt ở kia năm cái trên mặt tràn ngập cảnh giới, khiếp sợ người trên mặt đảo qua. Đi ở bên cạnh người, trên mặt mang theo rõ ràng bất mãn Lâu Viêm Tiêu sắc mặt trầm xuống, một đôi thâm thúy con ngươi liền trường hướng kia đứng năm cái không chút nào che giấu, liền như thế lỏa lồ năm trương xoáy mặt người. Mày kiếm một túc, các ngươi là làm tiến sĩ người, nói đi, tới làm cái gì? Ở phía trước khiếp sợ lúc sau, năm người hiển nhiên cũng chấn định xuống dưới, là, chúng ta là làm tiến sĩ người, lúc này đây là phụng mệnh tới bắt hồi thuộc về chúng ta tiến sĩ đồ vật. Nga, các ngươi tiến sĩ đồ vật như thế nào sẽ ở ta nơi này? Phạn Thiên Hạm một đường đi xuống tới, nhàn nhã thanh nhã ở trên sofa ngồi xuống, không hề xem bọn họ. Ngược lại là rất có hứng thú xem xét chính mình ngón tay, nô. Quả nhiên móng tay vẫn là cắt tương đối thoải mái. Thấy thế, đối diện năm người sắc mặt hơi trầm xuống, hiển nhiên, đêm nay hết thể đã ra ngoài bọn họ dự kiến. Nguyên bản bọn họ cho rằng bằng vào bọn họ bản lĩnh, cũng đủ trộm tới, trộm đi rồi. Lại không nghĩ rằng, mới vừa vào cửa đã bị chảo vừa vặn. Chương 231 liền ngươi một người đẹp. Bóng đêm hát trầm. Trong viện thực vật biến dị cũng bị giải khai trói buộc, múa may cảnh cây duỗi thân vòng eo, rơi xuống bóng ma thật mạnh, tản ra quỷ quyệt bất tường. Mà cùng chi tiên minh đối lập chính là phòng trong, ánh đèn trong sáng, như là sáng ngời đại lễ đường trung bị trùm kia sáng đuổi theo mọi người, nhất cử nhất động đều bị chiếu cái rành mạch. Hoặc là tư thái tùy ý, hoặc là ngưng trọng hồng nghi, đề phòng nghiêm túc. Không khí trong lúc nhất thời đình trệ xuống dưới. Tương đối với Phạn Thiên Hạ mấy người mạn bất tận tâm, đối diện 5 người tâm tình không thể nghi ngờ là phức tạp. Từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc đến đề phòng, lại tiếp theo đến hồ nghi, cho tới bây giờ dứt khoát bất chấp tất cả, ngược lại là chấn định xuống dưới. Phạn Tiểu Thư, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chỉ cần ngươi đem tiến sĩ đồ vật giao ra đây, chúng ta bảo đảm sẽ không lại đặt chân nơi này. Trước mặt bên trái đứng người nam nhân đầu tiên một trương nghiêm túc trầm ổn khuôn mặt tuấn tú, giờ phút này chính nhíu lại mày nghiêm túc nói. Ha ha a. Vậy các ngươi tiến sĩ bằng cái gì cho rằng nàng đồ vật ở ta nơi này a? Ta nhưng nhớ rõ chúng ta mới rất xa xem qua liếc mắt một cái, thậm chí lời nói cũng chưa nói qua một câu, ta lại là như thế nào lấy nàng đồ vật đâu. Phạm Thiên Hạ bên môi nổi lên một tia trào phúng ý cười, một đôi thủy mắt liễm diễm quỷ quyệt, làm người thấy không rõ nàng chân thật ý tưởng. Ngươi! Còn không đợi đối diện nam nhân lại lần nữa mở miệng, Phạm Thiên Hạ còn con ngôi, lại tiếp tục nói, Nga, cũng có lẽ là nàng có cái gì đồ vật lưu lạc bên ngoài, trùng hợp bị ta nhặt được, lại trùng hợp bị nàng đã biết, cho nên mới cho các ngươi tới trộm trở về. Ha ha a! Trộm đồ vật cũng không phải là cái gì hảo phẩm nước Nga, cho dù cái kia đồ vật thật là của các ngươi. Tùy ý thưởng thức ngón tay, trong giọng nói mạn bất tận tâm cùng trào phúng quá càng sâu, bằng không, các ngươi nhưng thật ra nói nàng rốt cuộc ném cái gì đồ vật. Thế cho nên cho các ngươi mỗi ngày nhớ thương. Này nhiễu người thanh mộng chính là sẽ tao xét đánh Nga. Ầm ầm ầm. Đối diện kia 5 người nhìn trên tay nàng hiện lên màu tím. Nam trương các có bất đồng trên mặt đồng thời đều là cả kinh, nhanh chóng sau này lui một bước, theo sau tràn đầy đề phòng nhìn nàng. Ha ha ha ha. Nhìn các ngươi dọa bộ dáng, ta và các ngươi nói giỡn. Liên như thế điểm đại lá gan liền dám đến trộm đồ vật ta, tấm tác Phạm Thiên Hạm khẽ cắn phấn nộn môi đỏ, cười vui sướng, trong đó ác liệt tính tình tận hiện. Lâu Viêm Tiêu bất đắc dĩ sủng nịch nhìn nàng một cái, cho nàng gom lại tóc. Chuyên tâm làm tốt một cái thành công nữ nhân phía sau nam nhân. Đối diện 5 cái nam nhân càng là đồng thời mím môi, trong lúc nhất thời trong lòng thập phần phức tạp. Trăm triệu không nghĩ tới cái này nhìn như nhu nhược thiếu nữ cư nhiên là cái dạng này phong cách. Bên trái 2 cái diện mạo xoáy khí tuấn lãng mày nhăn, tản ra vài phần không vui. Trung gian cái kia trường một trương đào hoa mặt, cũng chính là bọn họ phía trước còn ở tỉ thí trên đài Úc Cờ. Giờ phút này lại so sánh với mặt khác 4 người nhiều thong dong trêu đùa, cặp mắt đào hoa kia chỗ sâu trong, càng là mang theo vài phần cùng hắn kia trương nhẹ chọn đào hoa mặt bất đồng rối dám tìm tòi nghiên cứu, đến nỗi dư lại 2 cái nam tử, một ôn nhuận một thanh tuyển, giờ phút này trên mặt mày hơi. Chào, rất có một loại mỹ nhân nhíu mày ta đau lòng tích cảm giác. Phạm tiểu thư, còn thỉnh ngươi không cần tả cấu ngôn hắn. Mở miệng nói chuyện như cũng là vừa mới cái kia nhất bên trái nam nhân, hắn giờ phút này trên mặt căng chặt nghiêm túc, thâm cau mày, càng nhiều vài phần kiên kỵ. Ta như thế nào tả cấu ngôn hắn? Phạm Thiên Hạm xinh đẹp mày liễu một túc, làm như đối hắn những lời này rất là hoang mang, nơi này chính là địa bàn của ta, là các ngươi không chào hỏi liền tới rồi, hiện tại cư nhiên còn đúng lý hợp tình làm ta giao đồ vật, hỏi các ngươi là cái gì đồ vật đi, các ngươi lại không nói. Còn muốn tới chỉ trích ta, sách. Cũng không thể bởi vì các ngươi lớn lên xoáy liền như thế không nói đạo lý a. Ân, lớn lên xoáy. Đối diện kia 5 cái nam nhân khỏe miệng chịu, còn không có mở miệng nói chuyện đâu. Phạm Thiên Hạ bên cạnh người Lâu Viêm Kiêu liền nhịn không được, đê đê chầm chầm từ tính thanh âm từ bên thai lượn lờ, mang theo ẩn ẩn nguy hiểm chi ý. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng khách đều mang lên trầm trọng áp lực. Nguyên bản vốn là cảnh giới 5 người giờ phút này càng là sắc mặt trầm xuống, thập phần khó coi. 5 đạo tầm mắt đồng thời hướng tới hắn phương hướng vọt tới, người nam nhân này, hảo cường. Cố tình, ở bọn họ trong mắt cái kia nhu nhược nữ tử một chút cũng chưa dọa đến, trở tay liền vô vô hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú. Sùng nịch nói, hảo hảo hảo, ta nói sai rồi, bọn họ một chút đều không xoái, liền ngươi một người đẹp. Ân. Lâu Viêm Tiêu lúc này mới vừa lòng con ngôi, bàn tay to kéo qua nàng chụp ở chính mình trên mặt tay nhỏ, trên người trầm thấp uy áp cũng dần dần biến mất, ngược lại biến thành một bộ chìm đắm trong tình yêu bên trong nam nhân dáng vẻ. 5 cái bị nói không xoái nam nhân. Hơn phân nửa đêm, mới vừa lẻn vào đã bị chảo vừa vặn không nói, còn bị uy hiếp hù dọa một đốn, lại vũ nhục một chút bọn họ diện mạo, hiện tại lại bị uy một miệng cẩu lương. Khoe miệng chiều chiều, đêm khuya phong cẩu lương. Cái này bạo kích bọn họ có điểm thừa nhận không tới. Cho dù bị hù dọa uy hiếp lúc sau đều không có cảm giác vô lực, giờ phút này lại thật sâu cảm thấy đêm nay thật là đến nhầm. Mà bên kia Lâm Hạc Hiên mấy người đã tương đương thói quen, như cũ nhìn trời nhìn đất, chính mình xem chính mình. Làm như nhận thấy được kia 5 đạo nhìn bọn họ ánh mắt càng ngày càng nghiêm trọng, hắn cặp kia nguyên bản mang theo sủng nịch con ngươi chính là nhíu lại, trong thanh âm mang lên điểm lạnh lẽo, hảo, chơi đủ rồi, mấy người này chạy nhanh giải quyết đi, trì hoãn ngủ. Nguyên bản ôm tức phụ nhi thơm tho mềm mại thân mình ngủ, hiện tại bị đánh thức lại như thế nào có thể nhẫn. Ân, nói cũng là, ngày mai còn muốn dậy sớm huấn luyện đâu. Phạn Thiên Hạm khỏe môi một câu, mềm mại huyển chuyển nhẹ nhàng tiếng nói như là ở nhàn thoại việc nhà. Nhưng là, đối diện 5 người lại trong nháy mắt này, cảm nhận được nồng đậm nguy cơ cảm thổi quét mà đến. Quả nhiên, chỉ thấy giây tiếp theo, vèo vèo vèo vài tiếng vang, không biết từ đâu tới đây màu nâu mang thứ dây đằng từ phòng nội trong một góc nhanh chóng chui ra, hiện ra một vòng vây hướng tới bọn họ số chắn như là làm vằn thắn dường như vây quanh mà đến. Từ ngẩn, ta đã biết, liền thấy một cái diện mạo thanh tuyển nam tử đẹp mặt mày một túc, theo sau trên tay một viên hạt giống nhanh chóng nảy mầm sinh trưởng. Nhanh chóng hướng trên mặt đất một ném, màu xanh lục dây đằng cùng màu nâu thứ long mầm nhanh chóng giao triền ở cùng nhau, làm vần thán một vòng nhi xuất hiện vài đạo cái khe, 5 người nhìn nhau, động tác gan ý cũng nhanh chóng từ vòng vây trung thoát thân mà ra. Sách, có điểm bản linh A. Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn, trên mặt rất có thú vị nhìn. Như vậy thoạt nhìn, vị kia Lam tiến sĩ mang đến vài người xác thật thật là có vài phần thật bản linh A. Đảo không giống như là bị mạnh mẽ tăng lên đi lên dị năng. Bất quá, muốn cho nàng tin tưởng này mấy người vốn chính là nhân trung long phượng, vẫn là không có khả năng. Thuy Hồng, lúc này đây xem ra là không cơ hội, chúng ta đi về trước đi. Trong phòng khách, song sắc dây đằng quần ma loạn vũ bên trong, liền thấy một cái diện mạo ôn nhuận nam tử sắc mặt ủ rột, cầm trong tay hơi mỏng hai mảnh hơi nước ngăn cản công kích, một bên. Tiểu tóc hỗn độn nghiêng đầu đối với một bên nghiêm túc tuấn lãng nam nhân nói. Chính là, tiến sĩ công đạo nhiệm vụ, cái kia bị gọi là Thụy Hồng nam nhân một trương nghiêm túc khuôn mặt tuấn tú thượng như mày, một đôi thâm thúy hắc mâu chung nhìn chăm chú vào trên sofa cái kia nữ tử, trên mặt vẫn mang theo điểm không cam lòng. Ai nha, Thụy Hồng à, ngươi như thế nào liền như thế không biết biến báo đâu, chúng ta hiện tại đều bị phát hiện, ngay cả gần người đều khó, ngươi còn tính toán làm sao bây giờ à? Chờ bị làm vần thắn A. Bên cạnh người, cả người bao phủ ở đào hoa trời mưa úc cờ nhưng thật ra một thân thành thơi, cùng ngày thường tao bao hoa hoa công tử dáng vẻ giống nhau như lúc, thanh âm mang theo điểm nhẹ trọn trêu đùa nói. Một chương xinh đẹp đào hoa trên mặt càng là mang theo vài phần mạn bất tận tâm. Úc cờ, Thụy Hồng vừa thấy, trên mặt mang theo vài phần khó coi chi sắc, rõ ràng ngươi hiện tại có năng lực quá khứ. Ha ha A. Đúng vậy. Ta là có năng lực qua đi Nga, ta không riêng có năng lực còn có đầu óc, ngươi cảm thấy ta đi qua lại có thể như thế nào. Đừng nói cái kia Phạn tiểu thư bản thân liền nhìn qua rất cường, nàng bên cạnh người nam nhân càng là sâu không lường được, ta đơn thương độc mã đi lên chịu chết sao. Úc cờ một đôi đào hoa trong mắt mang lên vài phần trào phúng nguy hiểm chi sắc, vẫn là nói, ngươi căn bản không để bụng ta chết sống, chỉ là để ý hoàn thành nhiệm vụ A. Lam tiến sĩ nhưng không giáo ngươi như thế nào tổn hại đồng bạn sinh mệnh, đánh không nắm chắc trưởng đi. Ta, Thụy Hồng kia trương nghiêm túc trên mặt tức khắc cứng đờ, nhìn về phía Úc cờ hai tròng mắt càng là tăng thêm vài phần lạnh lẽo cùng không cam lòng. Suy, Úc cờ cười nhạo một tiếng, cặp mắt đào hoa kia trùng cũng mang lên nồng đậm trào phúng chi sắc. Thụy Hồng vừa thấy, càng nhiều vài phần đủ rồ táo bạo, như là hận không thể nhào qua đi xé nát đối diện kia trường chiêu nữ nhân thích đào hoa mặt. Thụy Hồng, Úc cờ nói rất đúng, thực lực của bọn họ so với chúng ta cường. Nếu là chúng ta tiến lên nói, ngược lại sẽ chọc giận bọn họ động sát ý. Bên cạnh người vũ thần một trương ôn nhuận trên mặt treo lên vài phần sầu lo, gắt gao túm Thụy Hồng, để ngừa hắn xúc động. Hừ, Thụy Hồng nhìn hắn một cái, lúc này mới khẽ hừ một tiếng, táo bạo cảm xúc thối lui, vẫn có chút không cam lòng hừ lạnh một tiếng. Ngược lại lại biến ảo ra vài đạo kim loại nhận tới. Chiều này bên kia đã chịu lại đây màu nâu dây đằng nhanh chóng phóng đi, như là phát tiết dường như, động tác thập phần táo bạo. Ha ha ha ha. Đối với hắn động tác, Úc cờ như cũng là một bộ nhẹ trọn ý cười, chỉ là cặp mắt đào hoa kia trùng trào phúng chi sắc càng sâu. Chờ dưng ở vũ thần kia trương ôn nhuận trên mặt, ánh mắt hơi thâm vài phần, cười nhạo thanh truyền đến, ngươi cũng thật có thể nhận a. Úc cờ, đừng lại khiêu khích Thụy Hồng, hắn là tiến sĩ tín nhiệm nhất người. Vũ thần kia nhất quán ôn nhuận trên mặt mày nhíu lại, thanh âm thấp mấy cái độ, như là nhắc nhở lại như là uy hiếp. Ha ha ha. Ta nhưng không giống như là ngươi như thế cái người nhát gan, ngươi tưởng tiếp tục ngụy trang, liền tiếp tục ngụy trang đi, ta nhưng rốt cuộc chịu đựng không được cái kia lão thái bà. Lúc này đây phương Nam căn cứ chính là chúng ta cơ hội, nghiêng đầu ở bên thai hắn lấy chỉ có hai người thanh âm nói, theo sau ngẩng đầu, mang theo nhẹ trọn ý cười liền bước chậm hướng tới cửa đi đến. Hán, Vũ Thần bên cạnh người đứng, vẫn luôn bảo trì an tĩnh nam tử, giờ phút này kia trương thanh tuyển trên mặt nhíu mày, mang lên vài phần như suy tư gì. Từ ngẩn, bên cạnh Vũ Thần ấn xuống hắn tay, ánh mắt hơi lóe một chút. Ân. Từ ngẩn mắt lẽ liếc mắt một cái, ánh mắt hơi lóe, lập tức nhắm lại miệng, nhấp môi khôi phục ngày thường thanh tuyển chất phác. Cùng lúc đó, phía trước một đốn bùng nổ, khắp nơi lung tung công kích tới Thụy Hồng cũng đã trở lại, thanh âm có chút táo bạo ở hai người bên cạnh người quát, còn không mau đi. Đúng vậy, Vũ Thần cùng Tử Ngẩn hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc này mới lên tiếng hướng ra ngoài đi đến. Cuối cùng cản phía sau chính là cái kia nhất nghiêm túc trầm mặc người, Phạn Thiên Hạo nhớ rõ, hắn kêu Hoa Bân, cũng chính là cái kia Mạc Triển Ly báo cáo hòa giải Trung Triệu Vân thực thân mật nam nhân. Hôm nay cả đêm, liền thuộc hắn nhất trầm mặc, cơ hồ một câu đều không có, chỉ là một đôi đen bóng thâm trầm hai tròng mắt lập lòe. Thức mau, năm người ở Tiểu Long huynh đệ vây công hạ, mặt khác mẫn luật phòng đám người vô làm hạ, còn tính hữu kinh vô hiểm rời khỏi biệt thự, lại gặp một vòng bên ngoài thực vật biến dị điên cuồng công kích lúc sau, lúc này mới bước ra Phạn Thiên Hạ bọn họ nơi này một mảnh sườn núi nhỏ. Tiểu tẩu tử, bọn họ đã đi rồi. Nguyên Đồng lon ton chạy tới báo cáo. Ân. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, phía trước kia 5 người chi gian ám lưu dũng động nàng cũng không phải không biết, tuy rằng có chút lời nói không nghe rõ, nhưng là, ít nhất đã biết bọn họ không phải một lòng. Như vậy, thả bọn họ một con đường sống, làm cho bọn họ trở về đấu tranh nội bộ mới là chính xác nhất lựa chọn. Đây cũng là Phạn Thiên Hạm đêm nay không núp nhích sát tâm nguyên nhân. Đương nhiên, ở nhìn đến vừa rồi kia một màn phía trước cái này kết luận chỉ đến từ chính đời trước ký ức, đời trước Lam tiến sĩ mang đến 15 cá nhân, tuy rằng ở phương Nam trong căn cứ ra hết nổi bật, trên mặt thoạt nhìn cũng là hài hòa vô cùng, nhưng là chân thật sau lưng lại không thế nào hài hòa. Bởi vì Phạn Thanh Hàm cùng Hoa Hoa công tử Úc Cờ từng có một đoạn, nàng cũng quan sát quá cái kia Úc Cờ, đối bọn họ chi rằng cũng coi như là có chút dễ hiểu hiểu biết. Kia hai người vốn là biểu hiện ngọt ngọt ngào ngào, nhưng là kia chẳng vô tật mà chết chia tay cũng đồng dạng tới quá nhanh, thế cho nên lúc cờ bị làm tiến sĩ hôn mê mang đi, Phạn Thiên Hạm đều còn không có tới kịp điều tra cũng đã kết thúc. Làm tiến sĩ một hàng tới cũng nhanh, đi cũng mau, lúc sau nàng vẫn luôn đem tâm tư đặt ở Phạn Thanh Hàm trên người, đến nỗi cái kia bị mang đi Úc Cờ, cũng đã đi rồi làm tiến sĩ nàng lại không có lại nhiều hơn chú ý nàng đối bọn họ hiểu biết. Chỉ là bước đầu dừng lại tại đây 15 người không có trên mặt như vậy hài hòa, Úc Cờ chia tay càng là làm tiến sĩ cưỡng chế như thế đơn giản mà thôi. Chương 232 bên gối người thủ vinh. Ân. Lấy lại tinh thần Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua bên cạnh người còn đứng ở nơi đó, trên mặt đã là hưng phấn lại là kích động rối rắm Nguyên Đồng. Hắc hắc, liền thấy Nguyên Đồng đối với nàng chính là ngây ngốc cười, tiểu tẩu tử, ngươi đoán ta vừa rồi nghe được cái gì? Cái gì, đã có chút suy đoán Phạn Thiên Hạm cũng không có nói lời nói, chỉ là cười như không cười nhìn hắn một cái, hơn nữa bên cạnh người Lâu Viêm kêu kia sắc bén ánh mắt, Nguyên Đồng lập tức liền túng. Ngượng ngùng nhíu môi, cũng không ban cái nút, trực tiếp đỉnh một trương như là đã biết cái gì bí mật hưng phấn mặt, bợ lạ liền bắt đầu nói lên, vừa rồi cái kia Úc Cờ mắng Lam tiến sĩ Lao Thái Bà, còn nói cái kia Vũ Thần là cái người nhát gan liền biết ngụy trang, còn có. Nghe bọn hắn nói cái kêu Thụy Hồng mới là làm tiến sĩ tín nhiệm nhất người. Các ngươi nói, nơi này biên có phải hay không có cái gì đại văn chương A? Suy, ta liền biết làm tiến sĩ cái kia láo thái bà không phải cái gì thiện tra, hừ, xem nàng trang một bộ dịu dàng dáng vẻ liền liền cảm thấy dối trá, hơn nữa vẫn là khoác một trường mỹ nhân ra láo thái bà, T, bên kia, Mẫn Luật Phong cũng thò qua đầu tới, gia nhập thảo luận hàng ngũ. Chính là, bằng không nàng đêm nay cũng sẽ không phái người đến chúng ta biệt thự tới. Hừ, Nguyên Đồng cũng là tức giận tiếp một câu. Hắc, thật đúng là khi chúng ta biệt thự là du lịch ngắm cảnh cảnh điểm A, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, nếu không phải tiểu tẩu tử ngăn đón, ta đã sớm đánh bọn họ trên mặt nở hoa rồi. Mẫn Luật Phong bẻ bẻ thủ đoạn, hai mắt liền phụt ra lưỡng đạo trước lượng chiến ý. Được rồi, bọn họ bên trong, Úc Cờ là tâm dai. Cái kia một hệ tử ngẩn cũng là tam giai, mặt khác ba người tất cả đều là nhị giai, nếu là thật đánh lên tới, đêm nay nháo ra tới động tĩnh nhất định rất lớn. Lâm Hạc Hiên ở bên cạnh đẩy mắt kính, lý trí phân tích nói. Thiết, ta đây cũng là tam giai, ngươi cũng là tam giai, Nguyên Khôi cũng là tam giai đâu. Mẫn Luật Phong hừ hừ một tiếng, lẩm bẩm một câu. Tiểu tẩu tử đây là thả bọn họ trở về đấu tranh nội bộ đâu, ngươi nói ngươi này đầu góc có thể hay không phóng lâu dài điểm A. Lâm Hạc Hiên nhướng mày, một đôi hồ ly mắt quét hắn liếc mắt một cái. Uy uy, đại điểu, ta lại không phải xuẩn, chuyện này đương nhiên đã biết. Mẫn Luật Phong vừa nghe, tức khắc liền tặc bao, ta còn không phải là tưởng trước giáo huấn một chút bọn họ một đốn sao. Nhìn bọn họ kia khoe khoang hình dáng. Chẳng lẽ không phải làm cho bọn họ lông tóc không tổn hao gì trở về, tăng lên làm tiến sĩ đối bọn họ hoài nghi, làm cho bọn họ đấu càng vui sướng điểm nhi càng tốt sao? Phạn Thiên Hạm hai mắt mị mị, khóe môi hơi kiểu, lời này nói thập phần âm hiểm. Mẫn Luật Phong cùng Nguyên Đồng trừng lớn mắt, tức khắc liền sợ ngây người, quả nhiên vẫn là tiểu tẩu tử nhất âm hiểm A, A Phi, nhất cơ chi A. Làm lơ bọn họ kia giống như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt kính nể ánh mắt. Phạn Thiên Hạm chỉ là hãy còn thở dài một tiếng, đáng tiếc à, Lam tiến sĩ nơi đó máy theo dõi đều bị nàng cấp hủy đi, cái gì cho hay đều nhìn không tới. Hơn nữa nhất buồn bực chính là nàng trong tay phi mỗi máy theo dõi cũng tất cả đều tiêu hao hết, ai, nhìn không tới hiện trường bản thật là đáng tiếc à không được, vạn nhất lại giống đêm nay như vậy sự phát sinh còn phải dự phòng dự phòng, nàng quyết định vẫn là đi gờ giúp bao lì xì hỏi một chút. Có hay không cùng phi mỗi máy theo dõi không sai biệt lắm loạn ý nhi. Hừ, khẳng định là kia lão thái bà có cái gì nhận không ra người đồ vật cho nên mới hủy đi. Đúng đúng đúng, này lão thái bà chính là âm hiểm, so với kia cái thanh tiến sĩ còn muốn âm hiểm. Nguyên Đồng, Mẫn Luật Phong một người một câu sau lưng nói người nói bậy. Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra hai mắt nhíu lại, có lẽ, Trung Triệu Vân mới là trong đó khởi mấu chốt tính người. Rốt cuộc hắn muốn che giấu bí mật mới là nhiều nhất một cái. Hảo hảo, đều trở về ngủ đi. Lâu Viêm Tiêu thấy mấy người này dịu rít, còn không có xong không có, lập tức nhịn không được banh mặt liền bắt đầu đuổi người. Hắn chính là nghĩ trở về ôm tức phụ nhi cùng nhau ngủ đâu, như thế nào có thể bị điểm này nhi việc nhỏ nhi cấp trì hoãn đâu. Ha ha a, kia lão đại cùng tiểu tẩu tử sớm một chút nghỉ ngơi đi, bất quá nhưng nhớ rõ ngày mai buổi sáng còn phải dậy sớm đâu. Lâm Hạc Hiên ánh mắt ái muội ở hai người trên người đảo qua, kia trần trụi ý tứ, xem Lâu Viêm Tiêu nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhưng thật ra Phạn Thiên Hạm không nửa điểm phản ứng, trực tiếp tùy ý Lâu Viêm Tiêu đem nàng bế lên tới, như là ôm thắng lợi phẩm dường như, thỏa thuê đắc ý bị ôm lên lầu. Ha ha a! Lâm Hạc Hiên khỏe môi giơ lên, này hai người cảm tình thật đúng là hảo a, thật đúng là hâm mộ đâu. Cặp kia hồ ly trong mắt ẩn ẩn lại chiếu ra cái kia nhát gan rồi lại quật cường mặt đẹp tới, loang thoáng, hắn đã bất chi bất giác nhiễm một loại tên là tưởng niệm đồ vật. Ui ui, đại điểu, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Chạy nhanh trở về ngủ. Bên kia đã cùng Nguyên Đồng lên án công khai làm tiến sĩ trăm ngàn biến Mẫn Luật Phong, đánh áp, liền vô vô kia còn sững sờ ở nơi đó Lâm Hạc Hiên. Ân, Lâm Hạc Hiên một cái hoàn hồn, lấy thác chính mình mắt kính, ý vị không rõ nhìn hắn một cái. Theo sau bước nhanh liền hướng tới trên lầu đi đến. Tật xấu, nhìn hắn kia tiêu sái mà đi bóng dáng, Mẫn Luật Phong sở không được đầu góc thầm mắng một tiếng. Theo sau tiếp đón một tiếng Nguyên Đồng, Nguyên Khôi cũng nhanh chóng đi lên lầu. Mà kia bị Lâm Hạc Hiên hâm mộ Lâu Viêm Tiêu giờ phút này lại không có như nguyện có ôm ấp hôn hít sờ sờ. Bởi vì ở hắn ôm người đi lên thời điểm, trong lòng ngực người cũng đã nhắm lại mắt. Hiện tại chính nhân sự không biết chung. Lâu Viêm Tiêu. Hảo đi, hắn biết tức phụ nhi khẳng định lại là làm đại sự nhi đi. Tuy rằng bọn họ này quan hệ không có thực chất tính tiến triển, nhưng trải qua hắn ra mặt dày trực tiếp nên ngang vào nhà, cuốn gói tới này phòng ngủ chính, hiện tại đã có bên gối người thù vinh. Tự nhiên phát hiện một ít việc liền tương đối nhiều, tỉ như nói tức phụ nhi thường xuyên nhắm mắt, không có ngủ, nhưng lại cũng không có tỉnh, mà là ở vào một loại linh hồn xuất khiếu cảm giác. Mới vừa phát hiện thời điểm hắn là hoảng sợ, thiếu chút nữa không đem người bế lên tới khóc, nhưng là tới rồi sau lại thành thói quen. Tuy rằng tức phụ nhi không cùng hắn giải thích, nhưng là ở nàng như thế không hề phòng bị thời điểm cho phép hắn tại bên người, đã là đối hắn rất lớn tín nhiệm. Cho nên, hắn không nóng nảy, hắn chờ tức phụ nhi tương lai nói cho hắn hết thể thời điểm. Ai, Lâu Viêm Tiêu khẽ thở dài một tiếng, theo sau, thật cẩn thận đem trong lòng ngực người phóng tới trên giường. Giúp đỡ cởi giày, cởi quần áo, thuận tiện ăn chút tiểu đậu hủ, sau đó liền ôm người nhắm mắt lại, nghe kia nhàn nhạt nữ nhi hương, hắn cũng như cũ là thỏa mãn. Mà giờ phút này Ngưu Nhân gờ giúp bao lì xì trước sau như một náo nhiệt vô cùng. Tiền phúc tới, gì, là tiểu cô nương online sao? Nguyên bảo Nguyên bảo. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Nguyên bảo tạp vẻ mặt Phạn Thiên Hạm có điểm ngốc, cái gì thời điểm nàng như thế được hoan nghênh? Phạn Thiên Hạm, a, là thương nhân a, ngươi như thế nào biết ta online? Nàng nhưng không phát hiện cái gì thượng tuyến có nhắc nhở a. Tiền phúc tới, ha ha ha. Cái này tiểu cô nương đã có thể sở không biết, chờ tích phân đạt tới 5 vạn thời điểm liền có thể cho người ta thiết trí chuyển đặc biệt thượng tuyến tiếng Trung. Phạn Thiên Hạm, nga, thì ra là thế a. Tiền phúc tới, hắc hắc, tiểu cô nương, ngươi như thế nào liền không biết nhiệt tình một chút đâu. Làm mặt quỷ hình ảnh. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, gian thương yêu cầu nàng nhiệt tình, ha ha. Có âm mưu a, có âm mưu. Nhìn về phía thương nhân phía trước điểm xuyết tinh tế hai chữ, tức khắc, nàng mày liêu chính là một chọn, nếu tu thần nơi đó không chữ hàng, kia thương nhân nơi này đâu. Phạn Thiên Hạm, nói đi, yêu cầu cái gì đồ vật. Tiền phúc tới, hắc hắc. Vẫn là tiểu cô nương ngươi hiểu ta a, ngươi bên kia cái kia kêu đậu Hà Lan xạ thủ còn có hay không? Phạn Thiên Hạm, ta biết tinh tế vị diện đồ ăn thiếu thốn, nhưng là này đậu Hà Lan chính là mang theo virus, chẳng lẽ ngươi? Tiền phúc tới, hải, hảo đi, ca ta cũng không gạt ngươi, tinh tế vị diện nhân thân thể hảo đâu, sẽ không bởi vì như thế một chút độc tố như thế nào, huống chi này còn không phải độc tố. Mà là ẩn chứa đối nhân thể có chỗ lợi cùng loại với gen cải tiến dịch đồ vật. Di, Phạn Thiên Hạm hai mắt chính là sáng ngời, cảm giác tựa hồ mở ra một phiến thế giới tân đại môn A. Tiền phúc tới, đương nhiên, đối với các ngươi bên kia nhân thân thể như thế nào, ta liền khó nói. Phạn Thiên Hạm, thiết. Nàng liền nói sao, này gian thương như thế nào khả năng như thế hảo phong nói ra đâu, hợp lại đánh nàng bên này không thể dám định chủ ý đi. Đáng tiếc. Hiện tại nàng có Nghiêu Húc Trạc. Bất quá, đời trước nàng được đến tin tức là nói đậu Hà Lan là có thể ăn, nhưng là chỉ là dị năng giả có thể ăn, hơn nữa là ăn sau những cái đó độc tố liền tự mình tiêu hóa rớt, hiện tại thoạt nhìn giống như cũng không có như vậy đơn giản. Bất quá chỉ có dị năng giả có thể ăn điểm này Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra cũng không hoài nghi, bởi vì dựa theo gian thương cách nói, sắc thật là thể chất nhược một chút người ăn xong đi khả năng không chịu nổi như thế một chút gen cải tiến dịch. Theo khoa học cách nói chính là một khi tân vật chất xâm lấn, nhất định phá hủy sự vật bản thân kết cấu, như vậy là hướng tốt vẫn là hướng hư phương hướng đi, liền toàn dựa cá nhân vật khí. Sách. Xem ra, là cần thiết làm Nghiêu Húc Trạc đối thực vật biến dị triển khai toàn diện nghiên cứu. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 233 cùng rảo hoạt thương nhân giao dịch. Tiền phúc tới, hắc hắc, tiểu cô nương ngươi cũng trước đừng nhột chi a, nếu là ngươi nhiều cấp kẻ hèn cung cấp 2 bồn nói, kêu kẻ hèn liền miễn phí giúp ngươi làm máu gen kiểm tra đo lường như thế nào. Phạn Thiên Hạm bạch nhãn nhi vừa lật, quả nhiên gian thương chính là gian thương, cầu người thời điểm nói ta, không cầu người thời điểm kẻ hèn tự xưng hoan. Phạn Thiên Hạm, nay liền không nhọc phiền thương nhân rồi. Tiền phúc tới, ai? Đừng giới A, kia một chậu biết không? Phạn Thiên Hạm nhìn hắn sốt ruột bộ dáng liền cười, có thể làm một cái rảo hoạt thương nhân sốt ruột thành như vậy, sợ là này đậu Hà Lan sắc thật là thứ tốt, cũng không biết mặt khác thực vật có hay không ẩn chứa đồng dạng nguyên tố đồ vật, này còn phải muốn dựa thương nhân tới kiểm tra đo lường A. Đương nhiên điểm này, nàng cũng sẽ không liền như thế trực tiếp nói ra. Thế nào đây là nàng bên này bảng giá, nâng càng cao mới càng có hấp dẫn người không phải? Phạn Thiên Hạm, không cần, ta cũng lời nói thật, chúng ta vị diện này đã sớm bắt đầu dùng ăn một ít thực vật biến dị, hiện tại đã kiểm tra đo lường quá lớn bộ phận thực vật biến dị đối dị năng giả tới nói là hoàn toàn có thể ăn, tuy rằng không biết cụ thể hiệu quả, nhưng luôn là vô hại không phải. Tiền phúc tới, hắc, ta liền biết ngươi cái này tiểu cô nương là chỉ tiểu hồ ly, quải cong nhi nhắc tới ta hứng thú là không. Đến. Xem tại đây đậu Hà Lan xạ thủ phân thượng, ta liền miễn phí giúp ngươi kiểm tra đo lường mặt khác thực vật, bất quá này kiểm tra đo lường hàng mẫu ngươi dù sao cũng phải để lại cho ta làm kỷ niệm đi. Phạn Thiên Hạm, ha ha ha. quả nhiên là thương nhân, đầu óc chính là thông minh linh hoạt. Nếu ngươi hào phóng, ta cũng không thể bủn xỉn không phải, hàng mẫu liền về ngươi. Nếu là thương nhân về sau yêu cầu này đó thực vật biến dị cũng liền phương tiện không phải. Tiền Phúc Tới. Tiểu Hồ Ly. Tiền Phúc Tới cười mắng một tiếng, thật đúng là cho rằng hắn không biết ta, những cái đó thực vật biến dị ở mặt thế chính là khắp nơi đều có, kết quả bị này Tiểu Hồ Ly lên ào ào như thế cao cấp. Ai, ai kêu liền nàng vị diện kia có đâu? Phạn Thiên Hạm, ha ha ha. Vừa lúc ta nơi này hiện tại liền có hai bồn đậu Hà Lan xạ thủ, không biết thương nhân. Tiền Phúc Tới, muốn, đều cho ta, ngươi yêu cầu cái gì? Phạn Thiên Hạm chỉ phát ra đi 3 giây đồng hồ đều không đến đã bị hồi phục, có thể nghĩ này thương nhân lúc này vội vàng tâm tình. Vì thế, Phạn Thiên Hạm này liền vừa lòng. Phạn Thiên Hạm, ai, này nói đến cũng là cái mệt ta, người lớn lên quá xinh đẹp cũng không được. Gần nhất trong căn cứ luôn có tiểu nhân ở nhìn chúng ta, cho nên, ta quyết định tiên hạ thủ vi cường, trước nhìn trộm bọn họ, người bên kia có cái gì thứ tốt có thể giới thiệu sao? Yên lặng nhìn trộm liên can người chờ té xỉu. Dung tê, ha ha ha ha. Tiểu gia nhịn không được, không nghĩ tới một nhân loại cư nhiên so với ta long tộc còn có tự tin a. Lạp lạp, hừ, xú long như thế nào có thể cùng tiểu cô nương đánh đồng a? Ta mỗ mụ nói, long tộc đó là tự luyến, tự luyến. Dung tê, hừ hừ, các ngươi tinh linh nhất tộc mới tự luyến đâu, còn nói cái gì đại địa sủng nhi. Đại lục đệ nhất mỹ nhân nhi đều xuất từ tinh linh tộc đâu, tiểu gia nhìn đến tinh linh đều là xấu hoắc. Lạp lạp, à, Sú Long, không được ngươi vũ nhục tinh linh nhất tộc, chúng ta vốn dĩ chính là đại địa sủng nhi, sáng thế thần của quý. Dung tê, tiểu gia long tộc mới là được trời ưu ái, sáng thế thần giao cho cường đại nhất nhất tộc. Lạp lạp, chúng ta tinh linh tộc lợi hại nhất. Dung tê, long tộc lợi hại nhất. Mắt thấy trong đàn hai tiểu hài nhi tâm tính bắt đầu xảo đi lên, Phạn Thiên Hạm nhịn không được đỡ chán một phen. Tội lỗi a. Chờ bọn họ sắp bị này hai nhi này long tộc lợi hại nhất, tinh linh tộc lợi hại nhất cấp tẩy não không sai biệt lắm, cuối cùng là chờ tới rồi bọn họ sở bèm xong. Gian thương lúc này mới yên lặng lộ ra tới. Tiền Phúc Tới, tiểu cô nương còn ở không? Phạn Thiên Hạm, đương nhiên. Tiền Phúc Tới, hô, kia thật tốt quá. Vừa lúc, ta nơi này tân vào một đám hóa, gọi là hàng chụp mới nhất thiết bị. Cùng loại với các ngươi địa cầu rồi bỏ như vậy đồ vật, có thể tùy thời sung năng lượng mặt trời bổ sung năng lượng, là mới nhất hình nhất hữu dụng chụp lén thần khí. Mặc kệ là quay chụp đại hình tỉ thí tiết mục, vẫn là cùng chụp minh tinh, có nó, mụ mụ không bao giờ sợ cắt điện. Phạn Thiên Hạm, nói nhưng thật ra dễ nghe, kia tệ đoan đâu. Tiền Phúc Tới, ha ha ha. Liên biết tiểu cô nương ngươi cẩn thận, tệ đoan chính là dễ dàng chụp chết, dễ dàng bị phát hiện, nếu là lựa chọn chụp lén nói, liền phải thừa nhận bị người vô tình đánh chết sự. Phạn Thiên Hạm, sách, kia chụp đã chết lúc sau là như thế nào? Những người khác có thể phát hiện này không phải một con rồi bỏ sao? Đây mới là Phạn Thiên Hạm nhất để ý, nếu như bị Lam tiến sĩ bên kia người phát hiện manh mối, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Tiền Phúc Tới, ha ha ha. Điểm này tiểu cô nương yên tâm, nay khoản hàng chụp tân thiết bị tuyệt đối là chọn dùng mới nhất bắt chước kỹ thuật, bảo đảm kết cấu thân thể cùng cổ địa cầu rồi bỏ giống nhau như lúc, tử trạng là tuyệt đối phát hiện không được dị thường. Phạn Thiên Hạm, ân, cũng hảo, trước cho ta tới cái 10 chỉ, ta cho ngươi hai bồn đậu Hà Lan xạ thủ. Tiền Phúc Tới, ngạch, cái này là mới nhất hình A. Phạn Thiên Hạm, ân, ngại quá nhiều A. Vậy một chậu hảo. Giao dịch không thành cũng không quan hệ à, tu thần nơi đó có phi mỗi máy theo dõi, có thể so ngươi này rồi bỏ còn không dễ dàng phát hiện một chút. Tiền Phúc Tới, hảo hảo hảo, 10 chỉ liền 10 chỉ, hai buồn không được đổi ý a. Thương nhân đầy mặt thì đau, nhưng vẫn là nắm chặt thời gian đã phát chuyên trúc bao lì xì, sợ nàng chạy dường như. Tiền Phúc Tới, chuyên trúc bao lì xì. GVG. Len Ken, chúc mừng Phạn Thiên Hạm cướp được hàng chục tân thiết bị. Phạn Thiên Hạm thấy thế, cũng đi theo đã phát cái chuyên trúc bao lì xì. Phạn Thiên Hạm, chuyên trúc bao lì xì. GVG. Len Ken, chúc mừng Tiền Phúc Tới cướp được đầu Hà Lan xạ thủ hai buồn. Phạn Thiên Hạm, hảo, ta lần sau sẽ đem hàng mẫu lấy tới, chờ mong chúng ta lần sau giao dịch, ta muốn đi ngủ, ngủ ngon. Tiền Phúc Tới, hử, tiểu hồ ly, chạy thật đúng là mau. Bất quá Tiền Phúc tới hiển nhiên cũng là cao hứng, bởi vì này đậu Hà Lan xạ thủ đối Phạn Thiên Hạm tới nói không tính cái gì, nhưng là đối hắn này một phương tinh tế tới nói không thể nghi ngờ là giá cả ngẩng cao. Liên tính là mấy chục chỉ hàng chục tân thiết bị đều so ra kém. Cho nên, này cũng coi như là cùng có lợi. Hắn Mỹ tư tư liền ôm đồ vật cũng chạy, dư lại gờ giúp bao lì xì chung, mọi người lại bắt đầu tân một vòng náo nhiệt. Mà Phạn Thiên Hạm ở bắt được đồ vật lúc sau, đã gấp không chờ nổi thả ra hai chỉ đi ra ngoài. Hưng phấn chờ suy nghĩ thu hồi, liền cảm nhận được gương mặt bên cạnh cái kia ấm áp ngực, nàng cặp kia hưng phấn con ngươi chính là một nụ, nhìn thoáng qua kia như cũ ở vào hắc ám bên cửa sổ, ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, liền điều chỉnh cái thoải mái tư thế, cũng đi theo nhắm lại mắt. Một hô một hấp chi gian, hô hấp nhợt nhạt, phòng nội tản ra khác nhu hòa. Sáng sớm hôm sau, thời tiết như cũ như vậy nóng rực. Phạn Thiên Hạ mấy người đã chờ xuất phát, Nô Quân Chắc cùng Mạc Triển Ly cũng sôi nổi mang theo chính mình người tới. Vừa lúc đều ở 7 giờ phía trước, Phạn Thiên Hạm vừa lòng gật gật đầu, thực hảo, hiện tại dựa theo ngày hôm qua giống nhau phân loại, bên trái phòng ngự phụ trợ hệ dị năng giả, phía bên phải công kích hệ dị năng giả, tốc độ mau. Là, trải qua ngày hôm qua huấn luyện, cho dù nhiều Mạc Triển Ly bọn họ 10 cái người, như cũ cũng là nhanh chóng phân hảo đứng thành hàng. Thực hảo. Phạn Thiên Hạm vừa lòng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, theo sau chuyển hướng bên người tiểu cấp tử, nơi này liền giao cho ngươi. Ân, yên tâm đi biểu tỷ. Hảo, công kích hệ cùng ta tới, Phạn Thiên Hạm không chút do dự, liền lại đem người mang vào rừng cây nhỏ. Giống giống. Miêu miêu. Chi chi chi, hôm nay liền con khỉ nhỏ nhóm cũng sôi nổi tự mình ra trận. Trong lúc nhất thời, mọi người tiếng kêu rên, biến dị động vật tiếng gầm gừ. Lại vang vọng tại đây một mảnh rừng cây nhỏ bên trong, hơn nữa chậm rãi khuyết tán tới rồi phương Nam căn cứ. Đang ở văn phòng nội Lưu Bá Khang vừa lòng cười, xem ra bọn họ huấn luyện rất có hiệu quả a. Quân Trác bối rối hồi lâu cổ liền ở hôm qua trong vòng một ngày đột phá. Đúng vậy, thiếu tướng sắc thật lợi hại, không biết chúng ta thủ hạ binh cái gì thời điểm cũng qua đi cùng nhau luyện luyện. Ha ha a, chỉ cần các ngươi chuẩn bị tốt huấn luyện lễ. Quân Trác bên kia nhưng thật ra có thể đổi một nhóm người, thay phiên đi. Ha ha ha. Chúng ta cũng đang có ý này. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 234 toàn thể tiến giai chuẩn bị chiến tranh. Mấy ngày kế tiếp, Phạn Thiên Hạm bên này huấn luyện tiến hành hừng hực khí thế, cũng dị thường thuận lợi, cơ hồ cổ kỳ người tới tất cả đều đột phá. Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu càng là đột phá ngũ giai. Đứng ở kim tự tháp tiêm nhi thượng kinh sợ mọi người. Nô Quân Chắc cũng kể tới sau cư thượng, bước lên tứ giai, bước vào đứng đầu cường giả hàng ngũ. Đương nhiên, nhất đáng giá nhắc tới vẫn là Mạc Triển Ly, hắn chỉ bằng nương như thế mấy ngày xuống dưới bang nhân trị liệu, huấn luyện lại là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, không nghĩ tới cư nhiên cũng tiến vào tứ giai. Đương nhiên, này tiến giai sau năng lực chỉ là chứa đựng dị năng nhiều điểm, có thể trị liệu người nhiều một chút thôi. Này cũng là mẫn luật phong đám người trong lòng cân bằng điểm, rốt cuộc bọn họ chính là liều sống liều chết, rất nhiều lần bị chảo đầy mặt nở hoa, ruột đều mau bị chảo ra tới từ từ lần lượt hiểm cảnh, lúc này mới tiến vào tứ giai, thế nào cũng không thể nhìn người này như vậy nhẹ nhàng theo chân bọn họ cùng cái cấp bậc A liền tính là lại hào phóng người trong lúc nhất thời cũng đến bệnh đau mắt một thời gian, bất quá cũng may, kia chỉ là cái không có lực công kích chưa khỏi hệ dị năng giả. Bọn họ tâm lúc này mới chân an một chút. Mà cùng lúc đó, quân đội cũng sớm đi theo bên trong phong bế, bắt đầu rồi tập huấn thức tàn khốc huấn luyện. Trải qua Phạn Thiên Hạm bên này truyền quá khứ phương thức huấn luyện, bọn họ tuy rằng không có kia chờ điều kiện, nhưng đồng dạng trải qua cải thiện, thiết trí ra đại lượng khiêu chiến cực hạn huấn luyện hạng mục, trong lúc nhất thời, lan lộn chúng binh nhóm quỷ khóc sói gào. Đương nhiên, hiệu quả cũng là lộ rõ. Đại lượng đại binh nhóm đi theo thăng cấp. Tuy rằng chỉ là nhất giai tiến nhị giai, nhưng là lại cũng làm cho bọn họ tập thể thực lực càng tăng lên một cái cấp bậc. Trừ cái này ra, Lam tiến sĩ sở mang đến người cũng như trên đời giống nhau, ở phương Nam căn cứ cố ý bãi hạ tỉ thí trên đài đạt được vô số thắng lợi, trong lúc nhất thời thanh danh vang dội. Cơ hồ trừ bỏ súng ống đạn dược thương cùng quân đội người ở ngoài, còn lại vô luận là người thường, vẫn là tự hành tổ chức tiểu đội, tất cả đều coi bọn họ vì mẫu mực. Ẩn ẩn bày biện ra lấy bọn họ cầm đầu tư thái, đối bọn họ như thiên lôi sai đâu đánh đó hương vị. Càng có Lâm Tu Loan nơi cuồng lang tiểu đội cũng cùng Lam tiến sĩ đám người thân mật tiếp xúc, đã trở thành phương Nam căn cứ nội quần chúng nhóm trong chóng đo chiều gió côn. Từ đây, phương Nam căn cứ trừ bỏ quân đội, súng ống đạn dược thường, ẩn ẩn có kẻ thứ ba thế lực quật khởi thế. Mà cuối cùng dư lại bị chịu chú mục súng ống đạn dược thương ở làm cái gì đâu. Phạm Thiên Hạm nhìn đến bọn họ lúc này trạng thái khi, cũng là nhịn không được cười nhạo một tiếng. Lâm Hoành Lâm đường chủ đây là ở tự hủy trường thành A. Bị hắn cố ý thả ra Vương đường chủ cùng Hồng đường chủ, công nhiên ở súng ống đạn dược thương bên trong kéo bè kéo cánh, không hề có như Lâm đường chủ mong muốn như vậy đi đối phó lao ngũ, chờ Lâm đường chủ phát hiện hết sức. Hai vị đường chủ sở mượn sức thế lực đã không dung khinh thường. Sự tình đã hướng tới không thể khống phương hướng nhanh như chớp nhi chạy xa, chín con trâu đều kéo không trở lại cái loại này. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu lão ngũ tồn tại bóng dáng. Còn có, càng làm cho người đáng giá vừa nói chính là, này trong đó còn gấp một cây gậy thọc cất dường như bạch đường chủ. Bạch đường chủ là một cái gương mặt hiền từ lão nhân, nhưng không chịu nổi hắn chân thành sáng, vẫn là cái làm nhảm. Chỉ cần hắn một tóm được cơ hội liền khắp nơi tuyên dương một chút Lâu Viêm Tiêu công tích vĩ đại, kia chuyện xưa giảng kêu một cái lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, đáp nặn Lâu Viêm Tiêu hình tượng càng là vai hùng cao lớn. Tài ăn nói có thể so với cổ đại võ hiệp trong tiểu thuyết Trà Lâu thuyết thư tiên sinh, mỗi khi giảng đều là gióng giạc hùng hồn, nghe người cũng là nhiệt huyết sôi trào. Còn đừng nói, thật đúng là làm hắn dụ dỗ tới rồi không ít các phẽ bỏi phèn chờ. Một đám đều chờ mong đệ nhất súng ống đạn dược thương chân chính người cầm quyền xuất hiện. Nay cũng coi như là ở súng ống đạn dược thương bên trong sáng lập một cái tân thế lực, làm Lâm đường chủ nghiến răng nghiến lợi lại không dám lấy hắn như thế nào. Rốt cuộc bọn họ phía trước đối ngoại mời chào người thời điểm cũng không có nói này một cái súng ống đạn dược thương không hề là Lâu Viêm Tiêu sở thống xoáy súng ống đạn dược thương, mà là từ phản đồ phân liệt ra tới súng ống đạn dược thương. Cái này, Lâm đường chủ tự nhiên không dám nói. Nếu như vậy vừa nói, có lẽ có gần hơn phân nửa không biết tình nhân sẽ giận dữ rời đi, khi đó, súng ống đạn dược thương mới là thật sự sụp đổ, vô pháp trình hợp. Cho nên, cho dù nháo ra như vậy đại chuyện xấu, hắn cũng chỉ có thể khẽ cắn môi chịu đựng. Sau lưng lại ám chọc chọc thu nạp thế lực. Đương nhiên, kia tiến triển là cực kỳ thong thả, có lao ngu ở bên cạnh cười hào sảng, trong lòng tàn nhẫn. Có thể làm này thật vất vả sáng lập ra tới có lợi cục diện khôi phục nguyên lai bộ dáng, ngốc tử mới có thể làm. Vì thế, như vậy khúc chiết kích động, vẫn luôn liên tục đến Ngô Quân Trác mang đến tin tức ngày đó. Tiên phong trinh sát binh tra sẽ đến, Z thành phố Tang Thi bắt đầu tụ tập, đại khái 2-3 thiên thời gian sẽ hướng tới chúng ta căn cứ mà đến lúc đó rất có khả năng sẽ hình thành Tang Thi công thành. Ngô Quân Trác đứng ở ngoài bìa rừng, sắc mặt nghiêm túc nói. Nga, tính thời gian cũng xác thật không sai biệt lắm. Phạm Thiên Hạm thì thào nói. Cùng đời trước không giống nhau chính là, Lam tiến sĩ cũng không có mang theo kia 16 cá nhân rời đi, ngược lại bắt đầu ở phương Nam căn cứ xây dựng nổi lên thế lực, đây là tính toán muốn lâu dài lưu lại đi sao. Bất quá cũng hảo, ca ca phòng thí nghiệm sự nàng còn không có điều tra rõ ràng đâu, Lam tiến sĩ lưu lại nơi này cũng liền nhiều một cái manh mối. Ngươi nói cái gì? Nô Quân Trác ở phía trước hồ nghi nhìn nàng một cái. Ân, ta là nói, này huấn luyện có thể đình chỉ, ngươi có thể thông chi lưu thúc bắt đầu khẩn cấp chuẩn bị chiến tranh. Phạm Thiên Hạ ngước mắt, một đôi liệm diệm ánh mắt giờ phút này toàn là lạnh lùng cường thế. Còn có, súng ống đạn dược thương Lâm đường chủ bên kia cũng muốn để người vạn nhất hắn ở thắng lợi hết sức thay đổi đầu thương đối phó các ngươi, nhưng đừng mắc mưu, vậy quá mất mặt. Nô Quân Trác mím môi. Kia trương màu đồng cổ trên mặt có chút rối rắm, chẳng lẽ là đem bọn họ trở thành không đầu óc? Điểm này hắn tự nhiên là biết đến, Lâm đường chủ bên kia đưa bọn họ coi như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, bọn họ như thế nào khả năng không phòng bị. Bất quá, đối thượng đối diện kia trương tuyệt sắc nghiêm túc mặt khi, hắn vẫn là nhịn không được gật đầu, đó là đương nhiên. Đúng rồi, còn có Lam tiến sĩ bên kia. Bên kia ngươi yên tâm, liền giao cho chúng ta đi. Ở chỗ này huấn luyện như vậy lâu, cũng là thời điểm triển lãm, bằng không bọn họ thật đúng là cho rằng chúng ta là mềm quả hồng thực hảo đắn đo không thành. Phạm Thiên Hạm ánh mắt lạnh lùng, đừng tưởng rằng nàng không biết, mỗi ngày buổi tối đều có Lam tiến sĩ người bồi hồi ở bọn họ tiểu biệt thự ngoại, hừ. Làm bọn họ giác đều ngủ không an tâm, vậy đừng trách nàng trực tiếp bẻ gãy bọn họ cánh chim, tan rã bọn họ dạ tâm. Đúng vậy, phản đội trưởng nói rất đúng, là thời điểm nên đi ra ngoài đi lại đi lại. Bằng không bọn họ còn tưởng rằng này phương Nam căn cứ là hắn Lâm Tu Loan thiên hạ đâu. Mặc Triển Ly như nhẹ nhàng công tử giống nhau, Ngầm Văn Nhã cười nhạt từ trong rừng cây đi ra. So người khác rõ ràng hơn hiểu biết Lâm Tu Loan cùng kia 16 người ở quần chúng bên trong danh vọng chính là hắn Mạc Triển Ly, hắn làm một cái buôn bán tin tức đầu lĩnh, lại như thế nào khả năng thu không đến tin tức đâu. Lâm Tu Loan tiểu đội ở đáp thượng làm tiến sĩ lúc sau, có thể nói là một đường hát vang, ở phương Nam căn cứ nội lấy cực nhanh tốc độ nhảy đến mạnh nhất tiểu đội. Ở một ít nhàn tản trong đám người, trừ bỏ kia làm tiến sĩ đám người ở ngoài, liền thuộc hắn danh vọng cao nhất. Hiện tại càng là trở thành trừ quân đội cùng súng ống đạn dược thương ở ngoài, kẻ thứ ba đám người người phát ngôn. Như vậy thành tích, tự nhiên là thoát không khai cùng Lam tiến sĩ đám người giao dịch. Phạm Thiên Hạm không đoán sai chính là, Lâm Tu Loan người này xác thật lấy ích lợi vì trước, vì được đến như vậy quyền lợi vinh dự, không tiếp cùng Trung Triệu Vân lại lần nữa kết minh. Mà hắn hiện tại được đến chính là nhất định có thể giữ lại chủ sao. A. Phạm Thiên Hạm cười lạnh một tiếng. Kẻ thứ ba thế lực này không phải còn không có hoàn toàn quật khởi sao, nếu Lam tiến sĩ bọn họ dùng võ lực được đến tôn sùng vinh quang, như vậy đánh vỡ này ẩn ẩn liên kết ở bên nhau kẻ thứ ba không vững chắc thế lực phương pháp tốt nhất, tự nhiên cũng là đánh bại bọn họ. Anh hùng ý kiến giống nhau a, như vậy lúc này đây liền phiền toái phản đội trưởng. Mặc Triển Ly cười ha hả nói, hắn rõ ràng minh bạch biết, lấy bọn họ tiểu đội thế lực là vô pháp đánh vỡ Lam tiến sĩ cùng Lâm Tu Loan tạo thành mặt trận thống nhất. Duy nhất có thể làm được cũng chỉ có bọn họ. Yên tâm. Phạm Thiên Hạm khỏe môi một câu, dơ lên một cái nhất định phải được ý cười. Lâm Hạc Hiên, lấy ngươi danh nghĩa đi hạ chiến thư đi. Di, phái đại điểu đi a, muốn khiêu chiến cái nào? Mẫn Luật Phong lén lút có điểm không cam lòng, hắn nắm tay ngứa hảo tưởng chính mình thượng a. Ha ha. Tự nhiên là cùng thuộc tính người, chiến đấu ở bên nhau mới càng có ý tứ không phải sao. Lâm Hạc Hiên môi mỏng một loan. Câu ra một cái ý vị thâm trường độ cung, một đôi hổ ly trong mắt lộ ra hứng thú. Theo sau liếc hướng bên cạnh người kia héo rũ người, ngươi cũng không cần lo lắng, muốn tan rã bọn họ mặt trận thống nhất, mới đánh bại một người nhưng không đủ. Gì, nói cũng đúng vậy. Đại điểu, vậy ngươi nói ta muốn tuyển cái nào đâu? Ngươi giúp ta tham tưởng, Mẫn Luật Phong tức khắc liền vui vẻ, bẻ bẻ thủ đoạn, trên mặt toàn là nóng lòng muốn thử. Ai? Duy Độc Nguyên Đồng có chút hề phải rũ xuống đầu, hắn dị năng cấp bậc còn ở tầm giai, lại còn có không phải cái công kích hệ, này đặc sao quá nghẹn quất. Nộn mặt thúc thúc đừng thương tâm, cùng ta cùng nhau cấp biểu tỷ bọn họ cố lên thì tốt rồi. Tiểu cấp tử khó được săn sóc, đỉnh một trương manh manh đắt khuôn mặt nhỏ liền an ủi nói. Hừ hừ, ta mới không thương tâm đâu, ta có thể nghe được rất nhiều bọn họ nghe không được Nguyên Đồng đầu biệt nữ một phiết, mới không thừa nhận vừa rồi hề phải chính là hắn đâu. Bất quá lúc này mới vừa chuyển đầu, đã bị Nguyên Khôi bàn tay to xoa nhẹ vừa vặn. Huy huy, ca, đầu nhưng đoạn, huyết nhưng lưu, tiểu tóc không thể loạn a. Nguyên Đồng Dương nhanh múa vướt liền sông lên đi, ý đồ cũng muốn nắm so với hắn cao thượng một cái đầu Nguyên Khôi kia tốc đầu. Ha ha, ai nhìn hắn kia làm ầm ĩ dáng vẻ, một đám nguyên bản sắc mặt mang theo ngưng trọng người giờ phút này cũng không khỏi thoải mái khoan khoái vài phần. Tiểu cấp tử tiểu đại nhân dường như đôi tay bối eo, ai, xem ra nộn mặt thúc thúc về sau chính là chúng ta vui vẻ quả. Nay một chơi đùa chi gian, Phạm Thiên Hạm huấn luyện cũng tuyên bố như vậy kết thúc, mấy người theo sau liền hướng phương Nam căn cứ đại quảng trường, thỉ thí đại phương hướng mà đi. A, Úc Cờ, Úc Cờ, Úc Cờ. Bọn họ mới vừa xuống núi, rất xa liền nghe được từng trận nhiệt tình tăng vọt thanh âm truyền vào trong tai. Phạm Thiên Hạm mày không khỏi vừa nhíu. Bọn họ kêu như vậy lớn tiếng, cũng không sợ đem tang thi cấp đưa tới a. Ha ha a. Đã bị hôn mê đầu người, như thế nào khả năng tưởng như vậy nhiều. Mặc Triển Ly đứng ở nàng bên cạnh người, kia văn nhã tuấn tú trên mặt mang lên vài phần trào phúng chi sắc. Đi thôi, chúng ta cũng qua đi, là thời điểm cho bọn hắn điểm đả kích không phải. Phạm Thiên Hạm khỏe môi dương lên, khôi phục ý cười. Đi thôi. Không biết từ chỗ nào nhảy ra tới Lâu Viêm Kiêu lấy cực nhanh tốc độ liền xuất hiện ở nàng bên cạnh người, duỗi tay ôm nàng eo, thật là một khắc cũng không nghĩ buông ra a liền cùng lão ngũ thấy cái mặt công phu, cái kia tiểu bạch kiểm liền đứng ở tức phụ nhi bên người, không thể nhẫn. Đối thượng hắn mang theo uy hiếp ánh mắt, Mạc Triển Ly khỏe miệng chịu chịu, lúc này hắn mới nguyên vẹn cảm nhận được Ngô Quân Trác trong miệng đại lưu dâm y tứ. Quả nhiên đủ toàn A. Khu khu. Ta tiểu đội còn có chút việc, ta liền hay đi trước, chờ mong phản đội trưởng cùng các vị xuất sắc biểu hiện. Mạc Triển Ly rất là thức thời đưa ra đi trước một bước. Ân. Phạm Thiên Hạm bất đắc dĩ gật gật đầu. Trừ bỏ bất đắc dĩ càng có rất nhiều bao dung, này nam nhân, thật đúng là. Ta chính là không thích nam nhân khác đứng ở cạnh ngươi, chỉ có ta mới có thể cùng ngươi sóng vai mà chạm. Lâu Viêm Tiêu một đôi mắt đen sáng quắc nhìn qua, mang theo kiên định nghiêm túc, không dung cự tuyệt chi sắc. Kia như là bị cự tuyệt dây tiếp theo là có thể khóc cho ngươi xem biểu tình, xem Phạm Thiên Hạm lại là buồn cười lại là bất đắc dĩ, hảo hảo hảo. Ở lòng ta cũng chỉ có ngươi một cái có thể cùng ta sóng vai mà chạm, nhưng là nếu là người khác vừa khéo nhi cùng ta đứng chung một chỗ nhưng không trách ta à. Ừ, vậy giao cho ta tới giải quyết. Lâu Viêm Tiêu trên mặt mang lên tàn nhẫn sắc. Giải quyết, như thế nào giải quyết, chừng đến người rời đi sao? Phạm Thiên Hạm cười khẽ nhìn hắn, ha ha a. Này nam nhân ngẫu nhiên đậu đậu vẫn là quái có ý tứ. Tức phụ nhi, Lâu Viêm Tiêu bất đắc dĩ một khuôn mặt. Đang nói đứng đắn đâu. Hảo hảo, không nói cái này, chúng ta cũng chạy nhanh qua đi. Xin khiêu chiến thời gian sắp qua. Phạm Thiên Hạm nắm hắn tay cười nói. Ân, vậy qua đi đi. Lâu Viêm Tiêu chỉ có thể có chút không tình nguyện gật gật đầu. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 235 liền phong vũ. Chờ Phạm Thiên Hạm mấy người mới vừa đi đến quảng trường lối vào, đã bị kia sóng nhiệt ngập trời không khí cấp hồ vẻ mặt. Úc cờ, Úc cờ, Úc cờ, a. Kích động nữ nhân, nhiệt huyết sôi trào nam nhân, không một không bị trên đài cái kia cười đầy mặt đào hoa nam nhân cấp hấp dẫn đi toàn bộ tâm thần, so với phía trước Phạm Thiên Hạm bọn họ tới xem lần đầu tiên càng nhiều 10 vạn phần nhiệt liệt. Muốn nói phía trước kia một lần không bằng một đại minh tinh buổi biểu diễn hiện trường, nhưng là hiện tại, tuyệt đối là vượt qua kia buổi biểu diễn hiện trường. Một đám nữ nhân vì hắn dung mạo miệng cười mê muội. Nam nhân vì thực lực của hắn cường đại mà đi theo. Từng tiếng thét chói tai, chỉ vì tỉ thí trên đài cái kia nhảy động thân ảnh. Phạm Thiên Hạ mày nhăn lại, xem ra cái này Úc cờ so trong tưởng tượng càng có thể lung lạc nhân tâm A. Nàng lập tức liền nghĩ tới Mạc Triển Ly tra được hai ngày này làm tiến sĩ nơi đó hành động. Đầu tiên là lấy Úc cờ chờ 16 cá nhân thay phiên tiếp thu tỉ thí kinh sợ nhân tâm. Lại lấy bọn họ thay phiên tổ kiến tiểu đội dẫn dắt mọi người đi ra ngoài săn thú, tìm kiếm đồ ăn ổn định nhân tâm, cuối cùng Lam tiến sĩ công bố nàng tân thực nghiệm thành công, thủy chất tinh lọc khí, mang cho nhân loại sinh tồn đi xuống hy vọng. Cái này hành động quả thực là một vòng tiếp theo một vòng, làm người kính nể thần phục thực lực, sắc đẹp, cho người ta mạt thế nhất có thể hấp dẫn thực vật, ngay sau đó chính là kêu lên bọn họ đối sinh tồn kỳ vọng. Này liên tiếp hành động xuống dưới. Lại như thế nào khả năng thu mua không được nhân tâm đâu. Phạm Thiên Hạ môi anh đào một nhấp, xem ra cái này làm tiến sĩ muốn so thanh tiến sĩ khó đối phó nhiều, ít nhất tại đây quyền mưu phương diện, làm tiến sĩ có thể nói là thập phần lòng có lòng dạ. Mới đến phương Nam căn cứ gần mấy ngày A, là có thể làm được loại trình độ này. A, mau xem, Úc cờ này cánh hoa thật xinh đẹp A. Một đạo tiếng thét chói tai qua đi. Theo sau mà đến lại là một đám thét chói tai. Sóng nhiệt lại cùng nhau đánh úp lại. Con hảo, ta lần này sớm có chuẩn bị. Nguyên Đồng vô vô bộ ngực, khoe khoang đem nút bịt thai hướng trên lô thai một tắc, thanh âm đoạn tuyệt một nửa. Hừ, còn không phải là tháng sao, có cái gì hảo kích động thành như vậy a? Mẫn Luật Phong bĩu môi, đối ở đây kia điên cuồng tiếng thét chói tai cảm thấy thập phần khó hiểu. Ngươi hiểu cái gì a? Úc cờ đại nhân như vậy lợi hại. Tiểu tử ngươi là ghen ghét. Ở nhất bên ngoài điên cuồng các fan hiển nhiên cũng nghe tới rồi Mẫn Luật Phong khinh thường. Này không, hai cái tráng hán trừng mắt đồng lăng đại mắt chính nhìn hắn đâu. Ha ha. Ta sẽ ghen ghét hắn. Mẫn Luật Phong không chút nào yếu thế liền trừng mắt nhìn trở về. Hắn sẽ ghen ghét một cái hoa hoa công tử. Này quả thực là khai một cái quốc tế đại vui đùa hảo sao. Đúng vậy, ngươi chính là ghen ghét Úc cờ đại nhân. Ghen ghét hắn được hoan nên đi. Hừ. Liền ngươi như vậy chúng ta thấy nhiều. Hai tráng hán càng nói còn cảm thấy chính mình càng có lễ, nguyên bản còn có chút tức giận trên mặt nháy mắt chuyển biến thành đắc ý này không, hận không thể tóm được Mẫn Luật Phong liền tuyên dương một phen, bọn họ Úc cờ đại nhân thật sự quá ưu tú, lại có người tới ghen ghét. Mẫn Luật Phong bị bọn họ kia vẻ mặt ta hiểu biết, ta liền biết lại là như vậy biểu tình cấp làm cho vẻ mặt một bức, từ từ, giống như có chỗ nào không đúng a. Hảo, tiểu tử ngươi đừng ngơ ngốc đứng ở chỗ này, còn nhanh điểm đi theo Úc Cờ đại nhân phát khiêu chiến xin thư a. Ta nhưng nói cho ngươi, Úc Cờ đại nhân bọn họ nhưng chỉ ở tam điểm phía trước tiếp thu khiêu chiến, bằng không chầm nói, tiểu tử ngươi đã có thể phải chờ tới ngày mai. Hai tráng hán đặc biệt tự quen thuộc lại đây vô vô bờ vai của hắn, kia hai song đồng lăng đại mắt còn ngầm có ý cổ vũ. Mẫn Luật Phong, đây đều là cái gì quỷ? Này lương hán tử chẳng lẽ là ăn sai cái gì rồi đi? Mẫn Luật Phong bị làm tràn đầy không thể hiểu được liền hỏi một câu, các ngươi như thế nào biết ta muốn tới khiêu chiến a? Ha ha ha ha, nghe hắn như thế vừa hỏi, hai cái đại hán nháy mắt liền cười, được rồi huynh đệ, tâm tư của ngươi chúng ta đều biết. Chúng ta ca hai nhi phía trước cũng không phục đi lên khiêu chiến, nhưng là đi lên bị tấu một đốn liền biết Úc Cờ đại nhân bọn họ cường đại rồi, sau đó liền biến thành Úc Cờ đại nhân fans, này trình tự quá trình mọi người đều là như thế lại đây. Ha ha ha. Bất quá chúng ta hiện tại cũng biết ngươi không phục, cũng không cùng tiểu tử ngươi nhiều lời, cảm giác này à, vẫn là chờ tiểu tử ngươi đi lên bị giáo huấn một chút sẽ biết. Hai người một bộ người từng trải dáng vẻ vui tươi hớn hở nhìn hắn. Hiển nhiên là muốn đem Mẫn Luật Phong trở thành anh em cùng cảnh ngộ, người một nhà. Mẫn Luật Phong. Hắn phía sau Phạn Thiên Hạ mọi người. Được, bọn họ cũng biết nhiều lời vô ích, vẫn là đối đãi một lát kết quả đi. Bất quá có như thế cắm xuống khúc, thiêu đốt hừng hực ý chí chiến đấu Mẫn Luật Phong chắn cũng ngăn không được. Tiểu tẩu tử, làm ta đi trước khiêu chiến đi. Phạn Thiên Hạ nhìn thoáng qua hắn này ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng, trên mặt lại không có gì biến hóa. Như cũng là ý cười doanh doanh, đi thôi, đừng mất mặt liền thành. Ân. Mẫn Luật Phong nháy mắt trên mặt mang lên vui mừng. Ha ha ha. Liền biết tiểu tử ngươi sẽ như vậy, đi đi đi, bên kia có khiêu chiến thông đạo màu xanh, ta mang các ngươi qua đi. Hai cái tự quen thuộc đại hán, cơ bắp rắn chắc cánh tay liền đáp ở Mẫn Luật Phong trên vai, vừa nói vừa cười, rất là nhiệt tình liền phải đưa hắn đi khiêu chiến. Phạn Thiên Hạ mấy người ở phía sau biên nhìn cũng là một trận vô ngữ. Hắc, không nghĩ tới Phong ca còn rất được hoan nghênh a. Nguyên Đồng theo ở phía sau, sắc mặt cổ quái. Đúng vậy, tiểu cấp tử cũng banh một trương manh manh đắc khuôn mặt nhỏ, tiểu đại nhân dường như phát ra một tiếng cảm khái, xem bên cạnh đi ngang qua quái A-di nhóm hận không thể đi lên thân thân sờ sờ cọ cọ đâu. Vì thế, có hai đại hán nói thông đạo màu xanh. Bọn họ cũng coi như là tránh cho đi tế kia ủng đổ đám người, thực mau liền tới rồi tỉ thí đài một bên. Nha, lão hồ A, các ngươi hai cái như thế nào tới? Tỉ thí đài cách đó không xa một khối đất chống thượng, Lam tiến sĩ mang đến 15 cái xoái ca mỹ nam tể tụ ngồi ở chỗ kia, cùng bọn họ cách xa nhau không xa chính là một cái bàn, cùng một cái nhìn diện mạo văn nhã nam nhân ngồi ở chỗ kia, phía trước còn bày một quyển sách. Nhìn dáng vẻ là cái làm công văn công tác. Thanh âm này tự nhiên chính là xuất từ hắn khẩu. Ha ha ha. Chúng ta này không phải lại tặng người tới khiêu chiến sao. Nhìn, chính là cái này huynh đệ, ngươi cấp đăng ký. Hai đại hán thoạt nhìn cùng người này rất là quen thuộc, ngữ khí quen thuộc liền cười tủm tỉm đem Mẫn Luật Phong đi phía trước đẩy đẩy. Nga, vẫn là cái tuổi trẻ tiểu tử A. Nam nhân trên mặt kẹp phó mắt kính. Văn Nhã hướng tới Mẫn Luật Phong nhìn thoáng qua, theo sau liền cười hiền lành nói, ngươi muốn cùng vị nào đại nhân khiêu chiến A. Mẫn Luật Phong nhìn hắn này lời nói ôn hòa, nhưng lại là vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ, còn muốn kỹ càng tỉ mỉ đăng ký bộ dáng, khoe miệng chịu chịu, như thế nào này khiêu chiến còn phải đợi Minh Tạo sách đâu. Bất quá, vẫn là mím môi nói, bọn họ bên trong có phong hệ sao? Có, Phong Vũ đại nhân chính là... Văn Nhã nam nhân cùng hai đại hán cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, như thế nào cảm giác lần này người khiêu chiến có điểm kỳ quái đâu. Trước kia tới khiêu chiến người không có chỗ nào mà không phải là sớm liền chọn hảo đối tượng, nhưng không có như thế hiện trường đặt câu hỏi, hiện trường quyết định. Bất quá nghĩ tiểu tử này rất có khả năng là cái lăng đầu thanh, liền tạm thời kiềm chế ở cảm xúc. Kia hảo, liền hắn đi. Mẫn Luật Phong nhíu môi, giống như là chọn đậu hủ dường như. Rất là tùy ý nói. Nghe ba người lại là hồ nghi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Văn Nhã nam nhân lấy lại bình tĩnh, lại một lần nhìn hắn một cái, kia nguyên bản hiền lành trên mặt mang lên vài phần quỷ dị cổ quái. Ngươi xác định. Xác định, đương nhiên xác định, ngươi nhanh lên cấp đăng ký đi. Mẫn Luật Phong bị hắn làm đến có điểm bực bội, vậy vây tay liền ý bảo hắn chạy nhanh đăng ký. Hảo, vậy quyết định xong việc Phong Vũ đại nhân. Ở Úc Cờ đại nhân sau khi chấm dứt chính là các ngươi khiêu chiến. Văn Nhã nam nhân đẩy đẩy mắt kính, theo sau vẻ mặt thương hại nhìn về phía hắn, tiểu tử, hy vọng ngươi có thể gánh vác khởi thất bại bóng ma. Ai, hai đại hán cũng đi theo tràn đầy đáng tiếc nhìn hắn một cái, đồng thời thở dài. Ân, các ngươi đây là cái gì biểu tình a? Có cái gì vấn đề sao? Liên tính là Mẫn Luật Phong lại xuẩn, cũng biết bọn họ ánh mắt có điểm kỳ quái. Hai đại hán lại là cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau một phen câu thượng bờ vai của hắn, đem hắn ra bên ngoài túm một chút. Sau đó khắp nơi nhìn xung quanh một chút, rất có điểm thần bí hề hề ở bên thai hắn nói, ngươi biết Phong Vũ đại nhân nhiều nguy hiểm sao? Ân, Mẫn Luật Phong không do nguyên do, hắn là thật sự không biết ra ngay cả Phong Vũ là cái nào hắn cũng chưa nghe nói qua hảo sao. Chẳng lẽ cái này Phong Vũ có cái gì quái gì chỗ? Nhìn hắn kia vẻ mặt ngây thơ vô tri bộ dáng, hai đại hán lại là khẽ thở dài một tiếng, sau đó nhìn nhau một đường, quyết định khẽ cắn môi nói, ai, Phong Vũ đại nhân tính tình táo bạo, là 16 vị đại nhân bên trong xuống tay nhất không nhẹ không nặng. Hắn phía trước liền đem người trực tiếp đánh một cái chặt đứt cánh tay, một cái chặt đứt chân, hiện tại thiết ngân đều còn ở đâu, chỉ sợ nửa đời sau, kia hai người đều không thể quang minh chính đại ra khỏi phong tử. Nga, cái kêu Phong Vũ thật như vậy ngoan độc. Mẫn Luật Phong mở trừng hai mắt, trăm triệu không nghĩ tới, nguyên bản cho rằng đều là loè thiên hạ người, hiện tại nhưng thật ra ra cái thật tình a. Chương 236 lầm đem hùng sư đương miêu mễ. Trả lời hắn chỉ là hai đại hán thương hại ánh mắt. Như là hắn dây tiếp theo liền sẽ đứt tay đứt chân, hoặc là thiếu cánh tay gãy chân dường như. Mẫn Luật Phong, vô ngữ mắt trợn trắng nhi, hắn có như vậy nhược sao? Muốn hay không như thế sớm liền ảo tưởng hắn kết cục a. Bên kia đồng dạng cũng nghe tới rồi nguyên đồng hát hát chính là cười. Phong ca thiếu cánh tay gãy chân, kia cũng thật có ý tứ. Ly gần Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Kiêu tự nhiên cũng nghe tới rồi, nhưng là hai người chỉ là nhìn nhau cười, hiển nhiên cũng là cảm thấy vô ngữ, liền Mẫn Luật Phong trải qua bọn họ huấn luyện, cũng không phải là một cái phong vũ là có thể đánh tới thiếu cánh tay gãy chân, liền tính là lui một vạn bước nói, hắn nếu là thua, bọn họ những người này cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn đã chịu tổn thương. Bất quá, kia hai cái đại hán xác thật không phải cái hư. Bên kia, cái kia Văn Nhã nam nhân còn có chút do dự, nhìn thoáng qua vừa vặn đứng ở hắn trước bàn Lâm Hạc Hiên nói, vừa rồi cái kia tiểu tử có phải hay không ngươi bằng hữu a? Ta nhìn lớn lên rất cường tráng, nếu là... Ai, đáng tiếc, nếu không ngươi khuyên nhủ hắn đổi một cái đối tượng như thế nào? Úc Cờ đại nhân tốt nhất nói chuyện, mỗi một cái thua người đều sẽ được đến Úc Cờ đại nhân đề điểm, nếu là bị thương còn có thể được đến bồi thường. Lâm Hạc Hiên nhìn hắn kia mang theo rõ ràng ánh mắt, đảo cũng là cười khẽ một tiếng, ha ha ha. Cảm ơn vị này đại ca quan tâm, bất quá, ta vị kia bằng hưu tính tình quật, một khi hạ quyết định, 80 đầu ngưu đều kéo không trở lại. Cho nên, vẫn là từ hắn đi thôi. Ai? Lời nói đều nói tới đây, Văn Nhã nam tử cũng chỉ có thể thở dài một hơi, đúng rồi, hắn kêu cái gì tên, ta hảo đăng ký một chút. Ân, Mẫn Luật Phong. Lâm Hạc Hiên cười khẽ nói, ôn nhuận ngữ điệu thực dễ dàng mang theo người hảo cảm. Này không, Văn Nhã nam nhân ở bất đắc dĩ đăng ký sau khi xong, nhưng thật ra cùng hắn liêu thượng, ta xem các ngươi vài vị cũng là khí độ phi phàm, đây là từ nơi nào lại đây? Như thế nào chưa từng nghe qua Lam tiến sĩ dưới tòa 16 vị đại nhân sự sao? Ha ha ha! Chúng ta phía trước ở phong bế huấn luyện đâu? Này không đồng nhất ra tới liền nghe nói phương Nam căn cứ tới 16 cái cường giả, cho nên chúng ta này không phải vội vàng tới kiểm nghiệm một chút huấn luyện thành quả sao. Lâm Hạc Hiên thong thả ung dung nói, giơ tay nhấc chân chi gian đều tản ra ưu nhã khí độ. Này liền làm cái kia Văn Nhã nam nhân càng thêm vừa lòng, khó được nhìn thấy trừ bỏ kia 16 vị đại nhân ở ngoài, còn như thế có khí độ người. Vì thế, ngữ khí càng là thân thiện vài phần, vậy ngươi cũng là tới khiêu chiến sao? Không biết là muốn khiêu chiến vị nào đại nhân a? Ha ha a, ta xác thật có ý này. Vốn dĩ chính là tới luận bàn một chút nhìn xem huấn luyện thành quả, cho nên vẫn là chọn dị năng tương đồng tới tương đối hảo. Lâm Hạc Hiên như cũ cười kiên nhẫn trả lời. Nga, vậy ngươi dị năng là? Thủy hệ cùng không gian. Lâm Hạc Hiên không chút nào che giấu liền báo ra chính mình dị năng. Di, cùng chúng ta vũ thần đại nhân giống nhau, vũ thần đại nhân cũng là thủy hệ cùng không gian A. Văn Nhã nam tử kinh ngạc mắt đều mở to chút, lúc này nhìn về phía Lâm Hạc Hiên ánh mắt cũng không giống nhau, càng là mang lên vài phần tôn kính. Song hệ dị năng giả liền chứng minh người này thực lực không tầm thường, huống chi người này nhìn qua khí độ còn phi phàm, vừa thấy chính là cái có bản lĩnh. Cường giả vi tôn thế giới, hắn cũng là vì 16 vị đại nhân thực lực mà mộ danh mà đến, cho nên đối đãi mặt khác thực lực cường giả tự nhiên cũng là cung kính vài phần. Ha ha ha! Kia thật đúng là quá xảo, ta vừa lúc tìm được rồi có thể luận bàn người. Kia ngài là tính toán cái gì thời điểm khiêu chiến? Càng nhanh càng tốt đi, tốt nhất là ở ta bằng hữu lúc sau tiếp theo chàng. Ta cũng không tưởng lãng phí quá nhiều thời giờ. Lâm Hạc Hiên nhấp môi, cười khẽ bên trong mang lên điểm ngạo nghễ. Nhưng là, lúc này, kia Văn Nhã nam nhân lại rốt cuộc không dám xem thường. Chỉ là biểu tình dị thường tôn kính nhìn hắn một cái. Hảo, vậy an bài tại hạ một hồi, nhưng nếu là ngươi bằng hữu kia một hồi tỉ thí chiếm cứ thời gian quá dài, vượt qua tam điểm nói. Vậy chỉ có thể dịch đến ngày mai. Ân, có thể. Bất quá không dùng được như vậy lớn lên thời gian, hiện tại mới là buổi chiều 2 điểm, tam điểm nhưng sớm thực. Lâm Hạc Hiên nhìn hắn ý vị thâm trường cười. Thấp thấp mang theo thanh nhuận từ tính thanh âm như cũ quanh quẩn ở bên hai. Ha ha ha. Ta kêu Lâm Hạc Hiên, vị này đại ca hỗ trợ đăng ký đi. Đúng rồi, ta còn có cho rằng bằng hữu, kêu Nguyên Khôi, hắn cũng là tới khiêu chiến. Ngươi vội giúp cho hắn cũng giới thiệu một cái, hắn là lực lượng cùng thổ hệ song hệ dị năng giả. Cái gì, lực? Lượng cùng thổ hệ Văn Nhã nam nhân trừng lớn mắt, nguyên bản nắm cán bút tay ẩn ẩn có chút run rẩy, tổng cảm giác có điểm không ổn a này hình như là người tới không có ý tốt ta. Như thế nào? Không ai sao? Ân, từ tính trung mang theo trêu đùa thanh âm truyền đến, Văn Nhã nam tử liền đối thượng cặp kia gọng kính phía dưới mang cười hồ ly mu. Sáng ngời hoặc nhân, còn mang lên như vậy vài phần nguy hiểm. Không, không, có, hoa bân đại nhân là lực lượng hệ, dân hữu đại nhân là thổ hệ. Ngài xem, Văn Nhã nam tử đột nhiên thấy lực gáp bách tăng mạnh, so với phía trước hắn gặp qua kia 16 vị đại nhân chỉ có hơn chứ không kém á vì thế. Trên trán mạo mồ hôi lạnh, cố nén trên người run rẩy, chạy nhanh nói. Nga, ta đây đảo thật đúng là làm không được quyết định. Ta làm hắn lại đây chính mình tuyển, ngươi trước đem tên của ta đăng ký đi lên đi. Lâm Hạc Hiên thanh âm biến trở về nguyên lai like như vậy ôn nhuận vô nhị, bên môi như cũ mang theo ưu nhã cười nhạt. Làm người nhìn không ra trên người hắn uy hiếp tới. Nhưng là đối diện đã chịu đủ tàn phá Văn Nhã nam nhân, nhưng không như thế cho rằng, lầm đem ưu nhã hùng sư trở thành mèo con, này tuyệt đối là trong đời hắn lớn nhất kinh hách. Thấy Lâm Hạc Hiên xoay người rời đi. Hắn như cũ cả người còn mang theo điểm run rẩy, từng nét bút thật cẩn thận đem Lâm Hạc Hiên tên ký lục đi lên, lúc này mới lau mồ hôi, thở nhẹ ra một hơi. Bên kia, đi trở về mọi người bên người Lâm Hạc Hiên phát hiện, những người khác chính cười tủm tỉm nhìn hắn. Hạc ca, ta thấy được Nga, ngươi ở cố ý dọa người. Nguyên Đồng cười hì hì liền thò qua một đầu tới. Ha ha ha, nay cũng không phải là dọa người, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Lâm Hạc Hiên như cũ cười ôn nhuận thong dong, theo sau chuyển mắt đối với Nguyên Khôi nói, bên trong có cái lực lượng hệ cùng thổ hệ, ngươi nhìn một cái muốn khiêu chiến cái nào. Nguyên Khôi vừa nghe, có chút ngốc cục lốc gãi gãi đầu, a, cái này. Hắn thật đúng là không biết, vì thế, xin giúp đỡ nhìn về phía Phạn Thiên Hạm bên kia. Phạn Thiên Hạm mày liễu một trọn, vậy cái kia lực lượng hệ đi, ta nhớ rõ là kêu hoa bân đi, hắn cùng Trung Triệu Vân quá vãng cực mật. Đi thăm thăm đế cũng hảo. Đúng đúng đúng, tẩu tử nói rất đúng, ta cũng thích vật lộn nhiều một chút. Nguyên Khôi cũng đi theo hai mắt sáng lên gật gật đầu, nhìn qua thật cao hứng bộ dáng. Lâm Hạc Hiên khỏe miệng chịu một chút, bất đắc dĩ vừa đỡ ngạch, tùy tiện đi, vậy ngươi chính mình đi theo bên kia vị kia đại ca nói đi. Nói, chỉ bên kia chính nhìn một cái nhìn qua Văn Nhã nam tử, dọa hắn lập tức lại đem vùi đầu trở về, cả người ngăn không được phát run. Nga, ta đây liền đi. Nguyên Khôi nghe xong, cũng không hề dị nghĩa, đỉnh một thân cường tráng thân hình liền hướng tới cái kia phương hướng đi đến, chờ đi tới kia cái bàn phía trước, hắn kia lớn giọng cũng đi theo vang lên. Vị này đại ca, ta kêu Nguyên Khôi, ta muốn cùng hoa bân tỉ thí, ngươi giúp ta đăng ký một chút đi. Là, là văn nhã nam tử lúc này liền đầu cũng chưa nâng một chút, trong hai đều bị kia lớn giọng nhi ong ong ong cấp ngăn chặn. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, trên mặt cũng là một trận khóc không ra nước mắt ta, không phải thiện cha, này mấy cái không phải thiện cha a. Ngay cả phía trước bị hắn đồng tình thương hại Mẫn Luật Phong cũng không khỏi bị hắn kéo cao vài cái cấp bậc, cũng không dám nữa coi thường. Cùng lúc đó, Nguyên Khôi lớn giọng cũng đồng dạng đưa tới bên kia ngồi 15 người chú ý. Di, Hoa Bân, có người chọn thượng ngươi. Bên cạnh người một cái hoa hoa mặt thiếu niên trên mặt mang theo rõ ràng hâm mộ chi sắc. Đúng vậy, ha ha a. Hoa Bân lại có thể thi thố tài năng. Một bên một cái ôn nhuận nam tử cũng đi theo cười tủm tỉm nói. Bất quá nam nhân kia nhìn qua giống như rất cao lớn, nếu là khó đối phó làm sao bây giờ? Thiết, phía trước so với hắn cao lớn lại không phải không có, còn không phải nhẹ nhàng giải quyết. Hừ, đều là đẹp chứ không xài được đồ vật. Một cái khác cười có chút không kềm chế được cuồng vọng nam tử thực không cao hứng một bĩu môi, thậm chí trong mắt còn mang theo khinh thường chi sắc. Ha ha ha. Phong Vũ, chúng ta đều biết ngươi khẳng định là bởi vì không ai khiêu chiến ngươi mà thẹn quá thành giận. Đúng vậy, đều tại ngươi chính mình phía trước ra tay quá tàn nhẫn cho nên mới không ai khiêu chiến ngươi. Ngươi nếu là đổi thành úc cờ như vậy ôn hòa, nhưng không phải khiêu chiến nhận đến tay mềm sao. Hừ, đánh nhau liền phải xuất toàn lực mới kêu đánh nhau, bằng không còn có cái gì ý tư a? Ta tình nguyện ở chỗ này ngồi cũng không muốn đi lên chơi hầu. Kia kêu Phong Vũ nam tử đem cầm vừa nhấc, kêu căng chi sắc rõ ràng. Ha ha ha, ngươi là đang nói úc cờ ca sao? Hừ, úc cờ đó là biểu diễn, nhưng cùng các ngươi chơi hầu không giống nhau. Thiết, ngươi vẫn là như vậy giữ gìn úc cờ ca, cũng không biết hắn có phải hay không nhiều cho ngươi một khối đường ăn. Hừ, cánh dương an, ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi đường người cơm. Hắc hắc, Phong Vũ sinh khí, ta đây nói còn không được sao. 15 cá nhân cũng vô cùng náo nhiệt, cười cười ha ha nói lên, trên mặt nhìn qua bộ dáng cũng không tệ lắm bộ dáng. Chương 237 Mẫn Luật Phong vs Phong Vũ. Khu khu khu. Là ta thua, quả nhiên úc cờ đại nhân rất lợi hại. Tỉ thí trên đài, úc cờ thi đấu đã tiếp cận kết thúc, một cái cao gầy nam nhân giờ phút này tuy rằng bên môi mang huyết, nhưng là lại hai mắt sáng lên nhìn về phía úc cờ, trên mặt tràn đầy khát khao sùng bái chi sắc. Ha ha ha. Đa tạ, ngươi cũng không tồi, chỉ cần hảo hảo huấn luyện thăng cấp, về sau nhất định cũng sẽ không kém. Úc cờ một đôi mắt đào hoa mang cười chớp chớp, câu người linh hồn nhỏ bé đều mau không có, cho dù trước mắt đó là cái nam nhân. Là, cao gầy nam nhân quả nhiên bị mê choáng váng, trên mặt mang theo ngây ngô cười, ngay cả đi xuống đài đều mơ hồ trận, nhìn qua một chút cũng không giống như là bị thua thống khổ. Ha ha ha, Úc cờ cặp mắt đào hoa kia chung mang theo mê người ánh sáng, kia như hoa hồng cánh giống nhau phấn nộn môi mỏng một câu. Càng vì hắn tăng thêm vài phần mê người mị lực. A, Úc cờ, Úc cờ, Úc cờ. Hiện trường tức khắc lại đưa tới một trận nhiệt liệt hoan hô chiều dâng. Trên đài Úc cờ nháy mắt đào hoa, hướng tới bọn họ vứt cái hôn gió, như nguyện nghe được càng nhiều tiếng thét chói tai, hắn lúc này mới bước vui sướng bước chân xuống đài. Một chút đài, lập tức phải tới rồi mặt khác 15 người chung mấy cái nóng bỏng hoan nghênh. Ha ha ha, Úc cờ ca thật là lợi hại a. Hừ, liền như vậy mặt hàng, đã sớm có thể giải quyết, liền ngươi còn bồi hắn cọ tới cọ lui. Phong Vũ vừa nhấc cằm, lộ ra tinh xảo trắng non cằm, mang theo điểm ngạo kiều nói. Ha ha ha, ta liền thích bọn họ mang ơn đội nghĩa bộ dáng, hơn nữa này không phải làm tiến sĩ muốn nhìn đến sao. Úc cờ đào hoa mắt chợt lóe, đối chung Phong Vũ chớp chớp mắt chử. Quả nhiên, Phong Vũ nhắm lại miệng, nhưng là kia trên mặt như cũ mang theo tức giận bất bình. Hảo hảo, trở về ngồi đi. Kế tiếp không biết còn có hay không tỉ thí đâu, chờ tỉ thí xong rồi, ta lại mang ngươi đi ăn bánh trứng. Úc cờ hảo tâm tình vỗ vô bờ vai của hắn. Hừ, nay còn kém không nhiều lắm. Phong Vũ nguyên bản kêu căng trên mặt lúc này mới hòa hoãn xuống dưới, như là bị loát thuận mau miêu mễ. A, rào hoạt, Úc cờ ca đều không mang theo ta cùng nhau ăn. Bên cạnh hoa hoa mặt thiếu niên buồn bực phồng má lên tử. Nay liền làm Phong Vũ càng là hảo tâm tình, hừ hừ đối với hắn đầu đi một cái khiêu khích ánh mắt. Ha ha a. Được rồi, Tử An, ngươi không phải có hai cái thân ca ca ở sao, muốn ăn, tìm bọn họ đi. Úc cờ cười khẽ cho hắn một ánh mắt. Chính là, tìm ngươi hai cái thân ca ca đi. Phong Vũ cũng đối với hắn hừ hừ hai tiếng, trên mặt dương ý cười, chắn cũng ngăn không được. Hừ, hoa hoa mặt tức giận liền hướng tới hai vị ca ca xem qua đi, kết quả một cái đỉnh một trương thanh tuyển mặt tràn đầy chất phát nhìn hắn, một cái khác vẻ mặt nghiêm túc khí phách, chỉ là nhẹ ngó hắn liếc mắt một cái liền dịch khai tầm mắt. A, quả nhiên vẫn là Úc Cờ ca ca tốt nhất. Thử an một trương hoa hoa mặt cổ lớn hơn nữa. Ha ha ha, nhanh lên hỏi một chút còn có hay không tỉ thí, đã không có nói chúng ta chạy nhanh trở về đi. Phong Vũ nhìn hắn dáng vẻ, trên mặt mang theo vui sướng khi người gặp họa chi sắc. Ân, hảo. Úc Cờ trên mặt kia trương đào hoa trên mặt mang chút thượng ấm áp. Bất quá còn không đợi hắn hỏi, bên kia văn nhã nam nhân thanh âm đã vang lên tới. Tiếp theo chàng, Mẫn Luật Phong khiêu chiến Phong Vũ. Di, nguyên bản liền chờ tan cuộc đi trở về Phong Vũ tức khắc trên mặt mang lên kinh ngạc chi sắc, hiển nhiên liền chính mình cũng không dám tin tưởng có người sẽ tuyển hắn. Mà bên kia, Mẫn Luật Phong vừa nghe đến tên của mình là lúc, liền lập tức xoay người, làm lơ bên cạnh người lượng hán tử kia lo lắng thương hại ánh mắt, hướng tới văn nhã người nọ bên kia đi rồi vài bước, có chút kích động nói, đến ta à, kia ai là Phong Vũ? Mẫn Luật Phong một đôi đen nhánh con ngươi phát ra ánh sáng, như là sa mạc bên trong tìm được rồi nguồn nước dường như, làm như khát vọng, làm như chờ mong. Kia, cái kia, văn nhã nam nhân tiểu tâm can run run, trước mắt cái này không chuẩn cũng là cái đại lao, hắn trái tim nhận không nổi a. Là hắn à, Mẫn Luật Phong theo văn nhã nam nhân ánh mắt xem qua đi, liền thấy bên kia đứng một người nam nhân, nga không, nói là thiếu niên sẽ càng chuẩn xác một chút. Hắn một trương xấu xa gương mặt tươi cười, liền lưỡng đạo nồng đậm lông mày cũng nổi lên nhu nhu gợn sóng, giống như vẫn luôn đều mang theo ý cười, cong cong, như là bầu trời đêm sáng tỏ thượng huyền nguyệt. Trắng nón làn da phụ trợ nhàn nhạt màu hồng đào môi, tuấn mỹ xông ra ngũ quan, hoàn mỹ mặt hình, đặc biệt là tả nhị lóe lóa mắt ánh sáng kim cương khuyên hai, cho hắn dương quang xoáy khí trung gia nhập một tia không kềm chế được. Nhưng là thiếu niên phấn nộn trên mặt lại còn mang theo điểm non nớt, phản nghịch không kềm chế được bên trong có bao nhiêu vài phần ngạo kiều đáng yêu. Làm người thật sự tưởng tượng không ra vì sao những người khác thấy hắn đều là một bộ nghe tiếng sợ vỡ mật dáng vẻ. Cái kia Phong Vũ đúng không? Nhanh lên lên đài, chúng ta tới thi đấu A. Mẫn Luật Phong ở trong nháy mắt xem kỹ lúc sau, theo sau có khôi phục ngày thường nhất quán ánh mặt trời sáng lạn chung mang theo điểm bị khí dáng vẻ, chính hướng về phía hắn sung sướng vây tay đầu. Hừ, nguyên bản trên mặt còn mang theo ý cười Phong Vũ lập tức lanh trầm lên, cùng ta tỉ thí nhưng không ngừng thi đấu như thế đơn giản, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Mang theo điểm sắc lạnh hung ác thanh âm liền từ kia trương phấn nộn trong miệng truyền ra tới. Vây xem nhiệt tình quần chúng nhóm nháy mắt cũng lạnh lùng xuống dưới, nhìn về phía Phong Vũ ánh mắt nhiều kiêng kỵ cùng kính sợ. Nhưng là Mẫn Luật Phong nhưng một chút đều không sợ, dương sán lạn gương mặt tươi cười liền nói, ha ha ha, ta cũng đang có ý này đâu, nếu là lưu thủ nhưng nhiều không thú vị a. Mẫn Luật Phong phía sau hai cái đại hán hai điều lông mày nhăn thành một đoàn, có vẻ rối rắm không được, này huynh đệ như thế nào liền thượng vội vàng gãy tay gãy chân nhi đâu. Hảo. Phong Vũ vừa thấy hắn như thế nói, mặc kệ hắn là nói mạnh miệng, vẫn là nghiêm túc, hắn đều là cao hứng. Kia trương hoàn mỹ mặt hình thượng nhiều vài phần ý cười. Đang định hắn phải đi xuống thời điểm, tại bên người người lại đột nhiên vươn một bàn tay tới. Ân, Úc Cờ. Phong Vũ có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua tay chủ nhân. Liền thấy Úc Cờ kia trương nguyên bản mang cười đào hoa trên mặt hơi nhíu mi, nhiều vài phần nghiêm túc cùng ngưng trọng, đang xem hướng Phong Vũ là lúc. Cũng không giống như là bình thường như vậy mang theo nhẹ trọn ý cười dặn dò hắn không cần xuống tay quá nặng. Ngược lại tràn đầy nghiêm túc đúng đúng thượng hắn mắt nói, Phong Vũ, người này rất mạnh, ngươi phải cẩn thận. Úc Cờ, Phong Vũ nguyên bản trí tại tất đắc trên mặt nhiều vài phần kinh ngạc cùng hơi giật mình, nhưng là ở Úc Cờ kia nghiêm túc hai tròng mắt chung, hắn cũng không khỏi đoan chính thái độ, hảo, ta sẽ cẩn thận. Mang theo trong lòng mơ hồ bất an, Phong Vũ vẫn là kiên định lên đài. Ha ha ha, ngươi là phong hệ, ta cũng là phong hệ, vừa lúc chúng ta có thể luyện luyện. Mẫn Luật Phong cũng đi theo nhảy lên đài, hàm răng trắng một lộ ra cái ánh mặt trời sáng lạn gương mặt tươi cười tới. Nhưng là đối diện Phong Vũ lại như cũ cau mày, kia trương không kềm chế được trên mặt mang lên vài phần tàn nhẫn sắc, đừng nói vô nghĩa, bắt đầu đi. Nói, tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp một đạo ẩn hình lưỡi dao gió bổ qua đi. Ha ha ha. con tuổi nhỏ đánh lén cũng không phải là cái gì hảo thói quen Nga. Liền thấy Mẫn Luật Phong đem eo hốn éo, nhìn như nhẹ nhàng tránh thoát, như cũ cực nhả. Hừ, Phong Vũ không để ý tới hắn, sắc mặt lạnh lùng, càng là trực tiếp liên tiếp lưới dao gió vứt ra. Phanh phanh phanh, trên mặt đất tua nhỏ ra không ít vết rách tới, không bao lâu thời gian, mọi người lại xem kia tỉ thí đài, thật giống như là bị đao phân cách thành từng khối bò bít tết, tuy rằng còn liên tiếp, nhưng là lại tổn hại thật lớn, hơi có đại động tác, sợ là không khí hội nghị băng phân ly. T. Vây xem quần chúng nhóm nháy mắt hít ngược một hơi khí lạnh, đứng ở đằng trước những người đó càng là thẳng tắp sau này lui vài chục bước, sợ sẽ bị ương cập cá trong chậu. Nhưng là kia bị nhằm vào chính chủ lại như cũ tung tăng nhảy nhót đứng ở trên đài, thường thường trong miệng còn y quang quắc đều, cứu mạng a, tiểu tử ngươi mưu sát ra linh tinh, nhưng là người khác lại một chút chưa tổn hại. Vây xem mọi người từ lo lắng đến bây giờ đầy đầu hắc tuyến, tâm tình không thể nói không phức tạp, người này cư nhiên có thể tránh thoát Phong Vũ công kích, lại còn có một chút cũng chưa bị thương, thật sự là có điểm cường a. Mà làm chính chủ Mẫn Luật Phong lúc này đang đắc ý đâu, hừ hừ, hắn chính là đi qua hoa ăn thịt người đàn, tránh thoát đại hình biến dị động vật, còn bị mặt khác các loại cao giai thực vật biến dị vây công quá người, như thế nào khả năng bị này đó nho nhỏ lưỡi dao gió cấp ngăn cản. Bất quá, không thể không nói, làm người vẫn là không thể quá khoe khoang, tốt xấu Phong Vũ cũng là cái tam giai phượng hệ dị năng giả, tại ý thức đến hắn vui đùa hắn chơi thời điểm, tức khắc kia trương trắng non trên mặt đỏ lên, trong mắt càng nhiều vài phần thô bạo, ngươi tìm chết. Liền nghe một tiếng dứt lời, một đạo cuồng phong trực diện mà đến, thổi người quần áo bay phất phới, da đầu tê dại, nhưng này không phải cuối cùng công kích, hắn còn có hậu tay. Vài đạo nhỏ vụn lưới dao gió lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, dấu ở gió báo sau lưng hướng tới Mẫn Luật Phong công kích mà đến. Nguyên bản còn tính toán tiếp tục trốn, Mẫn Luật Phong đột nhiên cảm giác được không đúng, một đôi nguyên bản mang theo hài hước ý cười con ngươi đột nhiên tàn khốc chật lóe, quán chú dị năng với dưới chân, nhanh chóng chiều sau trốn tránh. Xe kéo, kia đánh lén nhỏ vụn lưới dao gió vẫn là cắt qua hắn không kịp đuổi kịp tiết tấu góc áo. Trong lúc nhất thời, Phong Đình, hai người trực diện tương đối. Mẫn Luật Phong nguyên bản cợt nhà xoáy khí trên mặt nhiều vài phần trầm lãnh, mà đối diện Phong Vũ sắc mặt đồng dạng khó coi, vừa rồi ám tay, cư nhiên không có thương tổn đến hắn, hắn không thể không thừa nhận. Người này, rất mạnh. Phong Vũ kia trương mang theo điểm không kềm chế được trên mặt hoàn toàn chuyển biến thành ngưng trọng, vừa rồi tức giận đầu góc cũng lập tức thanh tỉnh lại đây, trên mặt mang theo đề phòng nhìn về phía đối diện người. Sách. Ở mọi người cấp tỉ thí đài lui hơn 10 mét không ra tới địa phương, Phạn Thiên Hạ mấy người đứng ở nơi đó đặc biệt đột ngột, lúc này Lâm Hạc Hiên tuấn giật ôn nhuận trên mặt chính mang theo bất mãn nhìn về phía trên đài người. Chơi đủ rồi, đã qua đi 15 phút, chờ lát nữa còn có ta cùng Nguyên Khôi, ngươi nắm chắc hảo thời gian, bằng không ta liền thế ngươi nhận thua. Lâm Hạc Hiên tuy rằng cười, nhưng là kia trong giọng nói lại mang theo lạnh băng bất mãn. Nguyên bản cái giá bại ước chừng Mẫn Luật Phong tức khắc trên mặt một suy sụp, có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, đã biết đã biết. Theo sau xoay mặt nhìn về phía đối diện, trên mặt lại đôi nổi lên vài phần cao thủ phong phạm. Quả thực đem biến sắc mặt thần kỹ diễn luyện lô hỏa thuần thanh. Ha ha ha! Nếu ngươi công kích kết thúc, như vậy nên đến phiên ta. Liền thấy Mẫn Luật Phong kia trương nhất quán sán lạn gương mặt tươi cười thượng nhiều vài phần quỷ quệt ý cười. Phong Vũ sắc mặt khó coi. Nguy cơ cảm nháy mắt tập vào trong lòng. Giây tiếp theo chỉ nghe được bên tai vang lên một đạo tạc nứt ra thanh âm, tới nếm thử ta này tân sang chiêu thức đi, gió lốc. Nhanh chóng xoay tròn lốc xoáy, ngưng tụ thành màu xanh lá xem thấy mãnh liệt cơn lốc, chung quanh hết thể cắt bay đá chạy bị cuốn cuồng phi loạn nhảy, cuối cùng tất cả đều bị cuốn vào xoáy nước bên trong, làm cao tốc xoay tròn vận động. Phong Vũ trên mặt lập tức thanh, xoay người ngay lập tức chiều bên cạnh trốn tránh khai đi. Nhưng là kia gió lốc lại như là dài quá mắt dường như, thẳng đuổi theo hắn mà đi. Ai, tiểu tâm A, nguyên bản ngồi ngay ngắn ở nơi đó 15 cá nhân, sắc mặt cũng đồng dạng khó coi. Một đám trên mặt tràn ngập ngưng trọng liền từ vị trí thượng đứng lên. Sửa đầu đổi mặt Trung Triệu Vân nguyên bản kia trương thanh thản trên mặt cũng che kín khó coi chi sắc. Một đôi thiển cà phê trong mắt mang theo nguy hiểm lập lòe, tứ giai, cư nhiên là tứ giai, đáng chết. Cái kia Mẫn Luật Phong như thế nào khả năng? Úc Cờ sắc mặt đồng dạng khó coi, phía trước ở biệt thự chạm mặt thời điểm chỉ thấy hắn lộ một tay liền biết hắn không đơn giản, không nghĩ tới, hiện tại càng cường. Đây là tứ giai, là bọn họ dựa vào Lam tiến sĩ dược vật, nhận hết hiểu rõ thống khổ tra tấn mới đột phá tứ giai A. Hắn hai mắt mang lên điểm đỏ đậm chi sắc, nguyên bản chú ý trong sân hai mắt nháy mắt cả kinh, Phong Vũ, cẩn thận. Hắn giọng nói còn chưa rơi xuống, theo sát mà đến chính là một khắc nói tiếng kêu sợ hãi, A. Liền thấy mới vừa chạy đến tỉ thí đài bên cạnh người cung thân, hai tay hai chân liều mạng phủi đi, nhưng là vẫn là chống cự không tới phía sau truyền đến thật lớn hấp lực, một cái tiếng kêu sợ hãi, ngay sau đó cả người đều bị cuốn vào trong đó. A, A. Đứt quãng tiếng kêu sợ hãi truyền đến, mọi người chỉ có thể trừng lớn mắt, sợ ngây người nhìn này loại nhỏ gió lốc bên trong, một cái màu trắng thân ảnh cao tốc ở bên trong xoay tròn, mau bọn họ mắt đều theo không kịp, thấy không rõ. Chương 238 Lâm Hạc Hiên vs Vũ Thần. Mắt thấy một phút đi qua, nhưng là bên trong không có chút nào đột phá ra tới dấu hiệu, bên kia trên đài Úc Cờ sắc mặt đã khó coi tới rồi cực hạn. Phong Vũ chính là hắn ở chỗ này duy nhất quý trọng, hơn nữa coi nếu đệ đệ người A, hắn lại như thế nào khả năng trơ mắt nhìn hắn xảy ra chuyện. Cho dù Phong Vũ cũng không cần xin tha, nhưng là hắn như cũ mang theo tàn khốc hô ra tới, Mẫn Luật Phong, đủ rồi, Phong Vũ hắn nhận thua. Ân. Nguyên bản còn đứng ở trên đài động ngón tay Mẫn Luật Phong kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn một cái, Nga, chính là chính hắn không có muốn nhận thua A. Mẫn Luật Phong nhìn bên trong kia trương giữ tận lại không cam lòng mặt, chớp chớp mắt chử, chính mình tắc bảy cái vô tội ánh mắt. Hắn nhận thua. Úc Cờ trên trán gân xanh bạo khởi, một đôi mắt đào hoa giờ phút này châm hừng hực ngọn lửa đang lườm Mẫn Luật Phong, như là chỉ cần hắn không đồng ý, hắn là có thể lập tức xông tới đem người cấp băm thành nhân thịt. Nga, hảo đi, ngươi nói chuyện khá lớn thanh, ngươi định đoạt. Mẫn Luật Phong nhún vai, nhìn qua cũng không có gì quá lớn ý kiến. Theo sau cười hì hì dừng tay. Mà giữa không trung, kia nguyên bản còn ở vào cao tốc xoay tròn chung người chịu quán tính, trực tiếp bị quăng đi ra ngoài. Mọi người đi theo lại là cả kinh, tâm nếu nổi trống gõ đến bang bang rung động. Phong Vũ, Úc Cờ trên mặt đồng dạng cũng là cả kinh, theo sau hắn hai tròng mắt nén lên giận, trên người đào hoa cánh phun trào mà ra, hướng tới Phong Vũ kia bay ra tới xúm lại mà đi, đem người toàn bộ bao quanh vây quanh. Hồng nhạt đào hoa cánh phi dương lượn lờ, mà kia khóa lại bên trong người cũng nhanh chóng ổn định xuống dưới, không hề trình đường họa dạ tổn tung ra đi cường thế lực đạo, mà là chậm rãi hạ xuống rồi xuống dưới, lúc này mới miễn đi hắn bị nện ở trên mặt đất nguy cơ. Hô, chờ nhìn đến kia một cái bị đào hoa cánh vây quanh người khi, Úc Cờ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau chỉ thấy hắn vung tay lên, chỉ huy đào hoa cánh đem người phóng tới một bên ghế dựa thượng. Lúc này mới triệt khai quay chung quanh hắn cánh hoa. Tức khắc, Phong Vũ cả người liền bại lộ ở mọi người trước mặt. Chỉ thấy hắn chính nghiêng đầu, đã chết ngất qua đi, bất quá hắn thảm trạng cũng bại lộ ở mọi người trước mặt. Hắn kia một đầu tóc đen biến thành tạp bao, mất đi màu đen ánh sáng, chính ảm đạm trình xoắn ốc trạng phủ phục ở hắn trên đỉnh đầu. Nhìn nhìn lại kia trương tuấn mỹ mặt, cũng nhiều ra không ít huyết sắc dấu vết. Hẳn là bị cuốn vào gió lốc cắt đá. Ở cao tốc xoay tròn chi gian cho hắn mang đến thương tổn, còn có trên người hắn, cũng tế tế mật mật có không ít thật nhỏ hoa thương. Nhìn qua chỉnh kiện màu trắng áo sơ mi gần một nửa đều nhiễm vết máu, bất quá cũng may đều chỉ là tiểu thương, cũng không có nguy hại đến sinh mệnh đại thương. Một nhiên, giao cho ngươi. Úc Cờ sắc mặt không quá đẹp từ Phong Vũ trên mặt dịch khai tầm mắt, chuyển hướng về phía bên cạnh một cái diện mạo ôn hòa nam nhân trên người. Ân, yên tâm đi. Giao cho ta đi. Nam nhân ôn hòa đối với hắn chân an cười cười, theo sau vô vô Úc Cờ bả vai, ngược lại đi tới Phong Vũ bên người ngồi xuống. Một đôi trắng non thon dài bàn tay to vô ở Phong Vũ kia trương vết thương chồng chất trên mặt, chỉ thấy một đoàn mờ mịt bạch quang hiện lên, kia nguyên bản tế tế mật mật vết thương tất cả đều khép lại không thấy, chỉ để lại những cái đó đã khô cạn vết máu. Theo sau, Phong Vũ trên người miệng vết thương hắn cũng bào chế đúng cách. Phạn Thiên Hạm Ly gần đảo cũng thấy rõ, cái này kêu một nhiên nam nhân hẳn là cái chữa khỏi hệ dị năng giả đi. Tấm tắc, nay hẳn là phương nam căn cứ nội cái thứ tư chữa khỏi hệ dị năng giả. Không trong chốc lát, trải qua trị liệu Phong Vũ đã sâu kín chuyển tỉnh, mở mắt ra chuyện thứ nhất chính là đẩy ra trước mắt người, sau đó nhanh chóng chạy đến một bên, nôn. Phong Vũ, ở mọi người giật mình ánh mắt hạ, liền nghe một tiếng tiếp theo một tiếng, thảm thiết nôn mửa thanh truyền đến. Còn lại nguyên bản còn 15 người nhưng thật ra có chút không biết nên khóc hay cười. Xem ra phía trước kia gió lốc đối hắn ảnh hưởng xác thật là đại A, này di chứng phát tắc cũng cường. Chờ Phong Vũ đại phun đặc phun ra lúc sau, lúc này mới âm trầm một khuôn mặt trở về, chỗ nào còn có cái gì tuấn mỹ thiếu gia hình tượng A, chỉ là buông xuống đầu, thanh âm có chút dầu dĩ, úc cờ, ta thua. Không có việc gì không có việc gì, thua liền thua, lần sau lại sò qua thì tốt rồi. Úc cờ nguyên bản đỏ ngầu hai mắt giờ phút này hòa hoãn xuống dưới, thậm chí mang lên vài phần ôn hòa. Ân, có lúc này đây đả kích, Phong Vũ nhưng thật ra có chút cuồng không đứng dậy, chỉ là trầm mặc không nói ngồi ở chỗ kia, có chút héo rũ bẹp miệng, mảnh dài lông mi hơi liễm, trên người quần áo hỗn độn vỡ vụn, liếc mắt một cái xem qua đi, vẫn là quái đáng thương. Ngay cả phía trước sợ hai hắn quần chúng nhóm cũng không khỏi trong lòng mềm nhũn. Xem ra Phong Vũ không có gì rất sợ hãi, bộ dáng này Phong Vũ nhìn qua dễ chọc người chịu mến a. Mà làm buồn chàng người thắng Mẫn Luật Phong ngược lại không ai chú ý. Nguyên bản còn chờ toàn trường vì hắn hoan hô hò hét Mẫn Luật Phong, không mang theo như vậy đi. Nói tốt người thắng hoan hô đâu. Thấy cũng không ai đem tầm mắt nhìn về phía hắn, hắn chỉ có thể bĩu môi, khéo rũ chính mình xuống dưới. Mà kia nguyên bản cùng hắn kề vai sát cánh hai cái đại hán càng là rời xa hắn 5 mét. Hai song đồng lăng đại trừng mắt mắt còn mang theo điểm sợ hãi. Mẫn Luật Phong, giống hắn như thế hiền lành người như thế nào sẽ có người sợ hãi? Hừ, này hai cái một chút lá gan đều không có ra hỏa. Mẫn Luật Phong nhún vai, cảm xúc tới cũng mau, đi cũng mau, lập tức liền khôi phục ngày thường dáng vẻ. Lâm Hạc Hiên nhìn hắn một cái, ngay sau đó đem tầm mắt dịch khai. Bởi vì hắn đã nghe được kia bốn hỏi nam nhân thanh âm, tiếp theo chàng, Lâm Hạc Hiên khiêu chiến vũ thần. Lời này vừa ra, nháy mắt toàn trường cũng đi theo ổ lên một chút. Muốn nói kia 16 người chung, trừ bỏ ẩn nấp thực tốt Trung Triệu Vân ở ngoài, còn lại xuất sắc nhất hai cái liền thuộc cúc cờ cùng vũ thần. Đương nhiên, này không phải vũ lực giá trị, mà là chịu người hoan nên trình độ. Tương so với úc cờ kia trêu hoa ghẹo nguyệt hoa hoa công tử hình tượng, vũ thần kia ôn nhuận như ngọc cũng ít không được đông đảo người thích. Không riêng cô nương thích, nam nhân thích hắn người càng nhiều. Bởi vì hắn tính tình ôn hòa, mỗi lần đều có thể cấp người khiêu chiến đưa ra một chút hữu dụng kiến nghị hoặc là tin tức tới. Nay không, nhắc tới đến vũ thần, hiện trường liền ồ lên một mảnh. Một đám sôi nổi nhìn về phía Phạn Thiên Hạm bọn họ phương hướng, ý đồ nhìn đến cái kia to gan lớn mật dám khiêu chiến vũ thần người. Mà bị mọi người nhớ thương thượng Lâm Hạc Hiên một chút không mang dao động, bên môi như cũ ngậm văn nhã ôn nhuận cười nhạt, ở mọi người mãnh liệt ánh mắt hạ, chân dài một mại. Bước chậm thảnh thơi hướng tới tỉ thí trên đài đi đến. Ưu nhã động tác cử chỉ, văn nhã tuấn mỹ diện mạo, trong xương cốt lộ ra một cổ tự phụ chi khí, lập tức liền bắt được hơn phân nửa cô nương phương tâm. Cũng làm dừng ở trên người hắn kia nhằm vào ánh mắt biến mất một chút, thay thế chính là càng dùng nhiều si mê luyến ánh mắt. Lâm Hạc Hiên có chút phiền não xoa xoa xoa thái dương, này nhiệt tình hắn cũng thật có điểm ăn không tiêu a. Chờ đi tới tỉ thí trên đài, Lâm Hạc Hiên liền trực tiếp nhìn về phía bên kia còn đứng ở nơi đó vũ thần, hồ ly mắt hơi lóe, bên môi dơ lên ý cười, vũ thần phải không, trận này là ta hướng ngươi nói ra khiêu chiến, còn thỉnh hãnh diện ứng chiến. Thanh lãnh trung mang theo từ tính gợi cảm thanh âm vang lên, lại va chạm không ít âm khống nhóm trái tim. Ha ha ha ha, xin lỗi, ta chỉ là có điểm không phản ứng lại đây. Vũ thần trên mặt mang theo ôn hòa ấy nấy. Theo sau ở mấy cái lo lắng ánh mắt hạ liền đi lên đài. Nghe nói ngươi là thủy hệ cùng không gian hai loại dị năng, ta cũng vừa vặn là, lúc này đây ta chủ yếu là tới luận bàn luận bàn. Lâm Hạc Hiên ánh mắt chợt lóe, trên mặt cũng treo lên văn nhã giả cười, tuấn giật ôn nhuận khuôn mặt, gợi cảm thanh âm, liêu dưới đài khán giả đều sắp phản chiến. Nga, kia thật đúng là xảo. Một khi đã như vậy, còn thỉnh vị công tử này thủ hạ lưu tình. Vũ thần bên môi cũng mang theo ôn hòa cười nhạt, dẫn chúng nữ lại là một trận sói chu. Mắt thấy này chiếc hàn huyên tới hàn huyên đi, chậm chạp không có động thủ, bên kia Mẫn Luật Phong nhưng nhịn không được. Đại điểu, ngươi nói muốn nắm chắc thời gian, còn không nhanh lên bắt đầu à, chờ đến Thái Dương muốn lạc sơn. Lâm Hạc Hiên, khoe miệng chịu chịu, ám liếc mắt nhìn hắn, theo sau tầm mắt chuyển hướng về phía vũ thần phương hướng. Khẽ cười nói, nếu người xem như vậy nóng bỏng phản ứng. Chúng ta đây liền bắt đầu đi. Ân. Vũ thần cười ôn hòa. Nhưng là giây tiếp theo, cặp kia nguyên bản ôn hòa như nước trong mắt nháy mắt nhiễm sắc bén chi sắc, một đạo mũi tên nước nhanh chóng hướng tới Lâm Hạc Hiên bắn tới. Lâm Hạc Hiên trên mặt không chút hoang mang, duỗi tay liền trong người trước giá nổi lên một đạo hơi nước, phía trước kia một đạo mũi tên nước trực tiếp chui vào trong đó, biến thành trong đó một bộ phận. Động tác ưu nhã nhanh chóng, hơn nữa chiêu thức ấy đem đối phương công kích hóa thành mình có càng làm cho nhân tâm sinh chấn động. Vũ thần A, thử liền không cần, trực tiếp động thật đi. Lâm Hạc Hiên như cũng là mang theo cười nhạt thanh âm truyền đến, thấp thấp truyền vào mọi người trong tai. Lại là đưa tới đại đàn xôn xao. Hiện trường các cô nương một đám bên người vây thượng phấn hồng lãng mạn cánh hoa. A, cái này kêu Lâm Hạc Hiên nam nhân hảo xoáy A, ta muốn phấn hắn. A, ta quyết định, về sau ta nam thần chính là hắn. Hảo xoáy A. Mắt thấy dưới đài người nhấc lên thật lớn hoa si chiều dâng, Mẫn Luật Phong tâm giờ phút này là dối rắm. Ngoa tào, bằng cái gì đại điểu hiện tại đều còn không có động vài cái đâu liền như thế được hoan nghênh, kia hắn vừa rồi kia một phen xuất sắc biểu diễn đâu, còn có hắn nhất vừa lòng gió lốc đều dùng ra tới, vì sao liền không ai phấn hắn đâu. Hơn nữa hắn thắng cư nhiên cũng không có tiếng hoan hô, hừ, bất công. Trong khoảng thời gian ngắn, Mẫn Luật Phong lâm vào một cái hâm mộ ghen tị hận vòng lẩn quẩn. Chương 239 Trung Triệu Vân sát ý. Dưới đài sôi nổi hỗn loạn, nhưng là tỉ thí trên đài hai người lại chưa đã chịu cái gì ảnh hưởng. Chẳng qua kia vũ thần nguyên bản ôn nhuận trên mặt nhìn về phía Lâm Hạc Hiên thời điểm càng nhiều vài phần kiên kỵ, chỉ bằng Lâm Hạc Hiên vừa rồi kia một tay, hắn liền cũng đủ có thể phán đoán ra đối diện người cường đại rồi. Nếu nói vừa rồi kia nói mũi tên nước né tránh cũng hảo, đánh tan cũng hảo, nhưng là lại là bị hấp thu, này không chỉ có riêng là khiêu chiến, mà là khiêu khích. Nhưng cố tình, đối phương như cũ vẫn là kia một bộ cười nhạt thân sĩ dáng vẻ, làm người sờ không được đầu óc, lại cũng làm hắn trong lòng tăng lên cảnh giác. Người này rất mạnh, thậm chí còn giỏi về ngụy trang. Vũ thần mang cười trên mặt chậm rãi ngưng tụ nổi lên vài phần vẻ mặt ngưng trọng, cặp kia trong mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa, ha ha ha. Vị công tử này thật là hảo bản lĩnh, nếu ngươi đều như thế đề nghị, vậy động thật đi. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy vũ thần thân thể chung quanh, một vòng nhi giống như quang đĩa giống nhau màu làm thủy màng ngưng tụ thành hình, bóng loáng, sáng trong, còn mang theo sắc nhọn, mà hắn cả người bị vây quanh ở trong đó. Thần thánh, lệnh người tôn sùng, nhiều vài phần ôn nhuận thủy thần khí chất. Mọi người đi theo hô hấp một bình, hai mắt sáng lên, tới, thủy quang hình cung. Nhưng là lúc này đây, yên lặng vài giây lúc sau, dưới đài mọi người lại không có giống thường lui tới giống nhau nhìn thấy này nhất chiêu số phát động. Gió nhẹ một bộ, hơi nước mờ mịt, thủy sắc kích động, nguyên bản còn vây quanh ở hắn quanh thân lặng im lam thủy lại chậm rãi đã xảy ra biến hóa. Ung ục, ung ục, ung ục. Kia nguyên bản lặng im một mảnh nhàn nhạt xanh lam thủy tầng lại đã xảy ra biến chất, như là nấu phí thủy, ung ục bước lên bọt khí. Sôi trào kích động. Mà kêu bước hơi đi lên thủy hơi nước cũng mơ hồ vặn vẹo đứng ở trung gian kia nói ôn nhuận bóng người. Cái gì, vũ thần đây là, một khắc sườn, ngồi 15 người đã ngồi không yên, sôi nổi khiếp sợ đứng lên, một đám trên mặt mang lên ngưng trọng thần sắc. Vũ thần ca này ngay từ đầu liền lấy ra tuyệt chiêu, chẳng lẽ nam nhân kia thật sao lợi hại. Hoa hoa mặt thiếu niên trên mặt cũng nhiệm ánh mắt chi sắc, nhíu lại mày nhìn trên đài kia hai người. Vũ thần làm người cẩn thận. Làm việc có độ, phán đoán sai lầm khả năng tính chỉ có 5%, như vậy dư lại 95%. Lời này không có nói ra, nhưng là còn lại người đã biết được, đó chính là nói, vũ thần đối diện đối thủ rất mạnh, thế cho nên hắn ngay từ đầu liền dùng thượng sát chiêu. Nghĩ đến đây, mọi người nhíu mày, ngưng trọng nghiêm túc hơi thở bắt đầu lan tràn. Nếu phía trước kia một hồi phong vũ thi đấu là trùng hợp, là xuất kỳ bất ý, nhưng là lúc này đây. Hiển nhiên bọn họ không dám lại khinh thường. 15 cá nhân chung, duy độc Trung Triệu Vân ở trong nháy mắt khiếp sợ lúc sau, lại chậm rãi ngồi trở về, trắng non trên mặt, hồng nhạt như hoa anh đào cánh môi nhẹ kiều, nhưng là cặp kia thiển màu cà phê con ngươi nhìn về phía trên đài cái kia chỉ là mỉm cười thu liễm một chút Lâm Hạc Hiên khi, tích tụ đầy gió lốc. Người này, hắn như thế nào khả năng không quen thuộc. Trước kia hắn ở súng ống đạn dược thương là lúc, bị lao đương ra để bạt bồi dưỡng. Vốn là muốn làm tân đương ra bên người trở thành quân sư giống nhau nhân vật, hắn cũng chờ mong ngồi trên kia một người dưới vạn người phía trên vị trí. Vì thế ở súng ống đạn dược thương nội hết sức có khả năng triển lãm chính mình, cũng bởi vì lao đương ra đối hắn định vị, tổ chức nội những cái đó nguyên bản cũng không như thế nào chịu phục hắn, nhằm vào người của hắn bắt đầu dần dần ngừng nghỉ, hơn nữa còn cố ý vô tình lịnh hót hắn. Cho nên, hắn kia mấy năm quá có thể nói là xuôi gió xuôi nước, cũng nhận hết tôn trọng. Nhưng là này hết thảy, tất cả đều bị thình lình xảy ra đương gia truyền ngôi cấp đánh vỡ. Tân đương gia Lâu Viêm kiêu thượng vị, lại không có như lao đương gia phía trước an bài tốt, lựa chọn sử dụng lao đương gia vì hắn cố ý để bạt người đương trợ thủ đắc lực, ngược lại là mang đến chính mình thành viên tổ chức. Bọn họ che giấu dung mạo, mang theo mặt nạ, là mới vừa tiền nhiệm tân đương gia cùng hắn trợ thủ đắc lực tất cả đều tràn ngập thần bí hơi thở. Tuy rằng vừa mới bắt đầu thời điểm vị này tân đương gia vô làm, nhưng là vẫn là để lộ ra một chút tin tức, tỉ như nói hắn Trung Triệu Vân không bao giờ là phía trước hắn sở cho rằng như vậy, sẽ trở thành vị này tân đương gia, nga không, hẳn là này súng ống đạn dược thương tổ chức chúng cao cao tại thượng nhân vật. Bởi vì vị này tân đương gia bên người đã có một cái kêu Lâm Hạc Hiên, đầu óc cơ trí có thể trở thành quân sư giống nhau, hơn nữa bị tân đương gia tín nhiệm nhân vật. Nay một đánh sâu vào, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là thật lớn. Có Lâm Hạc Hiên tồn tại, hắn vị này lao đương gia để bạt bồi dưỡng người ở tổ chức nội không thể nghi ngờ thành một cái chê cười. Nếu là cái kêu kêu Lâm Hạc Hiên vụng về một chút cũng hảo, không hiểu quy củ một chút cũng hảo, lại cố tình hắn cũng là xác thật là thông minh. Tuy rằng so với hắn Trung Triệu Vân tới thiếu vài phần kinh nghiệm, nhưng là hắn bị tân đương gia dựa vào, bằng vào hắn thông minh đầu óc, khéo đưa đẩy thủ đoạn cũng dần dần được đến tán thành. Quan trọng nhất chính là, Lâm Hạc Hiên trên người có tân đương gia tín nhiệm, điểm này không thể nghi ngờ là nhất tuyệt đối mấu chốt nhất, cho dù hắn Trung Triệu Vân so với hắn mạnh hơn một phần, nhưng là kia một phần tín nhiệm lại có thể cũng đủ ma diệt này mạnh hơn một phần. Nay cũng khiến cho Lâm Hạc Hiên ở súng ống đạn dược thương trung địa vị chậm rãi đặt, chậm rãi bị mọi người sở tiếp thu. Mà hắn, Trung Triệu Vân, lúc này mới thật thật sự sự trở thành một cái chê cười. Hắn muốn trở thành tân đương gia trợ thủ đắc lực thân phận hoàn toàn rách nát. Ngày xưa những cái đó bởi vì cái này sở tôn kính hắn, kiêng kỵ người của hắn sôi nổi lộ ra răng nanh, ngay cả hắn tín nhiệm nhất thủ hạ cũng phản bội hắn, vũ nhục, khinh miệt, làm khó dễ chen chúc tới. Mà hết thể này ngọn nguồn tất cả đều là bởi vì Lâm Hạc Hiên. Hai trong mắt hơi rũ, ai cũng không chú ý tới hắn giờ phút này đấy mắt sát ý dày đặc, thâm trầm. Ha ha ha! Muốn hỏi hắn lúc trước vì cái gì phản bội đại đương gia, à... Này còn không đơn giản, bởi vì hắn ở vị kia đại đương gia bên người, đã không chiếm được hắn muốn. Cho hắn hy vọng rồi lại làm hắn thất vọng, lại đem hắn thật mạnh đả kích trên mặt đất, hắn như thế nào khả năng không hận. Hắn hận không thể giết người. Đáng tiếc, này mà thế tiến đến, đánh gây hắn chủ tính đã lâu kế hoạch. Làm như cảm nhận được trên người hắn đủ rột hơi thở càng thêm dày đặc, bên cạnh người đứng người có chút lo lắng nhìn qua, Trung thiếu. Ân. Trung Triệu Vân thu liễm trên người sắc ý, mảnh dài lông mi khẽ run, lại lộ ra cặp kia mang theo thần bí thiển cà phê con người. Hoa Bân, ta không có việc gì, không cần lo lắng. Bị này mặt nam nhân nhìn đều có điểm hoảng thần mặt một đánh sâu vào, kia kêu Hoa Bân nam nhân trên mặt giật mình ngây ra một lúc, lúc này mới trên mặt thửng đỏ dịch khai tầm mắt. Ân, ha ha ha, tiếp tục xem tỉ thí đi. Thấy hắn động tác. Trung Triệu Vân trong mắt càng thêm sâu không thấy đáy, môi mỏng một nhấp, bộ dáng này nhưng Tuân Ân có điểm giống A. Ân. Hoa Bân không còn có xem hắn, mà là ngước mắt xem trở về trên đài. Vũ thần này một phương sôi trào bọt nước như cũ ủng ngục vang, hắn kia nguyên bản ôn nhuận trên mặt cũng bởi vì xúc lực, hao phí dị năng mang lên vài phần tái nhuận chi sắc. Mà đối diện mà chạm Lâm Hạc Hiên lại là như cũ mang theo cười nhạt. Ở thấy đối phương không sai biệt lắm nên ra chiêu thời điểm, hắn lúc này mới vung tay lên. Nước sôi kích động, đạm mạc thanh thiển lại mang theo nguy hiểm thanh âm truyền đến. À, cẩn thận, toàn trường nháy mắt truyền đến tiếng kêu sợ hãi, một đám căng chặt thần gân nhìn trên đài. Đây chính là nước sôi à, một dính lên nhất định muốn năng ra bọt nước hủy dung. Nhưng là vị kia sắp bị hủy dung người lại chỉ là hai tròng mắt một thâm, giơ tay chính là một đạo nước gợn chặt lại. Suy, nhưng chỉ là một chạm đến kia nước sôi là lúc, cũng đi theo biến thành hơi nước bốc hơi. Mạo bọt khí nước sôi lấy thế không thể đỡ chi tư tiếp tục đi tới. À, mắt thấy liền phải đến Lâm Hạc Hiên trước người, mọi người tâm nhắc tới, khẩn trương hoảng sợ muốn nhảy ra ngoài, nhưng lại thấy vị kia đương sự chỉ là không nhanh không chậm sau này lui một bước, sau đó lại vung tay lên. Lại là một trận bích ba kích động, mọi người ở đây tâm nhắc tới cổ họng nhi, khẩn trương thiếu chút nữa chửi ầm lên này vô dụng thời điểm, lại thấy kia bích ba không phải một đạo, mà như là bỏ sóng giống nhau, đạo đạo xuất hiện, liên tiếp không ngừng, ùn ùn không dứt. Hào hào, suy suy, trao lưu kích động, nước sôi bốc hơi, hai thủy tương giao, tranh đấu kịch liệt. Kịch liệt va chạm chi gian, tỉ thí trên đài dần dần dâng lên vô số xương trắng, cũng làm hai cái thân ở trong đó người nhiều vài phần mở mịt tiên khí. Hô, thấy Lâm Hạc Hiên nguy cơ đi qua, mọi người lúc này mới sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau bắt đầu tâm tình dơ lên. Vô cùng náo nhiệt bắt đầu có tâm tư thảo luận. Rốt cuộc là ai thắng, ai thắng? Ngoa tào, ai biết ta, hai cái đều rất lợi hại a, cái kêu kêu Lâm Hạc Hiên nam nhân rốt cuộc là ai a? Cư nhiên cũng như thế lợi hại, như thế nào phía trước không nghe nói qua a? Này ngươi liền kiến thức hạn hẹp đi. Mua cái gì cái nút ta, chẳng lẽ ngươi biết ta? Hắc hắc, tiểu đệ bất tài, chính là trí nhớ tương đối hảo điểm. Cái này Lâm Hạc Hiên phía trước ta thật đúng là gặp qua vài lần. Gì, kia hắn là ai à? Nói nhanh lên, nói nhanh lên, như thế nhân vật lợi hại liền ở chúng ta bên người, cư nhiên trước kia không phát hiện. Ha ha a. Xem bên kia, Lâm Hạc Hiên không quen biết, vậy các ngươi hẳn là nhận thức hắn đồng bạn đi. Cái kia út út mở mở người nhướng mày hướng tới Phạn Thiên Hạm kia một hàng nâng nâng cằm. Chương 240 Hạc Hiên đại nhân. Mọi người hồ nghi theo hắn tầm mắt xem qua đi, liền thấy được hai cái thông đạo màu xanh báo danh chỗ một bên đang ngồi một đôi xuất sắc nam nữ, không cần người khác nhắc nhở, cơ hồ là liếc mắt một cái là có thể nhìn đến bọn họ. Xuất sắc bề ngoài cho dù là ở náo nhiệt trong đám người cũng phá lệ đột ngột, huống chi, bọn họ hiện tại vẫn là ở báo danh chỗ địa phương, vậy càng đột ngột. Thế, nam tuấn Mỹ tuyệt luôn mặt, khí phách lăng nhiên, duy ngã độc tôn. Nữ cũng thật xinh đẹp, khuynh thành tuyệt sắc, nhược liêu phủ phòng, không nhiễm phạm trần A. Chẳng lẽ nàng chính là... Không sai, không sai, phương Nam căn cứ phía trước thịnh truyền nữ anh hùng, nói là ở đám người bên trong, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn đến nàng, hiện tại vừa thấy, quả nhiên như thế A. Một cái cá nhân không cần nhắc nhở, tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ đem người nhận ra tới. Phạn Thiên Hạm phía trước nữ anh hùng hình tượng cũng là ở phương Nam căn cứ thịnh hành nhất thời. Cho dù sau lại nàng yên lặng, nhưng là phương Nam căn cứ nội còn vẫn luôn truyền lưu nàng truyền thuyết. Trách không được, trách không được, Lâm Hạc Hiên chính là nàng đồng bạn đi, trách không được như vậy xuất sắc đâu. Đúng vậy, nữ anh hùng thủ hạ vô kẻ yêu a, như thế nào liền đem bọn họ cấp đã quên đâu. Trong lúc nhất thời, Phạn Thiên Hạm phía trước sự tích ở trong đám người chậm rãi khuyết tán mở ra. Thậm chí có đem kia 16 vị nổi bật cái quá xu thế. Đối này, tuy rằng những người đó ánh mắt nhiệt liệt trước người một chút, nhưng là Phạn Thiên Hạm vẫn là vừa lòng. Nhẹ cong câu môi, hai tròng mắt nhìn về phía nơi xa một tràng cao lầu. A, Lam tiên sĩ, hẳn là ở nơi đó hãy chờ xem. Mà lúc này trên đài cũng đã xảy ra biến hóa. Nước lạnh cái quá nước sôi, sóng to cái quá sôi trào dòng suối nhỏ. Xôn xao, một tiếng, dòng nước kích động, kia mạ bọt khí nước sôi hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Khu khu có chút thoát lực vũ thần thân hình có chút không xong, ho nhẹ vài tiếng lúc này mới ổn định xuống dưới. Mà kia sóng lớn ngập trời lại như cũ còn chưa ngừng lại, tiêu hao xong rồi những cái đó nước sôi lúc sau, thế càng mãnh. Bích lãng ngập trời, ánh mặt trời bị cắn nuốt hầu như không còn, làm nhân tâm trung đi theo bỗng nhiên căng thẳng. Liên ở kia sóng to liền phải nhào lên tới hết sức, vũ thần kia trương mang theo điểm tái nhợt trên mặt càng thêm vài phần trầm trọng. Đồng tử theo kia ngập trời bích lãng cũng là co rụt lại. Tiểu tâm à, mau tránh ra, hiện trường còn chúng, còn có kia ngồi 15 người chung mấy cái, đồng thời kinh hoàng ra tiếng. Nhưng là vũ thần lại nhấp môi đứng ở tại chỗ, hai mắt ngưng trọng lại không có tránh đi. Giây tiếp theo, chỉ nghe được một tiếng cười khẽ, a, kia thật lớn bích lãng như là bị cái gì cắn nuốt giống nhau, ngao ôm một chút hoàn toàn tiêu không. Mưa gió sậu nghỉ, ánh mặt trời chiếu. Sán lạ nóng rực, mà chung quanh hết thể đều hồi phục nguyên dạng. Mọi người kia từ lồng ngực nội khiêu thoát mà ra trái tim trở xuống trong bụng, dần dần, chỉ còn lại có mạo hiểm qua đi còn tàn lưu dồn dập tiếng hít thở. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh. Mà ở kia vài giây lúc sau, hoàn toàn bạo phát mở ra, hoa, này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Kia sóng lớn như thế nào liền biến mất đâu, cảm giác hảo thần kỳ a. Đúng vậy, mau xem. kia tỉ thí trên đài cư nhiên liền một giọt thủy cũng chưa lưu lại, thật là lợi hại a. Ta thấy được, là cái kia Lâm Hạc Hiên, nga không, Lâm Hạc Hiên đại nhân vung tay lên, kia sóng lớn liền không có. Hảo cường hãn lực khống chế a. Trên đài vũ thần, kia ẩn ẩn trắng bệnh cánh môi một nhấp, nhất quán mỉm cười biểu tình chung mang lên vài phần cay chát. Thế mắt trường mi nhìn về phía đối diện Lâm Hạc Hiên càng là thêm vài phần phức tạp chi sắc. Cuối cùng, tất cả đều biến thành một tia tái nhợt cười nhạt, đa tạ lưu thủ. Ha ha a. Không cần tạ, nguyên bản liền nói tốt chỉ là luận bàn, nhưng thật ra làm vũ thần huynh bị sợ hãi, ta này mới vừa tiến giai năng lượng còn có chút khống chế không được, thật là xin lỗi a. Lâm Hạc Hiên bên môi mang theo cười nhạt, nhìn như thập phần chân thành xin lỗi. A, đúng vậy. Mới vừa tiến giai năng lượng xác thật là có chút khống chế không được. Bất quá vừa rồi Hạc Hiên huynh đệ cuối cùng thu tay lại kia nhất chiêu hay lắm. Thấy đối phương cho dưới bậc thang, vũ thần tự nhiên cũng sẽ không tự hủy hình tượng. Nguyên bản tái nhợt sắc mặt lại khôi phục điểm hồng nhuận, liên quan nói chuyện cũng nhiều vài phần nghiêm túc. Ha ha ha. Bất quá bị mù cân nhắc. Người ta đều là không gian cùng thủy hệ song hệ dị năng giả, đến lúc đó có rảnh lại giao lưu. Có lẽ hai bên càng có ích lợi đâu. Lâm Hạc Hiên một bên cười, một bên hướng vũ thần phương hướng đi rồi vài bước, còn hữu hảo vô vô bờ vai của hắn. Lúc này, hai bên khói thuốc súng lúc này mới hoàn toàn tiêu tán. Vây xem mọi người nhóm cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai cái đều là bọn họ thích người, nếu là tranh phong tương đối thượng bọn họ mới cảm thấy khó xử đâu. Nói cũng đúng vậy, kia đến lúc đó vũ thần liền làm phiền. Vũ thần trên mặt cũng nhiều ra vài phần hữu hảo ý cười. Theo sau hai bên nhưng thật ra ở chung hài hòa, vừa nói vừa cười đi theo đi xuống đài. Mọi người lúc này mới kinh giác, a, Lâm Hạc Hiên, Lâm Hạc Hiên, Lâm Hạc Hiên, Hạc Hiên đại nhân. Vũ thần đại nhân. Lại là một trận sóng nhiệt ngập trời lên tiếng ủng hộ thanh, Nguyên Đồng chạy nhanh cầm lấy nút bị thai tiếp tục mang lên. Ai ra, hắn này suối quậy a. Xem ra buổi tối có muốn xin tiến không gian hảo hảo tẩy tẩy lỗ thai. Mà lúc này Mẫn Luật Phong. Bằng cái gì à, đại điểu tên kia cư nhiên thành Hạc Hiên đại nhân, nị mạ, này hắn lớn lên cũng không kém à, như thế nào liền không thể là Luật Phong đại nhân đâu. Phong ca, ngươi đừng bắt lấy ta quần áo à, ta tay áo đều mau bị ngươi cào ra động tới. Nguyên Đồng ủy khuất thanh âm vang lên, Phong ca nghiến răng nghiến lợi bộ dáng nhìn qua hảo dọa người à, anh. Mẫn Luật Phong cúi đầu vừa thấy, kia màu trắng ống tay áo khẩu sắc thật đều bị cào ra vài tầng sợi. Khu, hắn lỗ thai có điểm hồng bỏ qua một bên tầm mắt hử, không phải còn không có cào phá đâu sao. Run run tay, chạy nhanh đem hắn tay áo ném ra. Nguyên Đồng, hắn đây là tạo cái gì người ta, Phong ca ngươi nếu là ghen ghét ngươi liền nói a, ta quần áo chiêu ngươi cho ngươi. Bất quá, lén lút nhìn thoáng qua bên cạnh người kia còn ở nghiến răng người. Lập tức chạy nhanh rời đi tầm mắt. Hảo đi, Phong ca chính sinh khí đâu, tức giận người lớn nhất, mới không phải hắn sợ hãi đâu. Bên kia, thấy Vũ Thần cùng Lâm Hạc Hiên vừa nói vừa cười hướng tới bọn họ đi tới 15 vị đang ngồi người, một đám trên mặt biểu tình khác nhau. Có quái dị, có sâu thẳm, có tìm tòi nghiên cứu, có phẫn nộ, có sắc ý, đương nhiên càng nhiều còn lại là cổ quái. Rõ ràng thượng một giây đều lấy ra liều mạng tư thế. Hiện tại lại ôn hòa thân thiết như là anh em cột chèo huynh đệ, thật không phải thực có thể làm hiểu này hai người. Vũ thần ca, ngươi không sao chứ? Cùng vũ thần giáo hảo vài người chạy nhanh đón đi lên, nhưng đồng dạng độ có chút kiêng kỵ nhìn về phía hắn bên cạnh người Lâm Hạc Hiên. Ha ha a, xem ra vũ thần cùng vài vị quan hệ đều thực hảo a, không biết còn tưởng rằng là thân huynh đệ đâu. Lâm Hạc Hiên đối bọn họ để phòng ánh mắt một chút cũng không sinh khí. Ngược lại là cười khẽ trêu ghẹo. Đối thượng hắn gương mặt tươi cười, kia mấy cái nguyên bản còn đề phòng người nhưng thật ra không mặt mũi lại chừng hắn. Ha ha. Đúng vậy, rốt cuộc chúng ta mà thế trước liền ở bên nhau nhận thức, quan hệ xác thật là hảo. Vũ thần bên môi dương cười khẽ nói, trường mi tế trong mắt mang lên vài phần phiền muộn ôn hòa. Nga, Lâm Hạc Hiên nghe kia mấy cái mà thế trước chữ, gợi cảm cười khẽ bên môi xẹt qua mấy phần hồi vị ý vị thâm trường. Kia nếu đều là vũ thần hảo huynh đệ, nói vậy thực lực nhất định cũng không kém đi, ngày mai giao lưu luận bàn vài vị cũng có thể cùng nhau tới a, ta ở kia trên sườn núi biệt thự đơn lập chờ các ngươi. Lời này vừa ra, Tử ngẩn chờ mấy cái cảm kích người không khỏi tất cả đều nhìn lại đây. Trên sườn núi biệt thự đơn lập, đây là đưa bọn họ một đêm kia thượng sự bắc qua. Tử ngẩn thanh tuyển trên mặt mang lên vài phần kinh ngạc cùng sốt ruột. Mà bên kia tại hạ đài là lúc cũng đã bị mời quá một lần vũ thần ngược lại là nhất chấn định. Hắn đối với tử ngẩn đệ một ánh mắt, theo sau liền cười ôn hòa nhìn về phía Lâm Hạc Hiên. Vậy quấy giày Hạc Hiên huynh, chúng ta đến lúc đó nhất định đến. Ha ha a. Hảo a, nhà của chúng ta lão đại cùng tẩu tử nhất định cũng thực hoan nghênh. Lâm Hạc Hiên hai mắt cười tủm tỉm, một đôi hồ ly mắt giơ lên, hiển nhiên thoạt nhìn tâm tình không tồi bộ dáng. Theo sau giọng nói vừa chuyển liền nhìn về phía một cái khác phương hướng. Đúng rồi, vị này nói vậy chính là Trung Triệu Vân đi, tên này còn thật như là ta trước kia cái kia phản bội lão đại đồng sự đâu, ngay cả khí chất cũng rất giống, bất quá đáng tiếc à, hắn mấy ngày trước liền mất tích. Nếu là Trung huynh có rảnh nói, ngày mai cũng có thể cùng nhau tới a. Lâm Hạc Hiên tầm mắt đảo qua, liền đối thượng cặp kia đầy cõi lòng ác ý thiện màu cà phê con ngươi. Đối thượng hắn này trương dối trá gương mặt tươi cười gương mặt giả, bên kia nguyên bản cất giấu tâm tư Lâm Hạc Hiên đồng tử hơi hơi co rụt lại, nhưng là không đợi mọi người phát hiện hết sức, lại khôi phục bình thường. Đối với Lâm Hạc Hiên chính là ôn nhuận tà khí cười, ha ha ha. Kia thật đúng là không khéo, vừa lúc ta ngày mai đã có hẹn, liền về sau lại đến quấy giày đi. Hy vọng ngươi đến lúc đó nhưng đừng để ý ta tới quá ngoài ý muốn. Âm cuối kéo trường, mang theo một chút dính nhớp sâu xa. Đó là tự nhiên, bất quá đến lúc đó Trung huynh cũng đừng trách chúng ta chiêu đại không chu toàn là được. Lâm Hạc Hiên như cũ vẫn duy trì nguyên lai thân sĩ cười nhạt, bất quá lại cũng nhiều như vậy vài phần chưa đã thèm. Hai bên giao phong, vừa chạm vào liền tách ra. Nhưng là chung quanh mấy người tự nhiên không phải buồn. Vừa thấy liền biết này hai người chi gian có cái gì miêu nị. Hơn nữa, Lâm Hạc Hiên trong miệng vị kia phản bội lão đại đồng sự, mấy ngày trước mất tích, kia trùng hợp cũng cùng Trung Triệu Vân tới thời gian tương ăn khớp, có lẽ này hai người chi gian. Vì thế, mấy người nhìn về phía Trung Triệu Vân ánh mắt cũng nhiều như vậy vài phần tìm tòi nghiên cứu chi sắc. So với mặt khác 15 cá nhân, Trung Triệu Vân hiển nhiên là mới nhất gia nhập, lại cũng làm cho bọn họ nhất bài xích. Cũng là nắm lấy không ra, bất quá hiện tại thoạt nhìn, người này là gặp gỡ hiểu tận gốc dễ. Chương 241 Nguyên Khôi vs Hoa Bần. Bên kia mắt thấy Lâm Hạc Hiên cùng Vũ Thần vừa nói vừa cười, báo danh chỗ văn nhã nam tử lau trên trán dọa ra tới mồ hôi nóng, cuối cùng là trong lòng yên ổn một chút, còn hảo, ít nhất không kết thủ. Này nếu là lại đến một lần nói, hắn trái tim đánh giá cũng muốn ăn không tiêu, ai? Có chút kích động. Lại có chút phiền muộn thở dài. Bất quá vừa chuyển mặt, nhìn đến quyển sách thượng đẳng cấp hai cái tên khi, trong lòng lại là nhảy dựng. Thật là tạo nghiệt a, nay còn có một cái không khiêu chiến đâu. Nhìn lại thời gian này, mới 2:35, xác thật còn rất sớm. Trong lúc nhất thời, văn nhã nam tử nhìn về phía bên kia Lâm Hạc Hiên ánh mắt hơi có chút phức tạp. Vị đại nhân này chẳng lẽ là phía trước liền tính kế hảo? Cho nên mới nói một giờ thời gian vậy là đủ rồi đâu. Nếu là thật là nói như vậy, kia thật đúng là thật là đáng sợ. Bất quá, hiện tại cái này trạng huống muốn hay không kêu tiếp tục khiêu chiến đâu. Xem vài vị đại nhân bên kia đúng là không khí vừa lúc bộ dáng A. Tưởng cái gì đâu, còn không bắt đầu kêu tiếp theo chẳng A. Nếu là thời gian bỏ lỡ, cái kêu Hoa Bân không tiếp thu khiêu chiến làm sao bây giờ. Bên kia đang đứng có điểm bực bội Mẫn Luật Phong một ngắm đến người này chính do dự bộ dáng, tức khắc tính tình liền có điểm lên đây. Đi qua đi liền gõ gõ hắn cái bàn nói. Hừ, hắn mới không nghĩ đại điểu làm nổi bật như thế lâu đâu, nếu là chờ Nguyên Khôi lên rồi, thét chói thai kêu đại điểu Hạc Hiên đại nhân người khẳng định liền ít đi. Là, lập tức đã kêu, văn nhã nam nhân bị hắn này hung thần ác sát biểu tình dọa han soát một chút lại rơi xuống. Theo sau chạy nhanh, túi đầu không lưng nói. Hừ, kia còn kém không nhiều lắm, đều đi, Mẫn Luật Phong bên môi lúc này mới dơ lên cái vừa lòng ý cười. Văn nhã nam nhân ngại với dâm uy, lúc này mới có chút run run hô, hạ. Tiếp theo chàng, Nguyên Khôi khiêu chiến Hoa Bân. Nga, đến Nguyên Khôi A. Còn ở cùng Vũ Thần mấy người tán gẫu Lâm Hạc Hiên bên môi mang theo vài phần ý cười. Đó là Hạc Hiên huynh đệ bằng hữu sao. Đứng ở Vũ Thần bên người tới một cái đi lên rất sáng sảng, một thân con người rắn giỏi khí chất nam nhân cắm một miệng nói. À, đúng vậy, vị này chính là, Lâm Hạc Hiên nhìn này mới vừa đi lại đây nam nhân, lễ phép hỏi. Ta là Vũ Thần huynh đệ, Thiên huynh đệ cái loại này, ta kêu Lâm Dân Hữu. Nam nhân liệt miệng, lộ ra một hàm răng trắng, sang sảng ha ha cười, thoạt nhìn thập phần lỗi lạc. Lâm Hạc Hiên nhưng thật ra đối hắn nhiều vài phần hảo cảm, nga, nguyên lai là Lâm huynh đệ a. Ha ha ha ha. Đừng kêu Lâm huynh đệ Lâm huynh đệ, chúng ta này 16 cái trừ bỏ Trung Triệu Vân tên kia ở ngoài tất cả đều họ Lâm, ngươi liền trực tiếp kêu ta Dân Hữu thì tốt rồi. Nga, nguyên lai còn có như thế một chuyện a, kia xác thật là đỉnh xảo, 15 cái đều họ Lâm a. Vừa nghe ngôn, Lâm Hạc Hiên cũng kinh ngạc một chút. Ha ha ha. Đây là duyên phận, Hạc Hiên huynh đệ cũng họ Lâm, đây cũng là duyên phận a. Vũ Thần, nga không, hoàn chỉnh tên hẳn là Lâm Vũ Thần. Giờ phút này đối diện Lâm Hạc Hiên cười tủm tỉm nói, nhắc tới Lâm cái này họ, hiển nhiên trên mặt hắn y cười cũng càng rõ ràng vài phần. Ha ha ha ha. Trách không được ngươi hai còn không đánh không quen nhau đâu. Đúng rồi, ngươi cùng Nguyên Khôi nếu là bằng hữu, kia hắn cường không cường, ta thấy hắn dáng người cường tráng hữu lực, hẳn là cái người biết võ, xem ta nắm tay đều có chút ngứa. Lâm Dân Hữu thấy bên kia chính hướng tới tỉ thí đài đi đến Nguyên Khôi, hai mắt có chút hơi hơi đỏ lên, còn mang theo nóng lòng muốn thử hứng thú, có thể thấy được hắn cũng không có nói dối, xác thật là thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Ha ha a, Lâm Hạc Hiên nhìn bộ dáng của hắn, trong lòng khẽ nhúc nhích, xem ra kia Lam tiến sĩ dưới tòa 16 cái cũng đều không phải là tất cả đều là tâm tư khó lường người a, ít nhất này một vị nhìn thập phần lỗi lạc, cũng không như là không chuyện ác nào không làm, lại còn có kia buổi tối Úc cờ ở biệt thự lời nói. Ngươi cười cái gì, mau nói a. Dân Hữu trên mặt mang theo một chút nôn nóng thúc giục nói. Ha ha a. Nguyên Khôi xác thật luyện qua mấy năm, duỗi tay cũng không tệ lắm, dị năng cũng không tồi, ít nhất so với ta cường điểm. Lâm Hạc Hiên cũng cười đến sảng khoái đại khí chút, lời này nói một chút cũng không có ghen ghét. Nay liền làm Dân Hữu càng thêm tò mò, thật sự, thật sự. Lâm Hạc Hiên cười gật gật đầu. Ai, kia thật là đáng tiếc. Như thế nào liền không tới khiêu chiến ta đâu. Lâm Dân Hữu mang theo điểm không cam lòng vuốt ve nắm tay, ta có thể so Hoa Bân kia tiểu tử nắm tay mạnh hơn nhiều, sách, kia tiểu tử cũng chính là thức tỉnh rồi lực lượng dị năng, ngày thường so với ta quyền đầu cứng một chút. Đối này, Lâm Hạc Hiên cũng chỉ là chỉ cười không nói, tùy tay bưng đem ghế dựa, cũng ở Lâm Vũ Thần bọn họ trung gian ngồi xuống, hiển nhiên một bộ không tính toán đi rồi bộ dáng. Xem Úc cờ vài người cũng là một trận khỏe miệng chịu chịu, người này ra mặt còn rất hậu a. Bất quá, Lâm Vũ Thần chờ tâm tư tế một chút người càng chú ý còn lại là Lâm Hạc Hiên kia một câu, so với ta cường điểm. Phía trước Lâm Hạc Hiên cùng Lâm Vũ Thần tỉ thí, đã triển lộ hắn tứ giai cường đại thực lực, cơ hồ đem kém nhất giai Lâm Vũ Thần bị áp không hề có sức phản kháng, nhưng hắn hiện tại nói kia Nguyên Khôi so với hắn còn cường điểm nhi, kia đến tột cùng là... Làm như nhìn ra bọn họ trong mắt nghi vấn, Lâm Hạc Hiên như cũ không nhiều lời, chỉ là cười nói, các ngươi nhìn sẽ biết. Nga! Mấy người còn có điểm tâm ngứa, xác thật cũng có chút chờ mong trận này tỉ thí. Bất quá, kia một người khác đâu? Một đám nhìn Nguyên Khôi đối diện kia còn không vị trí, lập tức liền mày nhăn lại, Hoa Bân, đến ngươi, như thế nào còn không đi lên? Bên kia, Hoa Bân nhìn thoáng qua vừa rồi lôi kéo hắn Trung Triệu Vân, cánh môi nhấp nhấp. Đem tay háo xả trở về. Ngữ khí nghiêm túc nói, ta thực mau liền sẽ trở về. Theo sau lạnh mặt, liền bước nhanh hướng tới tỉ thí đài đi đến. Hoa Bân, ngồi ở tại chỗ Trung Triệu Vân tay méo ghế dựa tay vị, dùng sức có chút trắng bệnh, nhìn kia từng bước một hướng tới tỉ thí trên đài đi đến người, cặp kia thiển màu cà phê trong mắt nhiễm một chút táo bạo chi sắc, hiển nhiên cảm xúc cực kỳ kích động. Lâm Hạc Hiên có chút ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Vừa rồi hắn trực tiếp khiêu khích cũng chưa thấy hắn cảm xúc dao động như thế lợi hại, mà hiện tại cái kêu kêu Hoa Bân chỉ là lên đài tỉ thí một chút liền kích động thành như vậy, tấm tắc. Chẳng lẽ có cái gì miêu nị? Bất quá, bọn họ không phải mới nhận thức mấy ngày sao? Phía trước chúng ta gặp được Trung Triệu Vân thời điểm hắn bị trọng thương, là Hoa Bân phát hiện hắn hơn nữa đem hắn mang về tới, ngày thường cũng cùng Hoa Bân nhất quen thuộc bên cạnh người, Lâm Vũ Thần thanh âm vang lên. Làm như giúp đỡ giải thích hắn hoài nghi. Bất quá, Lâm Hạc Hiên càng có khuynh hướng đây là ở đối chính mình kỳ hảo ý tứ. Hắn ánh mắt chính là vừa chuyển, Nga, kia xem ra hắn xác thật là đối ân nhân cứu mạng tương đối coi trọng a. Lời này chung mang theo vài phần hài hước chi ý nói, nhưng là hắn trong lòng lại không phải như thế tưởng. Tổ chức chính là từ nhỏ liền đem Trung Triệu Vân nhận nuôi đến đại, đều không thấy hắn có một phần cảm ơn, nói phản bội liền phản bội, mà lần này cái này Hoa Bân gần chỉ là phát hiện hắn mà thôi. Hắn nhưng không cho rằng Trung Triệu Vân có như vậy cảm ơn chi tâm a. Thấy hắn trong giọng nói chưa hết chi ý, Lâm Vũ Thần cũng là cái người thông minh, tự nhiên cũng biết trong đó thâm ý, cũng không có nhiều lời, đi theo cùng nhau nhìn qua đi. Lúc này Hoa Bân đã đứng ở tỉ thí trên đài, đang cùng Nguyên Khôi đối lập mà chạm. So với Nguyên Khôi có chút cường tráng dáng người, Hoa Bân nhìn qua liền có chút đơn bạc, đương nhiên so với Lâm Hạc Hiên, Vũ Thần như vậy văn nhân chi lưu, đảo cũng cường tráng vài phần. Ở hắn cởi quần áo chỉ để lại một kiện công tử ngực là lúc, còn có thể thấy cánh tay hắn thượng cơ bắp, cùng mơ hồ dấu ở quần áo phía dưới cơ bắp. Ha ha ha! Huynh đệ, ngươi hảo, ta kêu Nguyên Khôi, lúc này đây tới khiêu chiến ngươi. Nguyên Khôi cười ngốc cục lốc gãi chính mình tóc đầu, đối với đối diện người liền lộ ra cái có điểm ngu đần ý cười. Cái này kêu nguyên bản có điểm hùng hổ đi lên Hoa Bân có điểm lốc. A, ngươi hảo, ta kêu Hoa Bân. Lúc này đây tỉ thí ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Hoa Bân banh một trương mặt lạnh, nhưng là lại ngoài dự đoán cũng không như là một cái người xấu. Phạm Thiên Hạm khoảng cách gần, lúc này vẫn là có thể rõ ràng nhìn đến trên đài hai người động tác. Cái kêu Hoa Bân cả người cơ bắp căng chặt, nhìn qua nhưng thật ra có vài phần người biết võ khí chàng. Kia trương có thể là muôn vàn thiếu nữ si mê khuôn mặt tuấn tú cũng không có cố ý bày ra ra mị lực của hắn. Hơn nữa từ hắn vừa rồi lên đài lúc sau một ngốc, lại đến nghiêm túc, đều cũng đủ chứng minh hắn nghiêm cẩn đến nghiêm túc. Hoàn toàn không giống như là cái cùng Trung Triệu Vân cá mẹ một lứa người. Bất quá, vẫn là còn chờ quan sát. Hắn lại như thế nào cùng Trung Triệu Vân đi gần, điểm này nàng cũng rất tò mò. Vừa rồi Lâm Hạc Hiên nhìn đến, nàng tự nhiên cũng là thấy được, một cái có thể làm Trung Triệu Vân khẩn trương đối đãi người sao. Xem ta! Bên cạnh người, từ tính thanh âm mang theo điểm ủy khuất vang lên. Phạm Thiên Hạ nguyên bản tràn đầy hứng thú rừng ở Hoa Bân trên người tầm mắt hơi đốn, theo sau lộ ra cái bất đắc dĩ tươi cười. Thật đúng là như là dưỡng một cái đại cậu A. Trong chốc lát không chiếm được chủ nhân chú ý, liền tim gan cồn cào hủy khuất thượng. Xem ngươi mỗi ngày đều là như vậy một bộ bá đạo tổng tài phong, sớm hay muộn có một ngày ta sẽ nhìn chán. Phạm Thiên Hạm quay lại mắt, mang theo điểm trêu đùa hương vị nói. Bất quá, dừng ở lâu Viêm Tiêu trong thai lại đương thật, bàn tay to nắm nàng hơi hơi nắm thật chặt. Tức mỏng môi nhấp chặt, một đôi thâm thúy con ngươi nhìn nàng, mang lên vài phần sốt ruột quan mang. Phạm Thiên Hạm, này có thể so nuôi lớn hình cẩu cẩu khó nhiều. Được rồi, cùng ngươi nói giỡn, xem tỉ thí đi. Đối với hắn mắt trợn trắng nhi, này nam nhân, thật là a. Dứt lời, Phạm Thiên Hạm tầm mắt liền quay lại tỉ thí trên đài. Bất quá, bên cạnh người lâu Viêm Tiêu trong mắt thâm thúy lại chưa giảm, bắt lấy trên tay kia chỉ trắng nón chân mềm bàn tay mềm luyến tiếc buông ra. Trong đầu lặp đi lặp lại xuất hiện mấy chữ, nhìn chán. Sẽ nị sao? Mà lúc này trên đài, tỉ thí cũng muốn bắt đầu rồi. Hảo, ta đây cũng không lưu tình. Nguyên Khôi gãi gãi đầu, như cũ cười có chút ngu đần. Bắt đầu đi, Hoa Bân thấy bộ dáng của hắn, có điểm không nỡ nhìn thẳng, theo sau trực tiếp hô. Nga nga. Nguyên Khôi phản xạ có điều kiện gật đầu hai cái. Bất quá, giây tiếp theo, kia trương ngây ngô cười mặt liền thay đổi, trở nên sắc nhọn cường thế lên. Hoa Bân sắc mặt cũng tức khắc trầm xuống, càng là nghiêm túc vài phần. Xem quyền, không biết là ai hô ra tiếng, trên đài lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên cùng nhau động. Thật nhanh. Liền thấy bọn họ nháy mắt, trên đài hai người đã ngươi tới ta đi huy thượng mấy chủ quyền. Ngươi huy ta lóe, ngươi lui ta tiến. Tương so với Nguyên Khôi mãnh liệt tiến công, Hoa Bân quyền pháp có khuynh hướng cương nhu cũng thế, địch cường ta trốn, địch nhược ta tiến. Bất quá. Nguyên Khôi vẫn luôn ở vào tinh lực dư thừa cường thế trạng thái, cho nên, hiện tại Hoa Bân hiện tại cũng chỉ có trốn tránh phân, trong lúc nhất thời, Hoa Bân dừng ở hạ phong. Hiện trường vây xem quần chúng nhóm lại là một tiếng thổn thức, hôm nay, 16 vị đại nhân chung 3 người biểu hiện đều không tốt ta, nguyên bản cho rằng bọn họ là không thể chiến thắng, lại không nghĩ rằng, hôm nay liền chiến tam chàng, đã thua 2 chàng, này đệ tam chàng. cùng với Hoa Bân liên tục lui về phía sau, khán giả mấy ngày nay thành lập lên tín ngưỡng cũng dần dần bắt đầu biến mất. Bọn họ trong lòng bách chiến bách thắng đại nhân đã thua, nay phảng phất giống như thần để giống nhau nhân vật đã ngã xuống thần đàn, kia còn có thể xưng là thần sao. Phạm Thiên Hạm bất thời giờ nhìn thoáng qua bọn họ, thấy bọn họ từ lúc máu gà quá độ nhiệt tình trạng thái đã biến thành hiện tại như vậy có chút suy sút bộ dáng, nàng môi anh đào một câu, thực hảo, lúc này đây bọn họ tới mục đích đã đạt tới. Tuy rằng không có hoàn toàn tiêu trừ Lam tiến sĩ bọn họ ở quần chúng nhóm trong lòng vĩ ngạn hình tượng, nhưng là làm cho bọn họ sinh ra dao động hoài nghi, cũng đã vậy là đủ rồi. Nhiệt tình biến mất mọi người, lý trí còn sẽ xa sao. Quay lại đầu, trên đài lại là mấy chục chiêu đi qua. Mọi người chỉ xem tới được bốn cái nhanh chóng múa may nắm tay, phanh phanh phanh tạp vang dội. Nguyên Khôi trên mặt hưng phấn từ từ gia tăng, nhưng là Hoa Bân trên người khí thế lại từ từ hạ thấp. Bên này giảm bên kia tăng, kết quả cuối cùng đã sáng tỏ. Quả nhiên, lại đi qua vài phút lúc sau, chỉ nghe được lạc, một tiếng, Hoa Bân bị Nguyên Khôi một cái mạnh mẽ nắm tay tạp liên tục lùi lại, nguyên bản che ở trước người cánh tay đã chỉnh rủ xuống trạng thái. Hoa Bân, bên kia ngồi Trung Triệu Vân sắc mặt tức khắc biến đổi, rốt cuộc ngồi không yên, trực tiếp xông lên đài chắn hắn phía trước. Chương 242 Nguyên Khôi đại nhân. Cái này làm cho nguyên bản còn tưởng sấn thắng truy kích Nguyên Khôi dừng một chút, không khỏi ngừng bước chân. Hắn kia trên mặt nghiêm túc sắc nhọn cũng dần dần biến mất, biến trở về nguyên bản khờ ngốc ngốc lăng dáng vẻ. Một hồi vui sướng tràn trề thân thể vật lộn liền như thế bởi vì người trên chân, bị bắt ngưng hẳn, giống như là nhiệt tình kích động máu bị ngăn chặn van, huyết lưu không thoải mái, toàn thân tâm đều khó chịu. Hiện trường vây xem quần chúng nhóm sắc mặt cũng đi theo có điểm khó coi. Trung thiếu đây là muốn làm cái gì, tỉ thí còn không có kết thúc a. Phạm Thiên Hạm chất vấn thanh âm từ dưới đài truyền đến, không biết cái gì thời điểm nàng đã đứng ở tỉ thí đài bên cạnh. Giờ phút này nàng bị người trên cao nhìn xuống nhìn, lại một chút không hiện quân bách. Cặp kia ngạo nghễ liêm diễm thủy mắt lại như là nhìn xuống chúng sinh giống nhau, không duyên cớ so người khác cao vài cái đầu. Ở nhìn đến dưới đài hai cái thân ảnh khi... Trung Triệu Vân nguyên bản liền mang theo tức giận trên mặt càng tăng thêm vài phần âm lãnh sắc ý, là các ngươi. Ân, là chúng ta a còn thỉnh Trung Thiếu trả lời một chút ta vấn đề Nga, đây chính là công chính tỉ thí, Trung Thiếu xông lên chặn ngang một chân cũng không phải là cái gì tốt hành vi. Phạm Thiên Hạm nhìn hắn trong mắt cấp bách sắc ý, như là bị nhốt ở nhà giam hung thú, dây tiếp theo là có thể hướng lung mà ra, nguy hiểm, hung ác. Nàng bên môi ngậm một mạt tìm tòi nghiên cứu ý cười. Càng thêm cảm thấy hứng thú. Nàng chính là trước nay đều không có gặp qua như vậy Trung Triệu Vân đâu, dị vãng trước mặt người khác, mặc dù là tức giận hắn cũng cũ là gương mặt tươi cười đón chào, cười sán lạn quỷ quyệt, chính là chưa từng có một khắc đem sát ý biểu hiện như thế rõ ràng. Chẳng lẽ, Phạm Thiên Hạm tầm mắt hướng hắn phía sau nhìn lại, nơi đó đang đứng che lại cánh tay, trên mặt thần sắc rối rắm Hoa Bân. Chẳng lẽ liền bởi vì cái này Hoa Bân, có thể ảnh hưởng Trung Triệu Vân đến tận đây. Làm như đã nhận ra nàng ánh mắt, Trung Triệu Vân sắc mặt lại là một thanh, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại đem phía sau Hoa Bân chăn cái kín mít. Hoa Bân đã bị thương, trận này tỉ thí có thể kết thúc, vừa rồi Nguyên Khôi tiếp tục động thủ chẳng lẽ không biết sẽ thương đến tánh mạng của hắn sao. Trung Triệu Vân mang theo sắc lạnh thanh âm vang lên, làm mọi người đầu góc cũng là lạnh lùng, lý trí thu hồi. Nhìn về phía Trung Triệu Vân ánh mắt đảo không phải phía trước như vậy chán ghét. Lo lắng đồng bạn bị thương tổn, sốt ruột mới đi lên ngăn cản, nhưng thật ra tình có điều nguyện, cũng hiện hắn có tình có nghĩa. Hiển nhiên Trung Triệu Vân đem sự tình viên trở về thực thành công, như vậy người có tình nghĩa rõ ràng muốn càng được hoan nghênh một chút. Cho nên, nguyên bản bởi vì hắn cản trở trận này xuất sắc tỉ thí, lại cũng biến thảo hỉ lên, hiện tại cũng trở nên về tình cảm có thể tha thứ. Có chút cảm tính cô nương thậm chí còn vì hắn lên tiếng ủng hộ. Đúng vậy, Triệu Vân đại nhân là lo lắng quá nặng cho nên mới đi lên. Chúng ta có thể lý giải, chúng ta đều duy trì Triệu Vân đại nhân, giống loại người có tình nghĩa mới là nhất đồng. Triệu Vân đại nhân nhất đồng. Hiện trường khẩu hiệu kêu lên, ngay cả có chút cảm thấy không thích hợp người cũng chỉ có thể ngượng ngùng nhắm lại miệng. À, Phạm Thiên Hạm bên môi gợi lên một mạt ý cười. Quả nhiên Trung Triệu Vân vẫn là Trung Triệu Vân, cho dù ở vào nhược thế trong hoàn cảnh, hắn cũng vẫn như cũ sẽ tính kế hảo, lựa chọn có lợi nhất với chính hắn lời nói việc làm. Chẳng qua hắn như vậy tính kế cũng không phải là mỗi người đều thích. đứng ở Trung Triệu Vân sau lưng Hoa Bân, nguyên bản đau có chút trắng bệnh mặt, giờ phút này lại hơi nhíu, một đôi mắt có chút lập lòe nhìn chằm chằm kia che ở chính mình trước người người, tựa hồ không phải thực vừa lòng Trung Triệu Vân cách làm. Người cười cái gì? Trung Triệu Vân tú mỹ mày chính là vừa nhíu, một đôi mắt trung mang theo bất mãn nhìn về phía nàng. Không cười cái gì, chẳng qua đang tiếc một hồi vui sướng tràn trề tỉ thí a. Nói, hơi mang điểm thâm ý hướng tới hắn sau lưng Hoa Bân nhìn thoáng qua, theo sau đối với bên kia còn có chút ngốc đứng Nguyên Khôi nói, đi thôi, có Trung thiếu ở, trận này tỉ thí xem ra là không thể tiếp tục. A, ân. Nguyên Khôi thực nghe lời gãi gãi đầu, theo sau liền từ phía trên đi xuống tới, một bộ ngoan ngoãn đi theo đi dáng vẻ. Nay cùng vừa rồi ở trên đài kia uy vũ sinh phong cường tráng hán tử hình thành hai cái phong cách, nói, này tương phản manh vẫn là rất chọc người yêu thích. Bởi vậy, Nguyên Khôi cũng được một cái Nguyên Khôi đại nhân xưng hô. Lại là làm cái kia mẫn luật phong một trận hế răng. Từ từ, Nguyên Bản đứng ở Trung Triệu Vân phía sau Hoa Bân giờ phút này lại là ra tiếng. Nguyên Bản trên mặt còn mang theo điểm đắc ý Trung Triệu Vân tức khắc trên mặt cứng đờ, đáy mắt hiện lên giận dữ. Nhưng là rốt cuộc không lại chống đỡ Hoa Bân ngạch. Ân. Nguyên Khôi có chút không rõ nguyên do theo thanh âm kia ngừng lại, quay đầu về phía sau nhìn lại. Ngươi rất mạnh, ta hy vọng chúng ta còn có lần sau tỉ thí cơ hội. Hoa Bân cắn có chút tái nhợt cánh môi, một đôi đen bóng mắt lại rực rỡ lấp lánh, nhìn về phía Nguyên Khôi khi càng là tràn ngập nghiêm túc chi sắc. Ân, có thể, ta tùy thời đều có rảnh. Nguyên Khôi gật gật đầu. Không chút nào bùn xỉn liền cho hắn lộ ra một hàm răng trắng. Ai, còn có ta, còn có ta. Huynh đệ, ngươi vừa rồi kia quyền đánh qua xoái. Bên kia đã sớm kìm nén không được Lâm Dân Hữu bước nhanh liền đã đi tới, đối với Nguyên Khôi ngực trái liền chủ y một quyền. Trên mặt mang theo sang sảng ý cười, một bộ rất là tự quen thuộc dáng vẻ. Đi theo hắn phía sau đi tới Lâm Hạc Hiên cùng Lâm Vũ Thần đồng thời lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười. À. Nguyên Khôi nhìn này đột nhiên xuất hiện người, có chút ngây người, nửa ngày chi hộp ra như thế một chữ tới. Ha ha ha ha, mấy người đi theo nhìn nhau cười, hòa thuận vui vẻ, một chút cũng nhìn không ra vừa rồi mới đánh quá một trận dường như. Ngay cả kia diện than nghiêm túc như Hoa Bân, trên mặt cũng lộ ra vài phần vui sướng ý cười tới. Nhưng là, đứng ở hắn bên cạnh người Trung Triệu Vân đã có thể sắc mặt có chút không hảo, một đôi mắt trung lập lòe quỷ quệt sâu thẳm chi sắc. Không biết đứng ở nơi đó tưởng chút cái gì. Phạn Thiên Hạ nguyên bản cho rằng hắn sẽ có chút cái gì kịch liệt động tác, lại không nghĩ rằng lại là mặc không lên tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, Phạn Thiên Hạ cũng có chút sờ không được đầu óc, cái này Trung Triệu Vân rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi. Phía trước còn biểu hiện như vậy để ý, chính là hiện tại vì cái gì lại. Ai, quả nhiên người này tâm tư chính là khó đoán a. Phạn Thiên Hạ thở dài một hơi, cũng không đi miệt mài theo đuổi. Bên kia Lâm Vũ Thần cùng Lâm Hạc Hiên quen thuộc lúc sau, nói chuyện cũng tùy ý một ít, nhìn về phía Phạn Thiên Hạ mấy người lại hỏi, các ngươi còn có ai tưởng khiêu chiến, hiện tại tam điểm còn không tới a? Dân Hữu tức khắc hai mắt sáng ngời, liền hướng tới Nguyên Khôi phương hướng xem qua đi, ha ha ha. Nếu không huynh đệ ta cùng ngươi đi lên luyện luyện a. Hắc hắc. Dân Hữu ca, vừa rồi Nguyên Khôi huynh đệ chính là mới vừa hao phí sức lực qua. Ngươi trở lên đi khiêu chiến chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bên cạnh người cánh rừng An cười hì hì thò qua tới. A, điều này cũng đúng. Dân Hữu gãi gãi đầu, một trương con người rắn giỏi trên mặt lộ ra cái ngốc cục lốc tươi cười. Cùng Nguyên Khôi không có sai biệt, xem mọi người lại là một trận vui tươi hớn hở. Nguyên Khôi giật giật miệng, nhưng thật ra tưởng nói không quan hệ, bất quá bị Lâm Hạc Hiên cấp trước tiên ngăn cản, tưởng luận bàn nhưng thật ra dễ làm a. Ngày mai sớm tới tìm chúng ta là được, vừa lúc Vũ Thần huynh đệ cũng tới. Dân Hữu vừa nghe, hai mắt liền sáng, cái gì cũng chưa tưởng, liền một ngụm đáp, à, kia hảo à, ta ngày mai nhất định sớm một chút tới, ai đều đừng cùng ta đoạt ta. Hừ, chúng ta cũng sẽ không cùng ngươi đoạt, ngươi cho rằng ai đều thích vật lộn à, nắm tay đánh nhưng đau, nhìn một cái Hoa Bân sẽ biết. Đúng rồi, Hoa Bân này cánh tay còn bị thương kìa, một nhân ca. Ngươi mau cấp nhìn xem a. Hảo, ta nhìn xem. Một đám vừa nói vừa cười, Trung Triệu Vân cũng chậm rãi khôi phục ngày thường thần sắc, tuy rằng không những người khác như vậy thân thiện, nhưng cũng cười tủm tỉm, hoàn toàn nhìn không ra phía trước còn muốn giết người bộ dáng. Hoa Bân một bên tiếp thu trị liệu, một bên nhìn hắn một cái, kia nguyên bản nhíu chặt mày lúc này mới thoáng thả lỏng một chút. Phạn Thiên Hạm hai mắt như suy tư gì ở bọn họ trên người đảo qua, đặc biệt ở Trung Triệu Vân trên mặt nhiều dừng lại vài giây. Đáng tiếc, hắn giờ phút này rốt cuộc không bại lộ mặt khác cảm xúc, chỉ là cặp kia thiển màu cà phê con ngựa như cũ sâu thẳm. Tâm tình nói chuyện phiếm thời gian quá thật sự mau, 3 giờ vừa đến, 16 người chung không thỏ qua tới người liền lánh lánh đạm đạm trực tiếp xuống sân khấu. Phạn Thiên Hạm đặc biệt lưu ý một chút, trong đó cảm xúc lớn nhất muốn thuộc phía trước đêm đó vãn, ở biệt thự nhìn thấy cái kia Thụy Hồng. Chỉ thấy hắn mắt lạnh mang theo cười lạnh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, theo sau hừ một tiếng mang theo đi theo hắn vài người xoay người liền đi rồi. Hiển nhiên, tâm tình cực kỳ không tốt. Nhưng là, lại không dối Lâm Vũ Thần mấy người tạo thành cái gì ảnh hưởng, như cũ đứng ở tại chỗ cùng bọn họ nói dơn tàn phiếm, Phạn Thiên Hạm khỏe môi một câu, ẩn ẩn đã có một ít suy đoán. Một, bọn họ đã từ phía trước mấy ngày thành lập lên thần đàn ngã xuống, chi bằng vừa nói vừa cười, bình thường kết giao cũng có lợi cho duy trì bọn họ hình tượng. Thứ hai, cũng có thể là bọn họ cùng Lam tiến sĩ mâu thuẫn đã trở nên gay gắt đến không thể điều hòa, thế cho nên liền phía trước mặt ngoài còn tôn trọng Thụy Hồng Lâm Vũ Thần đều rốt cuộc trang không nổi nữa, trực tiếp xé rách ra mặt, chỉ chừa mặt ngoài yên lặng cùng ăn ý. Bất quá, vô luận là nào một loại, Phạn Thiên Hạm bọn họ đều không có hại, nếu là bởi vì đệ nhị loại, vậy càng tốt. Bọn họ liền có thể trực tiếp động thủ mượn sức. Chương 243 ta là nàng nam nhân. Mấy người chính nói dơn vui vẻ, nguyên bản còn tưởng tay khoác tay cùng nhau đi, lại bị một đạo gây mất hứng thanh âm đánh gãy. Lâm Vũ Thần, Lâm Úc Cờ, Lam tiến sĩ kêu các ngươi mấy cái trở về có việc thương lượng. Phạn Thiên Hạm đám người nghe tiếng nhìn qua đi, lại thấy bên kia đứng đi mà quay lại Thụy Hồng. Giờ phút này hắn chính lạnh một khuôn mặt nhìn bọn họ, nhưng là kia đáy mắt cất giấu lại là khinh thường ý cười, một chút cũng không mang theo che giấu, muốn cho người phát hiện không được đều khó. Lâm Vũ Thần mấy người nguyên bản cười mặt nháy mắt liền lạnh xuống dưới, một đám sắc mặt thập phần khó coi, ánh mắt lập lòe, các có chút suy nghĩ. Lâm Vũ Thần ẩn nhẫn, Lâm Dân Hữu phẫn nộ, cánh rừng An bực bội, cánh rừng ngẩn nhất nhạt nhẽo, chỉ là kia trương thanh tuyển chất phát trên mặt hơi nhíu khởi mi, cũng đủ biểu đạt hắn lúc này tâm tình. Đương nhiên, còn có bên cạnh chỉ là đứng, cũng không có đáp lời vài người, thần sắc cũng đồng dạng các có không đồng nhất. Úc Cờ kia hơi trọn mắt đào hoa lập lòe, bên môi kia câu nhân ý cười đều nhạt nhẽo vài phần, phong vũ càng sâu, từ vẻ mặt dầu dĩ hiện tại trực tiếp khí cổ lên. Trung Triệu Vân là cười chung mang theo trào phúng, Hoa Bân là nhấp môi lại nghiêm túc lên. Cánh rừng Trạc, cũng chính là cánh rừng An cùng cánh rừng ngẩng thân đại ca, giờ phút này kia trương nghiêm túc trên mặt cũng giống như tử ngẩng như vậy hơi nhíu, cảm xúc biểu đạt cũng không rõ ràng, nhưng lại thoạt nhìn rất có vài phần nhíu mày mà uy tư thế, đến nỗi vị kia có chứa khỏi hệ dị năng Lâm Một Nhiên, tắc hơi du mắt, thấp thấp cười lên tiếng. Phạn Thiên Hạm tầm mắt ở bọn họ trên mặt nhất nhất đảo qua, đưa bọn họ cảm xúc nhìn cái rõ ràng, mảnh dài lông mi hơi liễm, trong lòng đại để đã có chút suy đoán. Như thế nào, còn không đi, Lam tiến sĩ chính là chờ các ngươi đâu. Thấy bọn họ lòng bàn chân như là mọc rễ giống nhau đứng ở nơi đó không núp ních, bên kia Thụy Hồng thanh âm lại đề cao vài phần, nguyên bản sắc lạnh trên mặt chính là bị hắn bài trừ vài phần ác liệt ý cười. Nhìn qua hảo sinh quái dị. Phạn Thiên Hạm chịu chịu khoe miệng, có điểm không nỡ nhìn thẳng, đều do chính mình thị lực quá hảo. Bất quá, không phải tất cả mọi người có nàng như vậy còn có thể thấy rõ ràng người mặt đậu thú. Lâm Vũ Thần bên môi mang theo vài tia gượng ép ý cười, quay lại đầu đối với bọn họ xấu hổ ấy này nói, chúng ta đây hôm nay liền đi về trước, ngày mai có cơ hội nói chúng ta nhất định sẽ đến. Nói, trong mắt ánh mắt giảm đạm vài phần, mang lên giày đặc ngưng trọng cùng lưu sắc. Hắn phía sau người đồng dạng sắc mặt khó coi, trên mặt là như ra một triệt ưu sắc, khóe môi động động, muốn nói lại thôi. Được rồi, huề vải mặt như là đi xâm cái gì đầm rồng hang hổ dường như, nếu là các ngươi ngày mai không có tới nói, ta đi tiếp các ngươi à. Lâm Hạc Hiên bên môi treo quen thuộc ý cười, mang theo vài tia rõ ràng. Làm Lâm Vũ Thần mấy người cũng là hơi hơi vừa động, trong lòng mang lên vài phần khác thường. Theo sau chính là dở khóc dở cười. Bọn họ nhưng còn không phải là đi lang bạt đầm rồng hang hổ sao, có lẽ còn so đầm rồng hang hổ càng đáng sợ. Bất quá, ở trên mặt bọn họ lại tràn đầy trịnh trọng gật đầu một cái, hảo. Lâm Vũ Thần lời này vừa ra, nháy mắt phía sau mấy người tất cả đều mang lên vài phần kinh ngạc chi sắc, Vũ Thần đây là tỏ vẻ. Tín nhiệm. Ha ha ha. Các ngươi yên tâm đi. Lâm Hạc Hiên ánh mắt lóe lóe, nhưng là trên mặt ý cười lại là chưa biến, đồng dạng mang lên vài phần trịnh trọng. Phạn Thiên Hạm nhấp môi cười, xem ra này Lâm Vũ Thần là cái người thông minh, hợp tác ý đồ đã bước đầu đạt thành, như vậy kế tiếp nàng nhất định cũng sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Đương nhiên, hy vọng bọn họ cũng sẽ không làm nàng thất vọng mới hảo. Ai, Vũ Thần ca, mau xem, Thụy Hồng ánh mắt kia như là muốn ăn chúng ta giống nhau, chúng ta đi nhanh đi, bằng không hắn khẳng định muốn đi làm tiến sĩ nơi đó cáo chúng ta một trạng. Cánh rừng an thấy kia hai giống như đều bắt đầu mặt mày đưa tỉnh, tức khắc trong lòng hoảng hốt, sốt ruột hoảng hốt liền tùy ý tìm cái lý do. Đúng đúng đúng, chạy nhanh, kia tiểu tử tính tình ta nhưng chịu không nổi, bước nóng nảy hắn nhưng cái gì đều làm được. Lâm Dân Hữu kia trương con người rắn giỏi trên mặt một cái hoàn hồn, cũng đi theo ứng hòa một tiếng, theo sau túm Lâm Vũ Thần tay liền đi phía trước chạy. Ai, Lâm Vũ Thần trở tay không kịp hô một tiếng. Chỉ tới kịp hướng tới bọn họ đầu tới một cái xin lỗi ánh mắt, đã bị lôi kéo một cái lảo đảo một đường chạy như bay. Phía sau cánh rừng ngẩng đám người cùng ánh mắt phức tạp nhìn bọn họ liếc mắt một cái, theo sau cũng chạy nhanh đuổi kịp, từ từ chúng ta. Phần phật một chút, vài người tất cả đều chạy, chỉ còn lại có vài đạo bị mang theo gió ấm còn cuốn vài sợi cho bụi, tế tế mật mật ở xoay tròn. Ha ha, ai nhìn bọn họ kia nhanh chóng mà đi bóng dáng. Phạn Thiên Hạm cũng đi theo cười khẽ ra tiếng. Đúng rồi, tẩu tử, đây là Lâm Vũ Thần đầu tóc. Thấy người đều đi xa, Lâm Hạc Hiên lúc này mới thu hồi tầm mắt, ngược lại đem trong tay nắm chặt hồi lâu đầu tóc đưa tới Phạn Thiên Hạm trước mặt. Còn có hoa bân. Nguyên Khôi cũng bàn tay to duỗi ra, bàn tay thượng đang nằm một rúm màu đen đầu tóc. Phạn Thiên Hạm hướng trên tay hắn ngắm liếc mắt một cái, theo sau khỏe miệng vừa kéo, đứa nhỏ này cũng quá thật thành đi, làm hắn rút tóc. Hắn cho nhân ra rút một rúm. Như thế nhiều đầu tóc như thế nào liền không đem hoa bân cấp rút chọc đầu. Hắc hắc, tựa hồ cũng cảm thấy có cái gì không thích hợp, Nguyên Khôi có chút ngượng ngùng cười cười. Cũng là làm người bất đắc dĩ, mấy người thu hồi kinh ngạc ánh mắt, biến có chút nhìn quen không trách bất đắc dĩ. Gì, muốn bọn họ đầu tóc làm cái gì a? Nguyên Đồng vội vàng giúp đỡ nhà mình thân đại ca giải vây, nói sang chuyện khác nói. Còn không đợi lâu Viêm Tiêu ghen. Lại chỉ thấy Phạn Thiên Hạm thần bí cười, ngày mai sẽ biết, hiện tại bảo mật. Nói, Phạn Thiên Hạm trực tiếp kéo bên cạnh người người tay, tiêu sái hướng phía trước mặt đi đến, hảo, chúng ta trở về đi, nên làm cơm chiều. Nga nga, Nguyên Đồng mắt ở hai người dao nắm trên tay nhìn lướt qua, hắc hắc cười, theo sau chạy nhanh đuổi kịp. Ân. Thấp thấp mang theo từ tính thanh âm vang lên, lộ ra như vậy vài tia sung sướng. Lâu Viêm Tiêu cũng vừa lòng. Chỉ cần trên tay người còn ở, cái gì đều có thể thương lượng. Hắn kia tức mỏng môi một nhấp, mang lên vài phần thâm thúy ý cười. Cầm nhi, cầu xin ngươi, ngươi liền tha thứ ta đi, chúng ta tốt xấu cũng như thế nhiều năm phu thê, ngươi như thế nào liền như thế nhận tâm đâu. Đúng vậy, con dâu à, mẹ tự nhận là ở ngươi gả tiến Lâm gia thời điểm đối với ngươi cũng không tệ lắm, hiện tại mẹ cầu xin ngươi, Chí Bân hắn biết sai rồi. Lý Tuệ Văn cái kia hồ ly tinh cũng bị chúng ta đuổi đi, ngươi liền tha thứ hắn đi. Ngươi trở về, chúng ta như cũ ăn ngon uống tốt đối đãi ngươi, như vậy chúng ta vẫn là người một nhà a. Lâm Chí Bân, phía trước chúng ta đã nói rõ ràng, đó là không có khả năng. Chúng ta đã ly hôn, ly hôn. Nguyên bản còn hành tẩu như gió mấy người bước chân hơi đốn. Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn, sách, này quen thuộc thanh âm, như thế nào lại đụng phải. Nàng đối với bên cạnh người vài người đệ cái ánh mắt, theo sau liền hướng tới thanh âm truyền đến cái kia hẻm nhỏ phương hướng đi đến. Quả nhiên, ở qua một cái quẻo vào chỗ lúc sau, liền thấy được bên kia đang ở lạp lạp giật nhẹ bốn người, hơn nữa này tư thế, cùng phía trước gặp gỡ một lần như ra một triệt. Liền thấy kia nam thâm tình chân thành nói tiếp, cầm nhi, hiện tại đều là mặt thế, ly hôn cũng không tính, chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta vẫn là có thể ở bên nhau. Ngươi xem. Hiện tại ta tại đây phương Nam căn cứ cũng lăn lộn ra tên tuổi tới, đủ tư cách xứng thượng ngươi đi, ngươi cùng ta trở về đi, ta về sau nhất định hảo hảo giữ ngươi. Ngươi cũng không cần đi ra ngoài đối mặt những cái đó ghê tởm tăng thi, nữ nhân chỉ cần ở nhà giặt quần áo nấu cơm thì tốt rồi. Sách, nhìn lời này nói, Phạn Thiên Hạm nhịn không được mày chính là một túc, này nam nhân điển hình một cái đại nam tử chủ nghĩa, xem ra là lưu hắn đến không được. mới vừa tính toán nhấc chân đi lên lại cho hắn một lần giáo huấn đâu, lại không nghĩ rằng, so nàng càng mau một bước chính là một mặt cao lớn quân màu xanh lục thân ảnh. Hừ, nếu ly hôn không tính, như vậy kết hôn cũng không tính đi. Một đạo mang theo trầm thấp mang theo lạnh lẽo thanh âm vang lên, ở cái này hẻm nhỏ thậm chí còn mang lên vài phần hồi âm, làm hắn càng thêm uy nghiêm vài phần. Phạn Thiên Hạ nguyên bản bước ra đi chân lại chậm rãi thu trở về, theo sau rất có hứng thú nhìn cái này mới ra tới liền bá đạo ôm lên du phóng cầm eo người. Chính trực thẳng tắp bối, tuấn mi tinh mục, màu đồng cổ làn da càng làm cho hắn tăng thêm vài phần cương nghị chi sắc. Người này, nhưng còn không phải là Ngô Quân chắc sao. Tấm tắc. Phía trước liền nhìn ra hắn có như vậy điểm manh mối, xem ra lúc này đây hắn là kiềm chế không được. Anh hùng cứu mỹ nhân cái gì? Chuyện tốt gần nha. Ngươi, ngươi là cái gì người? Kia nguyên bản còn có vài phần đắc ý rào rạt nam nhân thấy này đột nhiên xuất hiện người, thanh âm mang lên vài phần dùng mình, hiển nhiên là bị Ngô Quân Trác kia khí phách lên sân khấu cấp kinh sợ ở. A, ta là cái gì người? Ta là nàng nam nhân. Thanh âm này giống như rơi xuống đất lôi, đột một tiếng đất bằng dựng lên, tặc kia nam nhân có điểm đốc. Mà bị hắn ôm vào trong ngực có chút không khỏe du phóng cầm so với hắn càng đốc. Chương 244 ôm được mỹ nhân về. Hoa Nga, nguyên lai Ngô Quân Trác tiểu tử này còn có như thế khí phách thời điểm A. Lây góc tường Mẫn Luật Phong hai mắt chính là sáng ngời, trách không được tiểu tử này nói chính mình có yêu thích người. Nguyên lai là như thế này A, kia phía trước nhà hắn lao đại không phải ăn không trả tiền dấm sao. Hắn lén lút liền hướng Lâu Viêm Tiêu phương hướng nhìn thoáng qua. Chỉ thấy cặp kia thâm thúy con ngươi lộ ra vài phần ý cười, hơn nữa chính nhìn hắn. Mẫn Luật Phong tức khắc chính là một cái giật mình, chạy nhanh thu hồi tầm mắt, không dám lại nhìn. Nguyên lai cao hứng thời điểm lão đại cũng rất nguy hiểm a, xem diễn cần cẩn thận a. Ha ha a. Sắc thật đủ nam nhân. Lâm Hạc Hiên vuốt ve cằm, trở lên hồ ly trong mắt lộ ra vài sợi thâm thúy ánh sao, mang theo vài phần như suy tư gì chi sắc. Phạn Thiên Hạm không thể chí không cũng đi theo cười. Theo sau mấy người cố ý sau này lui một bước, lui về chỗ ngoặc chỗ, tiếp tục xem diễn. Cái gì, chuyện này không có khả năng, ngươi nói dối, Cẩm Nhi là không có khả năng sẽ coi trọng nam nhân khác. Kia nam nhân, cũng chính là du phóng cầm chồng trước Lâm Chí Bân, giờ phút này hai mắt mang theo vẻ khiếp sợ nhìn về phía bị hắn ôm vào trong ngực du phóng cầm. Hiển nhiên không tin nữ nhân này sẽ tìm mặt khác nam nhân, hắn vợ trước liền tính là ly hôn cũng nên nhớ thương hắn. Liên này trói lọi ánh mắt, cùng vô cùng chắc chắn ngữ khí, làm nguyên bản còn có vài phần dãy rủa chi sắc du phóng cầm mất đi dãy rủa xúc động, chỉ là sườn quay đầu lại nhìn về phía Lâm Chí Bân, một đôi mắt đẹp trung mang theo dày đặc trào phúng chi sắc. A, đây là nàng trước kia gả nam nhân A, thật là mắt mù. Liên tính là lại thiện lương người, giờ phút này cũng che giấu không được cảm xúc. Hùng chi du phóng cầm chỉ là thiện lương, lại không phải xuẩn. Không. Không Lâm Chí Bân kia hãy còn mang theo vài phần hoài nghi cùng không dám tin tưởng. Ngược lại là hắn bên người kia lão bà cảm xúc kích động nhiều, kia trương nguyên bản còn trang vài phần hiền từ chi ý trên mặt tức khắc lôi kéo, lộ ra tranh chua chi tướng, một đôi vẫn đục mắt giờ phút này mang lên bén nhọn liền nhìn về phía bên kia bị ôm người, ngươi cái này tao trần, không tuân thủ phụ đức, rõ ràng là ta nhi tử lão bà, cư nhiên cùng nam nhân khác làm tới rồi. Xem ta không cào hoa ngươi mặt, xem còn có hay không nam nhân sẽ bị ngươi này hồ mị tử cấp hấp dẫn. Nói, còn dương nanh múa vuốt hướng tới du phóng cầm nào tới, kia hận không thể giết người tư thế làm nhân tâm trung cả kinh. Hơn nữa lại xứng với này ác độc ngữ khí, du phóng cầm cũng hoàn toàn nhìn thấu ra nhân này gương mặt thật. A, mẹ! Bất quá, không chờ nàng bắt được người, lại bị bên cạnh sớm mày nhăn láo cao Ngô Quân Trác cấp một phen huy đi ra ngoài, thanh âm bá đạo lanh trầm nói. Ta là thông chi các ngươi, mà không phải cho các ngươi phát biểu ý kiến. Nếu là về sau lại làm ta nhìn đến các ngươi dây dưa phong cầm, ta trực tiếp gọi người đem các ngươi ném ra phương Nam căn cứ, nói được thì làm được. Cường hãn thiết huyết hơi thở ập vào trước mặt, kia mang theo túc sát lạnh lẽo hơi thở không chút do dự hướng tới kia ba cái còn đứng ở nơi đó người nghiền áp qua đi. Này khí thế cho dù là ở hắn thuộc hạ binh cũng không mấy cái có thể khiêng trụ, huống chi phía trước vẫn là ba cái vô dụng người thường. Lập tức đã bị dọa cả người run lên, vừa rồi còn muốn bắt hoa người mặt lao bà càng là dưới chân mềm nhũn, nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, nửa ngày mở to mắt, lại yên lặng ở hoảng sợ bên trong không được tự kiềm chế. Lâm Chí Bân cùng cái kia vẫn luôn ở bên cạnh làm bộ làm tịch lão nhân tự nhiên cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hừ, Nô Quân chắc căng chặt cằm, chỉ là mắt lạnh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, theo sau Tốn Du phóng cầm liền ra bên ngoài biên bước đi đi. Ai, ai, từ từ, từ từ, giờ phút này Du phóng cầm cũng phản ứng lại đây, nhìn cái kia không bằng thường lui tới, trầm mặc chung mang theo vài phần túc sắt bóng dáng, trong lòng bùm bùm thằng nhảy, có vài phần hoảng loạn, cũng có vài phần liền nàng chính mình cũng nói không rõ cảm xúc. Phủ vừa ra ngõ nhỏ, liền nhìn đến mấy cái đang nghe góc từ người. Nô Quân chắc nguyên bản hùng hổ bước chân chính là một đốn, môi sắc một nhấp, một đôi mắt ưng nhìn bọn họ mấy cái trên mặt mang theo cười tủm tỉm người, tâm tình thập phần phức tạp. Bị hắn Tốn Du phóng cầm trên mặt cũng là một đốn, theo sau liền hiện lên một tia xấu hổ chi sắc. Quân! Quân chắc, người trước buông ta ra, vừa rồi cảm ơn ngươi giúp ta giải vây. Du phóng cầm mang theo xấu hổ ý cười nói, sau đó chuyển hướng Phạm Thiên Hạm bọn họ phương hướng, tiểu Thiên Hạm, chúng ta vừa rồi. Vừa thấy nàng như thế nói, Nô Quân chắc nguyên bản hoán lại tới thần sắc tức khắc lại trở nên khó coi trở về, trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, một đôi mắt ưng chung mang theo thâm tình lại cũng có vài phần buồn bực nhìn nàng, vừa rồi lời nói của ta đều là thật sự, phóng cầm, mấy ngày nay ta biểu hiện đã thực rõ ràng. Ta liền không tin người không rõ. Quân trác, nhưng... chính là chúng ta kém 3 tuổi A. Du phóng cầm lắp bắp, ánh mắt lập lòe không dám nhìn hắn, kia trương bảo dưỡng tinh xảo trên mặt mang lên mấy phần do dự cùng không xác định chi sắc. Nhưng là Ngô Quân trác cũng không phải là sẽ như vậy bỏ qua người, làm như nhìn ra nàng buông lỏng, lập tức gương mặt kia thượng lộ ra một tia vui mừng, nguyên bản nghiêm túc trầm lánh thanh âm chậm lại một chút, nhanh chóng quyết định nói thẳng. Kém 3 tuổi lại không phải kém 30 tuổi, mặt thế trước còn có 20 tuổi nam nhân cùng 60 tuổi lao thái bà kết hôn, như thế nào không thấy bọn họ do dự a so sánh bọn họ, chúng ta đã cũng đủ may mắn. Chính là, Du phóng cầm chiếc chiếc miệng, trên mặt mê mang lại lui đi vài phần. Không có cái gì chính là, ta nói ngươi là của ta người, chính là người của ta. Nói xong, hoàn toàn không màng bên cạnh còn ở vây xem Phạn Thiên Hạ mấy người. Trực tiếp đem người chặn ngang bế lên, liền mau chân hướng tới quân đội phương hướng bước đi đi. Ai, quân trác, quân trác. Ở Du phóng cầm mỏng manh kêu to rẽ rủa thanh bên trong, Nô Quân trác kia mặt cao lớn quân màu xanh lục thân ảnh đã biến mất ở mọi người trong mắt. A, đối với kia còn mang theo vài phần màu cam mặt trời lặn ánh chiều tà, mấy người chính là thở dài một tiếng. Đủ man, đủ khí phách. Ha ha ha. Bọn họ đây là trở về cái kia, nguyên đồng đối với mấy người chính là một trận làm mặt quỷ, kia trương hoa hoa trên mặt giờ phút này đáng khinh không được. Nô, bọn họ tình huống hiện tại xác thật yêu cầu giao lưu. Lâm Hạc Hiên nâng mắt kính, trong mắt ánh sao hiện lên, theo sau, bên môi liền mang lên vài phần ý cười. Hắc hắc, không nghĩ tới Ngô Quân chắc kia tiểu tử tiến triển như thế mau à, nếu là thành công, lúc này đây tính liền ôm được mỹ nhân về. Mẫn Luật Phong cũng là đi theo hắc hắc cười. Khu, đi trở về. Lâu Viêm Tiêu nhìn bọn họ như thế trăng trận táo bạo ở hắn tức phụ nhi trước mặt làm mặt quỷ, lập tức sắc mặt tối sầm, trực tiếp liền trầm giọng đánh gãy. Nhưng thật ra Phạn Thiên Hạm như cũ cười mắt cong cong, thậm chí so với bọn hắn trên mặt biểu tình càng thần bí khó lường vài phần. Sách. Xem ra tiểu tẩu tử hẳn là vẫn là rất mở ra. Vì thế, Lâm Hạc Hiên trong mắt hiểu rõ hiện lên. Theo sau liền đối với Lâu Viêm Kiêu đầu đi một ánh mắt, lao đại muốn ăn đến thịt, xem ra vẫn là phải chủ động điểm nhi. Lâu Viêm Kiêu kia mang theo màu đen trên mặt tức khắc chính là cứng đờ, theo sau lộ ra một chút xấu hổ màu đỏ. Nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, mang theo chút xấu hổ biệt nữ liền trừng mắt nhìn Lâm Hạc Hiên liếc mắt một cái, ngược lại nhìn về phía bên người kia trương mang cười tuyệt sắc sơn mặt, tầm mắt dừng ở cặp kia mang theo gánh nhuận no đủ môi anh đào thượng, thâm thúy trong mắt xuất hiện vài phần sao động. Ha ha ha! Lâm Hạc Hiên thấy thế, vui sướng liền cười. Ui ui, đại điểu, cười cái gì đâu, xuân tâm nhộn nhạo cũng đừng ở hiện tại a. Lao đại bọn họ đều đi xa, nhanh lên đuổi kịp a. Mẫn Luật Phong ở bên cạnh hắc hắc, cười nhìn hắn một cái. Ha ha, Lâm Hạc Hiên hơi thu liễm một chút cảm xúc, chỉ là ngó hắn liếc mắt một cái, bên môi như cũ treo nhạt nhẽo dịch du ý cười. Hôm nay ra tới sớm, buổi tối trở về nhớ rõ giúp Nguyên Đồng quần áo giặt sạch. Mẫn Luật Phong nguyên bản còn mang theo vui mừng trên mặt lập tức liền tái rồi, trong đầu liền nhớ tới phía trước cùng Nguyên Đồng cái kia nghẹn khuất giặt quần áo một tuần đánh cuộc, trong lòng thầm hận, sớm biết rằng liền không cùng Nguyên Đồng kia tiểu tử đánh cái gì đánh cuộc. Kết quả hiện tại làm, đều cấp đại điểu nói thêm cùng một cái chê cười hắn cơ hội. Còn không nhanh lên đuổi kịp, Xuân Tâm nhộn nhạo cũng muốn chờ quần áo tẩy xong không phải sao. Ha ha, A Lâm Hạc Hiên mang theo Dịch Du cười nhạt thanh âm lại từ trước mặt chuyển đến. A, đại điểu ngươi tiện nhân này, ngươi cho ta chờ, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Ha ha a, thẹn quá thành giận. Không có, ngươi mới là đâu, nhất định là ngươi bị ta nói trúng rồi, cho nên mới chê cười ta. Tùy tiện ngươi như thế nào suy nghĩ, dù sao ngươi này giặt quần áo là trốn không thoát ta. A, đại điểu, Mẫn Luật Phong thiếu chút nữa khí điên. Phong ca, hạ ca, chạy nhanh đuổi kịp tha tiểu tẩu tử nói, đem phía trước kia chỉ đặc đại hào tôm hùm cấp làm, buổi tối lại có ăn ngon. Nguyên Đồng hưng phấn thanh âm ở phía trước biên vang lên tới. Di, nguyên bản còn tưởng nhào qua đi ngay tại chỗ đánh một hồi Mẫn Luật Phong lập tức hai mắt đi theo sáng ngời, theo sau liền cho Lâm Hạc Hiên một ánh mắt, lần này tính ngươi gặp may mắn. Sau đó quay đầu liền hướng tới phía trước chạy như bay mà đi. Phóng kia chỉ tôn hùn để cho ta tới. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 245 Úc cờ trào phúng. Buổi tối, cho dù thái dương rơi xuống, nhưng là trên mặt đất như cũ còn tàn lưu nhiệt độ. Phạm Thiên Hạ mấy người ăn xong rồi cơm, chính ngồi vây quanh ở trên sofa, bắt đầu rồi mỗi ngày xem TV thời gian, xem trên máy tính tiếp thu đến những cái đó video hình ảnh, lục đục với nhau, dương mưu âm mưu, còn đừng nói, kia có thể so xem phim truyền hình còn thú vị nhiều. Mà tối nay, Phạm Thiên Hạm bọn họ xem đúng là buổi chiều Lâm Vũ Thần mấy người bị Lam tiến sĩ kêu trở về kia một màn. Băng băng lánh lánh, mang theo sắc màu lạnh phòng thí nghiệm nội, nơi nơi đều là hỗn độn rách nát mảnh vỡ thủy tinh, cốc chịu nóng, thiêu, pha lê ống nghiệm. Còn có bị quét rừng ở mà các loại nhan sắc chất lỏng. Hiển nhiên là đã phát tiết quá một vòng. Nguyên Đồng nhấp môi, trong lòng nói thầm. Quả nhiên tiến sĩ giống nhau nhân vật, tính tình đều không thế nào hảo, cho dù phía trước nhất quán ngụy trang dịu dàng cười nhạt làm tiến sĩ cũng giống nhau. Ta nói cho các ngươi, ngày mai vô luận là trộm cũng hảo, đoạt cũng hảo, lừa cũng hảo, chỉ cần các ngươi đem kia tiện nha đầu trong tay dương nhỏ bắt được tay, ta liền sẽ cho các ngươi 3 tháng phân thư hoán dược, nói cách khác, hử, các ngươi liền chờ chết đi. Làm tiến sĩ thanh âm mang theo 10 phần bén nhọn, lại không còn nữa phía trước ở phương Nam căn cứ cửa khi nhìn thấy người kia, giờ phút này ở trên màn hình nàng càng là bại lộ ra bản tính dữ tợn chi sắc. Hàng chục mới nhất thiết bị, Phạm Thiên Hạm cho nó lấy cái nhũ danh gọi là tiểu rồi bỏ, tiểu rồi bỏ cố ý cho nàng gương mặt kia lộng cái đặc tả. Trong màn hình, nàng kia trương dịu dàng điển nhã mặt phẫn nộ và mẹo, mảnh khảnh trên trán còn lộ gân xanh. Lại nhìn kỹ, mấy người còn có thể thấy trên mặt nàng bại lộ tế văn, cùng từng đạo nhìn như không chớp mắt bạch phấn đôi lên tiểu khe rãnh. Cùng phía trước nhìn thấy bảo dưỡng tinh xảo Lam tiến sĩ quả thực khác nhau như hai người. T, mấy người tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh, đồng thời sau này ngưỡng vài phần. Đáng chết rồi bỏ, liền nghe được A Lam tiến sĩ kêu bén nhọn tiếng nói một đều, tức khắc nguyên bản ổn định màn ảnh lắc lư vài cái, bất quá cũng may, ở mấy người lo lắng ánh mắt hạ, chậm rãi lại khôi phục ổn định. Hiện nhiên Lam tiến sĩ phía trước chỉ là bực bội đem tiểu rồi bỏ cưỡng chế di rời, cũng không có tiếp tục truy cứu, mà là phát tiết qua đi, buồn bực trực tiếp đi ra ngoài. Phạm Thiên Hạ mấy người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Video màn ảnh lại về tới phòng thí nghiệm nội, kia 16 cái còn đứng tại chỗ người. Lạnh lẽo đèn dây tóc hạ, làm nổi bật một đám trên mặt đều lộ ra xanh trắng, nhìn qua thập phần khó coi. Ha ha a, úc cờ. Ta xem các ngươi vẫn là nghe tiến sĩ nói đi, cùng làm tiến sĩ đối nghịch, nhưng không có gì kết cục tốt. Như cũng là Thụy Hồng kia trương chán ghét mặt, ở làm tiến sĩ đi rồi, chính kiêu ngạo đắc y đi đến bọn họ phía trước, làm càn nhìn bọn họ. Giờ phút này hắn, chỗ nào còn có bên ngoài căng thẳng sắc lệnh a? Ở cái này tư mật phòng nghiên cứu nội, hiển nhiên cũng cùng vị kia làm tiến sĩ giống nhau, bại lộ hắn nhất chân thật gương mặt. A. Liên tính là nghe nàng lời nói cũng không có gì kết cục tốt. Úc cờ kia trương xinh đẹp đào hoa trên mặt không hề ngăn cản chính là cười nhạo một tiếng. Úc cờ, ngươi đây là cái gì ý tứ? Thụy Hồng táo bạo nhìn lại đây. Ha ha, cái gì ý tứ, cũng chính là ngươi như thế cái xuẩn đồ vật còn tưởng rằng kia lao bà là người tốt. Hừ, nàng cho chúng ta tăng trưởng dị năng dược đã sớm thoát ly nàng nhưng không chế phạm vi, ban đầu từ một tháng phát tác một lần, đến bây giờ chỉ cách 5 ngày liền sẽ phát tác một lần, có thể chống được hiện tại, toàn dựa kia thư hoan tề khống chế được, chẳng lẽ ngươi còn phát hiện không đến sao, chúng ta này một cái mệnh đã sớm nguy ngập nguy cơ. Úc Cờ trong mắt mang theo trào phúng nhìn hắn, ở cái này toàn bộ đều là người một nhà dưới tình huống, hắn càng thêm không kiêng nể gì. Không, không có khả năng, tiến sĩ còn sẽ có biện pháp nghiên cứu chế tạo ra tân dược, chỉ cần chúng ta có thể nghe lời. Thụy Hồng trừng mắt một đôi mắt, phẫn hận trừng mắt nhìn trở về, như cũ còn tin tưởng vững chắc trong lòng tín ngưỡng. Suy, cho nên mới nói ngươi người này nhất xuẩn. Nga, cũng đúng, ngươi ăn xong này dược thời gian so với chúng ta muộn, khoảng cách chúng ta hiện tại này chạm vững thời gian còn sớm, cho nên cảm thụ không đến giây tiếp theo liền sẽ chết sợ hãi, tấm tắc. Như thế lại nói tiếp, đây mới là ngươi không có sợ hãi nguyên nhân đi. Sách. Ngươi cho rằng ngươi có thể chờ đến kia lão bà nghiên cứu ra tân dược sao? Suy, nằm mơ nhưng thật ra còn nhanh điểm nhi. Úc Cờ môi mỏng trọn, nhìn hắn ánh mắt thậm chí còn mang lên vài phần thương hại. Úc Cờ, ngươi đừng ở chỗ này nói chuyện giật gân, nếu Lam tiến sĩ có thể nghiên cứu ra tăng trưởng dị năng dược, khẳng định cũng có thể nghiên cứu ra ức chế nó tác dụng phụ dược tới. Thụy Hồng thần sắc mang lên vài phần điên cuồng, thanh âm tăng đại. Làm như che giấu chính mình phía trước trong nháy mắt kia dao động. Ha ha. Đối này, Úc Cờ cũng chỉ là cười cười, cặp mắt đào hoa kia trùng trào phúng chưa biến. Thấy hắn như vậy biểu tình, Thụy Hồng trong lúc nhất thời cảm xúc có chút mất khống chế, dãy rủa nhìn về phía hắn bên cạnh Lâm Vũ Thần, ý đồ từ hắn nơi đó được đến chút tin tưởng, trên cổ nổi lên vài đạo gân xanh biểu hiện hắn kích động tâm tình. Vũ Thần, Lâm Vũ Thần, ngươi mau nói chuyện à. Ngươi phía trước không phải cũng tin tưởng tiến sĩ sao, ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi như cũ tin tưởng, ta khẳng định sẽ ở tiến sĩ trước mặt giúp các ngươi nói tốt, tiến sĩ nếu là cao hứng, khẳng định sẽ cho ngươi nhiều một chút thư hoan thể. Lâm Vũ Thần thấy hắn dáng vẻ này, kia nhất quán ôn nhuận kỳ người mặt lại không hề thương hại, thậm chí mang lên vài phần đạm mạc, Thụy Hồng, đừng lại lừa mình dối người. Ta trước kia đi theo ngươi bên cạnh là bởi vì Lam tiến sĩ có lẽ còn có cái kia khả năng tính. Chính là, 3 ngày trước kia một lần phát tác, chúng ta đã rõ ràng đã chịu, ngay cả thư hoan tề hiệu dụng cũng không rõ ràng. Nhưng là Lam tiến sĩ như cũ chấp mê bất ngộ, coi chúng ta sinh mệnh mặc kệ, mạnh mẽ còn làm chúng ta sử dụng dị năng tăng trưởng tề. Kết quả đâu? Ha ha. Tuy rằng tăng trưởng một bậc, nhưng là phát tác khi thống khổ cũng càng thêm rõ ràng. Ta cũng không tin Lam tiến sĩ không biết. À, đúng vậy, nàng thân là này dược tề nghiên cứu phát minh người, như thế nào khả năng không biết, thậm chí so với chúng ta biết đến rõ ràng hơn, nhưng là nàng như cũ như vậy làm, này đại biểu cái gì chẳng lẽ ngươi không biết sao? Này đại biểu cho chúng ta đã bị nàng từ bỏ, cưỡng bức chúng ta tiếp tục uống thuốc, đây là muốn cho chúng ta hoàn toàn phát huy giá trị thẳng dư a đáng chết. Tiếp nhận lời nói dân hữu hung hăng nắm một chút nắm tay, hắn vốn dĩ liền không phải cái thích uống thuốc gian lận tăng lên dị năng người, nếu không phải cái kia lão bà dụ dỗ hắn, hắn như thế nào đều không thể ăn xong đi, nhưng là hiện tại, ảo nào đã không còn kịp rồi. Này tăng trưởng dị năng dược giống như là nghiện ma túy giống nhau, giai đoạn trước một khi không ăn, toàn thân tâm liền phải gặp tra tấn, hơn nữa ngoạn ý nhi này nhưng không giống như là nghiện ma túy, khẽ cắn môi ngao liền đi qua, nó chính là sẽ chết người. Mà tới rồi hậu kỳ, tuy rằng đối nó ỷ lại tính giảm bớt, nhưng tổng nguyên nhân vẫn là bởi vì bọn họ thân thể suy bại, thế cho nên không năng lượng cùng tinh lực lại thừa nhận kia mánh lực hiệu dụng. Cũng chính là bọn họ như bây giờ tình huống. Tuy rằng ngày thường nhìn êm đẹp, nhưng là phát tác lên, tuyệt đối là sống không bằng chết, chỉ cần không phục dùng thư hoan thể, kia chịu đựng đi khả năng tính cực thấp. Cho nên, cũng bởi vì này càng ngày càng gần thời gian phát tác, bọn họ hiện tại giống như là đứng ở một đường chi cách đầu tiêu trên vách núi, lại đi phía trước một bước liền sẽ quăng ngã tan xương nát thịt. Cũng là nguyên bản lựa chọn ẩn nhẫn Lâm Vũ Thần hoàn toàn buông xuống ngụy trang gương mặt, cùng Lam tiến sĩ xé rách ra mặt. Đương nhiên, đối ngoại tuy rằng bọn họ còn nghe theo Lam tiến sĩ nói tiếp tục tiếp thu khiêu chiến, nhưng là đối nội, bọn họ cũng đặt thành một cái chung nhận thức. Tử vong uy hiếp đã áp bách bọn họ đối Lam tiến sĩ kính sợ. Đã có thể không chút nào sợ hãi cùng nàng bãi sắc mặt. Mà bọn họ làm Lam tiến sĩ mới nhất một đám thực nghiệm thể, hơn nữa vẫn là bị lựa chọn ưu tú thực nghiệm thể, còn có quan sát nghiên cứu thực dụng tính, Lam tiến sĩ không có khả năng dễ dàng mà từ bỏ. rốt cuộc vơ vét tiếp theo phê ưu tú thực nghiệm thể, còn có chờ đợi bọn họ trưởng thành là yêu cầu hao phí đại lượng thời gian, lấy tiến sĩ như vậy điên cuồng nghiên cứu ý niệm, hiển nhiên cũng không có khả năng dễ dàng từ bỏ. Cho nên, nàng còn sẽ tiếp tục cung cấp thư hoan tề, nhưng cũng là ở bọn họ mấy cái không thức thời người trải qua quá thống khổ nhất, khó chịu nhất sắp chết rồi thời điểm mới cung cấp. Khuất nhục như vậy, không thể nghi ngờ, mặc kệ là không kiêng nể gì, tính cách rào rạt hoa hoa công tử Úc Cờ, vẫn là ôn nhuận lại mang thứ Lâm Vũ Thần, đều không thể tiếp thu, thậm chí là ghi hận. Bởi vậy, hai bên tuy rằng căm thù, nhưng là rồi lại bởi vì yêu cầu đối phương, cho nên liền đạt thành hiện tại loại này quỷ dị cân bằng hình thức. Giống như hai bên chế hành hắc bạch quân cờ, nhìn qua lực lượng ngang nhau. Nhưng là, này cân bằng ván cờ một khi một phương bị đánh vỡ, như vậy hai bên chi gian thù hận phân tranh tuyệt đối ắt không thể thiếu. Ai mạnh ai yếu, đều sẽ cùng chi tranh phong. Mà Phạn Thiên Hạng, liền muốn làm chính là kia đánh vỡ cân bằng chấp kỳ thủ. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 246 chúng ta cũng trinh chúng ta kiêu ngạo. Ở Lâm Dân Hữu nói lạc lúc sau, hiện trường một mảnh yên lặng, mặc kệ là sắc mặt lánh xuống dưới Lâm Vũ Thần, vẫn là bên môi mang theo trảo phúng Úc Cờ, lại hoặc là bên kia phía trước còn đầy mặt điên cuồng chi sắc Thủy Hồng, tất cả đều nhắm lại miệng. Tuy rằng một đám trên mặt thần sắc các có không đồng nhất, nhưng là không một không cần chính mình thần sắc hình thái biểu đạt từng người tĩnh mịch trước vây thú chi đấu. Ngay cả mới nhất gia nhập Trung Triệu Vân cũng là môi mỏng nhẹ nhấp mang cười, đứng ở trong một góc không biết suy nghĩ chút cái gì, chỉ là trên người hắn truyền đến dày đặc màu đen tối tăm, làm người biết tâm tình của hắn cũng không phải như vậy tốt đẹp. Nửa ngày qua đi, phòng thí nghiệm nội các loại chất lỏng chiết xạ ra không giống nhau sắc thái, dày đặc dược phẩm hương vị làm cho bọn họ đồng thời đều là chán ghét nhíu một chút mày. Lúc này, bên kia tối tăm mặt Thụy Hồng lại động, một đôi mang theo điên cuồng tơ máu con ngươi thẳng tắp trừng hướng bọn họ, như là yên lặng sau bùng nổ. Dù sao, mặc kệ như thế nào ta đều tin tưởng tiến sĩ, nàng chính là ở ta mau chết vong bên cạnh đem ta cứu trở về tới, là ta nhất kính nể, nhất ngưỡng mộ người, ta không tin nàng sẽ như thế dễ dàng vứt bỏ ta. Nói, còn sót lại phẫn nộ đem trên mặt bàn còn tàn lưu pha lê cốc chịu nóng lại là hung hăng gạt rớt tới rồi trên mặt đất, đinh linh bàng lang vỡ vụn tiếng vang trên mặt đất. Đánh vỡ này một thất lặng im. À, hắn giữ tận mặt, phát tiết một hồi lúc sau, hai mắt như cũ đỏ ngầu, mang theo một thân dày đặc khói mù hơi thở đi ra này phòng thí nghiệm. Bị hắn này điên cuồng dư ba đảo qua còn có ở đây những người khác, nhưng là so với hắn điên cuồng chẳng phân biệt, mấy cái nguyên bản còn đi theo hắn phía sau người hiển nhiên càng nhiều vài phần lý trí. Vũ Thần, các ngươi, một cái diện mạo đồng dạng xuất sắc nam nhân đi đến Lâm Vũ Thần trước người. Hắn kia trương tiêu sai ánh mặt trời mặt giờ phút này như là bịt kín một tầng xương đen, muốn nói lại thôi nhìn về phía Lâm Vũ Thần mấy người. Lê Hân, không cần lại nói cái gì, ngươi cũng rõ ràng không phải sao, cùng với ở Lam tiến sĩ trước mặt vây đuôi lấy lòng, cậu thả sinh tồn, chỉ vì giữ được kia không biết cái gì thời điểm liền sẽ không có mạng nhỏ, chi bằng tiêu sai sung sướng trả thù một hồi. Chúng ta cũng chính chúng ta kiêu ngạo không phải sao. Lâm Vũ Thần một đôi con ngươi sáng khoác, lộ ra thiêu thân lao đầu vào lửa lừng lẫy, cùng nhất quán ôn nhuận trên mặt hoàn toàn bất đồng khí chất, lại cũng càng thêm kinh tâm động phách, làm người hướng tới. Theo sau ở mọi người các có không đồng nhất sắc mặt hạ, hắn bên môi mang lên vài phần thoải mái giải thoát rồi ý cười nói, hảo, dù sao ngày mai kia một chuyến, ta thế ở phải làm. Không phải vì thư hoan tể, mà là bởi vì trả thù. Ở phương Nam căn cứ nội không ai có thể so với bọn hắn càng thích hợp, cũng càng có thủ đoạn đối phó Lam tiến sĩ. Hơn nữa, nghe nói cùng bọn họ giao hảo nhân bên trong có một vị kêu Nghiêu Húc Trạc tiến sĩ, hắn so với kia vị Lam tiến sĩ tên tuổi lớn hơn nữa, không chuẩn hắn mới là chúng ta hy vọng đâu, ha ha ha ha. Bên cạnh người Úc Cờ sắc mặt khẽ nhúc nhích, một đôi mắt đào hoa cười nhìn lại đây, ha ha ha. Lâm Vũ Thần, không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng có như thế có cốt khí thời điểm. Hảo A, ta Úc Cờ đây là lần đầu tiên phục ngươi. Hắn cười cũng là kinh tâm động phách tà mị, một đôi mắt đào hoa trung rực rỡ lấp lánh, làm bên cạnh người phong vũ cũng đi theo dắt vài phần ý cười. Trong lúc nhất thời, phía trước còn tĩnh mịch lạnh lẽo không khí lại khôi phục một chút sinh cơ. Đó là, Vũ Thần ca luôn luôn đều là như thế tốt, trước kia chỉ là ngươi không phát hiện thôi. Cánh rừng còn đâu bên cạnh? kia trương hoa hoa trên mặt cũng mang theo vài phần sau cơn mưa sơ tình thuần triệt ý cười, rào rạt đắc ý vừa nhấc cằm, như là ở tán thưởng chính mình dường như. Ha ha ha! Liên ngươi biết ta, sách, ta cùng hắn ở bên nhau thời điểm có thể so ngươi nhiều hơn. Úc cờ mắt đào hoa một câu, mang lên vài phần hài hước mị sắc. Ừ, nhưng ngươi lúc sau không phải cùng Phong Vũ tương đối hảo sao, Vũ thần ca vẫn là đứng ở chúng ta bên này. Cánh rừng an hầm hừ trừng mắt nhìn hắn lấy nha môn, sau đó không an phận bế lên Lâm Vũ thần cánh tay, ta ngày mai cũng muốn cùng Vũ thần ca cùng đi, không chuẩn cái kia Nghiêu tiến sĩ thực sự có biện pháp đâu. Từ ngẩng ca, ngươi nói đúng không? Ân. Cánh rừng ngẩng kia thanh tuyển chất phát trên mặt cũng mang lên vài phần ý cười, trở nên tươi sống rất nhiều.